bị dạy dỗ thành thánh chương 813 tới chương 857. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khuynh Thành, có người muốn gặp ngươi, mau trở về hoàng cung. Âm thanh của Liễu Lăng, một từ cũng không rơi vào lỗ tai của Liễu Khuynh Thành. Giờ phút này Liễu Khuynh Thành đang từ chối một vị công tử cứ mời rượu, đột ngột nghe thấy lời nói của phụ thân, vẻ mặt hơi sững sờ, sau đó quay đầu lại, khẽ mỉm cười với người mời rượu trước mặt, nói, Triệu công tử, phụ thân có việc gọi ta, xin lỗi không tiếp được. Liễu Khuynh Thành mỉm cười từ chối công tử cứ mời rượu này, nói xong thì nàng rời đi. Tên Triệu công tử này nhìn bóng lưng Liễu Khuynh Thành, ánh mắt hắn nhẹ nhàng híp lại. Ha ha, Triệu Hải, đừng buồn bực, người không nghe thấy tin tức nho nhỏ sao, Liễu Khuynh Thành có một sư huynh cực kỳ lớn mạnh, hắn cũng là đồ đệ của Diêu Hy Thánh Chủ. Vị sư huynh kia gần quan được ban lộc, nói không chừng Liễu Khuynh Thành thích chính sư huynh nàng. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục đi uống rượu thôi. Có ba khí độ bất phàm, cũng là một thanh niên máu mặt trong đám đó, hắn cười nói đi về phía vị công tử cứ mời rượu. Cùng lúc đó, Liễu Khuynh Thành trở lại hoàng cung, từ rất xa đã thấy được phụ thân Liễu Lăng, còn có một thanh niên đang đứng bên cạnh phụ thân Liễu Lăng, nhìn hình dáng có phần quen thuộc. Khi người nọ xoay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, Liễu Khuynh Thành cũng không khống chế được tâm tình của mình nữa, nhung nhớ trong đầu giống như thủy triều vọt tới, nước mắt rơi lã chả. Lúc này Lục Trần được một thiếu nữ xinh đẹp ôm vào trong ngực thật chặt, mặt của đối phương đang dán trước ngực của hắn, một mùi thơm thiếu nữ đặc biệt lượn lờ quanh chóp mũi Lục Trần, nhưng Lục Trần lại không có tâm trạng hưởng thụ. Bởi vì ai khiến vật bên cạnh đứng đó sáng rực như vậy, đang dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, ánh mắt kỳ quái kia giống như đang nhìn con rể. Các ngươi nói chuyện đi, ta không quấy rầy hai người các ngươi. May là sau mấy giây, rốt cuộc vật sáng bên cạnh giác ngộ điều gì, sau khi nói một câu rồi rời đi. Khụ khụ, sư muội, người có thể buông rồi. Lục Trần vội ho một tiếng. Nói thật, lúc trước hắn bị một loạt động tác kinh thế hải tục của sư muội hù dọa rồi, đầu tiên là khi thấy hắn thì khóc, sau đó liền chạy tới ôm hắn, khiến hắn có phần lúng túng, giống như bản thân làm ra chuyện gì phụ lòng nàng. May mà Liễu Lăng rời đi khiến áp lực của hắn thoáng cái giảm thiếu rất nhiều. Không biết vì sao, được sư muội ôm, trong lòng hắn có một cảm giác thành tựu thỏa mãn. Sư huynh Liễu Khuynh Thành vội vàng buông Lục Trần ra, cúi đầu, gương mặt ửng đỏ, nhăn nhó bất an. Có lẽ nàng không nghĩ tới, bản thân nhìn thấy sư huynh không khống chế được nhung nhớ của mình, thế nên bây giờ kịp phản ứng, hết sức ngượng ngùng. Sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ nhìn thấy ngươi thì rất vui mừng. Liễu Khuynh Thành vội vàng giải thích, càng giải thích thì mặt càng đỏ, đỏ đến tận mang tai, giống như say rượu, âm thanh cũng trở nên vo ve như mũi. Lục Trần nhìn gương mặt kiều diễm ướt át kia của Liễu Khuynh Thành, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, sư muội, sư huynh chưa từng bị người khác phái phi lễ, ngươi là người đầu tiên, ngươi bôi nhọ sự trong sạch của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với sư huynh. Liễu Khuynh Thành lập tức liếc Lục Trần, tức giận nói, sư huynh nói láo, bỏ lại sư muội rồi một thân một mình đi đến huyền vực lâu như vậy, chắc chắn là đi gặp nữ nhân khác rồi, cũng không biết đã ôm qua nữ nhân ưu tú hơn so với sư muội. Trong lời của Liễu Khuynh Thành vô cùng ghen tuông, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không ý thức được. Lục Trần cảm giác bị giật một chút, tiểu sư muội này nhà mình lật mặt xem thường, có một chút nũng nịu ở bên trong không nói rõ được, giống như một yêu tinh câu hồn đoạt phách vậy. Nghe thấy sư muội lên án, Lục Trần khó tránh khỏi có phần chột dạ, vội vàng lúng túng cười một tiếng, hắn nói sang chuyện khác, sư muội, nghe nói ngươi trở về hoàng triều Liễu thị rồi, ta liền khẩn trương tới thăm ngươi, sư huynh rất đói, có gì ăn không? Có, đi theo ta. Liễu Khuynh Thành lôi kéo bàn tay to của Lục Trần, đi về phía hoàng cung nàng ở, dù sao tình ý của mình đã biểu đạt rồi. Về phần sư huynh đầu gỗ nhà mình có thể lĩnh ngộ hay không thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời rồi, cũng không thể là để một nữ tử nói rõ ràng. Dọc đường đi, gặp được rất nhiều hộ vệ, đầu tiên là nói một câu tham kiến công chúa, sau đó là dùng ánh mắt khác thường nhìn Lục Trần. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy công chúa đối đãi thân mật với người khác giới như vậy, có lẽ xem ra vị thanh niên áo trắng tuấn mỹ khí chất vô song này là người trong lòng công chúa sao? Bởi vì Liễu Lăng chỉ có một đôi trai gái, đối với con trai Liễu Thành thì nuôi theo hình thức nuôi thả, căn bản nếu không gặp nguy hiểm tính mạng thì sẽ không quản. Vô cùng yêu chiều con gái Liễu Khuynh Thành. Nơi ở trong hoàng cung của Liễu Khuynh Thành rất khí phái, ba nóc cung điện vần quanh, gác lửng chòi nghỉ mát, hồ, cầu hình vòm vân vân, liếc mắt một cái nhìn thấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo trồng trên bãi cỏ, mùi hoa tỏa khắp mấy dặm. Xa xa nhìn hồ khổng lồ kia, sóng xanh không ngừng, trong suốt thấy đáy, có linh ngư bình thường bơi bên trong, lộ ra sức sống phừng phừng. Bái kiến công chúa. Hai người thị nữ tiến lên đón. Đi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Liễu Khuynh Thành phân phó nói. Vâng, công chúa. Hai người thị nữ lượn đi. Sư huynh, trước tiên ngươi ngồi một lát, thức ăn lập tức đưa lên. Liễu Khuynh Thành dẫn Lục Trần đi tới chòi nghỉ mát, ở nơi này có thể ngắm nhìn 360 độ phong cảnh xung quanh, là một nơi tao nhã thích hợp để nghỉ ngơi, nếu như gặp phải phiền muộn trên con đường tu hành thì tới đây có thể bình lặng lại tinh thần. Lục Trần ngược lại không đói bụng, suy cho cùng đây là lý do hắn bào chữa trước. Lục Trần ngồi xuống, hắn nhìn Liễu Khuynh Thành, dò hỏi, sư muội, ngươi trở về hoang vực từ bao giờ? Liễu Khuynh Thành xoa cằm, nói, tu hành ở Kiếm Đế nửa năm rồi sau đó trở về. Sau khi nói xong, nàng bổ sung một câu, ở Kiếm Đế cung một chút cũng không vui. Thanh vực đối với Liễu Khuynh Thành mà nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa chủ yếu là người trong lòng cũng rời đi, nàng ở lại thanh vực cũng không có gì thú vị, dứt khoát một mình trở về. Ô Lục Trần ồ một tiếng, cũng chưa nói gì. Điều này hiển nhiên khiến Liễu Khuynh Thành bất mãn, nàng làm nũng nói, sư huynh, người cũng không quan tâm sư muội gì cả, người ta một mình chạy về từ thanh vực xa xôi, nguy hiểm trên đường vô vàng, cũng không lo lắng sư muội gặp phải nguy hiểm hay không. Trên thực tế là một nhân vật thánh cảnh của Kiếm Đế cung hộ tống nàng trở về hoang vực, suy cho cùng nàng là sư muội của Lục Trần, hiển nhiên trên dưới Kiếm Đế cung vô cùng coi trọng. Quan trọng là sư huynh không quan tâm nàng một chút nào, khiến nàng cũng mất hứng một chút. Lục Trần liếc mắt tiểu sư muội nhà mình, sau đó cười nói, sư muội ngươi cũng là vương cảnh sơ kỳ rồi, vương cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi, ta muốn lo lắng cũng là lo lắng cho kẻ địch của ngươi, vì sao phải lo lắng cho ngươi? Đáng ghét. Liễu Khuynh Thành giận dữ nói, liếc mắt nhìn Lục Trần liếc, không để ý tới sư huynh thối này. Sư huynh, lần này ngươi trở lại chuẩn bị ở bao lâu? Vốn là nói không để ý tới sư huynh, nhưng mà chưa tới một phút đồng hồ, ánh mắt Liễu Khuynh Thành mang theo mong đợi thắc mắc hỏi. Không biết, có thể là một tháng, có thể là ngày mai rời đi. Lục Trần thản nhiên đáp lại một câu. A chỉ ở thời gian ngắn ngủi như vậy. Đôi mắt đẹp của Liễu Khuynh Thành lộ ra vẻ thất vọng. Lục Trần cười nói, tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lui, thế nên, thời gian một khắc cũng không thể buông lơi, trừ khi đứng ở đỉnh cao của tu hành. Tiếp theo ngươi đi đâu vậy? Đế nữ vực. Lục Trần đáp lại nói. Đế nữ vực, tin đồn đế nữ vực có một vị đế nữ, đồng thời cũng là vực có nhiều nữ tu nhất. Liễu Khuynh Thành thì thào lẩm bẩm. Ừ, làm sao? Lục Trần không hiểu hỏi. Không có gì. Liễu Khuynh Thành lắc đầu, chỉ có điều cảm giác nguy cơ trong lòng tăng mạnh. Lo lắng mơ hồ trong lòng, sư huynh sẽ không bị những nữ tu xuất sắc kia của đế nữ vực bắt cóc sao? Nàng lắc đầu, ném cái ý niệm trong đầu này làm cho tâm tình nàng hỏng bét ra ngoài. Bởi vì nàng nghĩ tới một điểm, sư huynh là người ưu tú như thế, sau này có thể sẽ không dừng lại ở một đạo lữ. Trong im lặng, một nhóm thị nữ hơn 10 vị dáng điệu uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới, mỗi người bưng một chồng thức ăn tinh xảo, đi tới trước mặt, đặt thức ăn ở trên bàn, sau đó một vị nhìn như thị nữ dẫn đầu cất giọng nói, món ngon đã chuẩn bị xong, mời công chúa và phò mã từ từ dùng. Nghe thấy từ phò mã này, khóe miệng Lục Trần co rút nhẹ, chẳng qua hắn không nói gì. Mặt Liễu Khuynh Thành ửng đỏ giống như trước, hơi liếc mắt thăm dò sư huynh nhà mình không giải thích, giống như chấp nhận, trong mắt không kìm được mà hiện lên vui mừng. Lục Trần ở lại hoàng cung Liễu thị thời gian 2 ngày, vốn muốn rời khỏi, chẳng qua sư muội năn nỉ hắn, nửa tháng sau chính là ngày Liễu Thành ca ca nàng cưới đại tiểu thư Mặc Gia, mời hắn sau khi tham gia hôn lễ của ca ca mới rời đi. Lục Trần suy nghĩ một lúc, mặc dù chưa gặp qua Liễu Thành, nhưng sau này có thể là anh vợ của mình, cho nên liền đồng ý Liễu Thành là đại ca của Liễu Khuynh Thành, lớn hơn khoảng 15 tuổi, hôm nay đã có tu vi vương cảnh đỉnh cao, cảnh giới giống hắn. Đương nhiên, cảnh giới này cũng có dưỡng khí tương đương với hắn. Lục Trần chưa từng gặp Liễu Thành, nhưng cũng không có nghĩa là Liễu Thành chưa từng gặp hắn. Lục Trần không biết lần đầu tiên khi ở Thánh Thành Giao Trì, hắn làm trò đùa dẫn Liễu Khuynh Thành trước mặt mọi người Thánh Thành Giao Trì, Liễu Thành tức suýt nữa đi ra ngoài đánh nhau với hắn, may mà bạn tốt Ngô Tuấn của Liễu Thành kéo hắn lại. Liễu Thành sắp cưới vợ, người đó chính là Mạc Nguyệt Như đại tiểu thư Mạc Gia. Mạc Gia là một gia tộc chế thế lực, cách xa hoàng triều Liễu thị hơn 10 hoàng triều, khoảng cách xa xôi, Liễu Thành rèn luyện ở bên ngoài rồi quen biết Mạc Nguyệt Như, vô tình hai người ở bên nhau. Mạc Gia điều tra bối cảnh của Liễu Thành, biết đối phương đến từ một hoàng triều, hơn nữa muội muội lại càng nổi tiếng, là đồ đệ của Diêu Hy Thánh Chủ. Chỉ dựa vào quan hệ tầng này, đủ để nâng cao cấp bậc địa vị của hoàng triều Liễu thị. Thế nên Mạc Gia không ngăn cản đôi tình nhân này, có thể nói là hợp lý hợp tình, môn đăng hộ đối. Chuyện đại sự đời người của Liễu Thành, thân là hoàng chủ, hiển nhiên là Liễu Lăng tự mình khai đao. Đã sớm phân phát thiệp mừng cho hoàng triều xung quanh, và hoàng chủ có quan hệ tốt với hắn, bên trong hoàng cung cũng bắt đầu giăng đèn kết hoa, trên mặt đất trải thảm đỏ, cửa sổ mỗi một tòa kiến trúc cũng dán đầy chữ hỷ, khắp nơi đều tràn đầy cảm giác vui sướng. Trong hoàng cung, khắp nơi đều đang bận rộn, Liễu Khuynh Thành tạm rời khỏi Lục Trần để đi hỗ trợ. Lục Trần không có việc gì, dùng tu luyện để hao phí thời gian. Nửa tháng vội vã thoáng qua, ngày thành hôn của Liễu Thành đến. Phò mã, khách đã tới, mời vào vị trí. Một thị nữ bên cạnh Liễu Khuynh Thành tới gọi Lục Trần. Lục Trần đứng dậy, nhìn thị nữ này nói, ta và công chúa nhà ngươi còn chưa ra trò trống gì đâu, đừng gọi loạn. Thị nữ cười hì hì nói, lần đầu tiên ta thấy công chúa thân thiết với người khác phái như vậy, công chúa đã thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được ư? Còn nữa, ta gọi trước để thích ứng một chút, sau này thì thuận miệng rồi. Gọi thích ứng một chút, ta dựa vào thị nữ này đưa ra lý do như vậy, Lục Trần cũng là hết chỗ nói. Dưới sự hướng dẫn của thị nữ, Lục Trần đi tới chỗ quảng trường của hoàng cung, nơi này sớm đã tấp nập người rồi, để rất nhiều chỗ ngồi, có khách đã ngồi rồi, có khách chưa ngồi. Lục Trần còn nhìn thấy Liễu Lăng Thân là chủ nhà bị một đám nam tử trung niên khí độ bất phàm vây vào giữa, nụ cười mỗi người sang sảng, vừa nói chúc phúc hoặc lời chúc mừng với Liễu Lăng. Lục Trần phát hiện lão già cũng ở trong đó. Sư huynh, nơi này Liễu Khuynh Thành thấy Lục Trần đến, xa xa mà chào hỏi. Lục Trần thấy sư muội liền đi tới, Liễu Khuynh Thành lôi kéo bàn tay to của Lục Trần, nói, sư huynh, chúng ta liền ngồi ở đây, ca ca lập tức đi ra. Lục Trần bất đắc dĩ, dưới sự năn nỉ của sư muội, hắn ngồi ở bên cạnh. Lục Trần cũng thích ứng một chút với hoàn cảnh này, ngoài xung quanh toàn là người xa lạ khiến hắn cảm giác có phần không thích ứng, cũng vì trong tiềm thức hắn không am hiểu cục diện này, may mà cũng không cần hắn làm gì, bởi vì hắn cũng được xem là khách. Sư huynh, mấy người bên kia, thấy lão già người mặc trường bào màu đen không? Hắn chính là gia chủ Mạc gia, một vị cường giả hoàn cảnh đỉnh phong, xung quanh là người thân của Mạc gia. Liễu Khuynh Thành hứng thú bừng bừng chỉ vào người cách bọn họ hơn 300m, nơi đó có một hai chục người ngồi nói chuyện. Ca ngươi đâu rồi? Lục Trần hỏi. Liễu Khuynh Thành nói, ca còn chưa ra ngoài, có lẽ lập tức ra bây giờ. Khuynh Thành tiểu thư, lại gặp mặt rồi. Lúc này, một thanh niên tuấn mỹ người mặc áo lam, đi tới trước mặt Liễu Khuynh Thành, nho nhã lễ độ nói. Liễu Khuynh Thành thấy người tới, cau đôi mi thanh tú, vốn định đuổi đối phương đi, nhưng hôm nay là ngày ca ca thành hôn, hơn nữa người tới đều là khách, thế nên vẫn gật đầu với nam tử này. Cách đó không xa, mấy thanh niên tuấn kiệt ngồi cùng một chỗ, thấy Triệu Hải chưa từ bỏ ý định tìm Liễu Khuynh Thành, cười thảo luận, Triệu Hải tên gia hỏa này, thật sự nhớ mãi không quên muội muội của Liễu Thành. Người nào không biết Liễu Khuynh Thành là đồ đệ của thánh chủ, nếu như đạt được sự yên tâm của nàng, lại có thể phấn đấu thật nhiều năm đâu rồi. Ồ, các ngươi nhìn vị nam tử bên cạnh Liễu Khuynh Thành kia, có phải là sư huynh của hắn không? Liễu Khuynh Thành tươi cười đón chào nam tử bên cạnh, nhưng lạnh như băng với Triệu Hải, xem ra Triệu Hải thua. Liễu Khuynh Thành ở nơi này, nam tử tên Triệu Hải nhìn thấy thái độ của Liễu Khuynh Thành đối với hắn không mặn không nhạt, sau đó đặt ánh mắt trên người Lục Trần, ánh mắt chợt lóe, không biết xưng hô với các hạ như thế nào. Triệu Hải nói xong, nhìn thấy đối phương căn bản không để ý tới hắn, tự cua chén rượu trong tay. Bộ dạng này không khỏi làm sắc mặt Triệu Hải chìm xuống. Ta hỏi ngươi, không biết như vậy có rất vô lễ không? Giọng điệu Triệu Hải u ám nói. Hắn nhìn thấy thái độ của Liễu Khuynh Thành đối với nam tử này liền hiểu được đối phương có thể là sư huynh của Liễu Khuynh Thành. Thật ra thì Triệu Hải chưa từng gặp sư huynh của Liễu Khuynh Thành, chẳng qua là không phục thái độ thành kiến rõ ràng của Liễu Khuynh Thành đối với hai người. Hơn nữa do hắn thích Liễu Khuynh Thành nên có phần đố kỵ điên cuồng đối với Lục Trần. Sư huynh của ta không muốn để ý ngươi, ngươi đi đi. Liễu Khuynh Thành nhìn Triệu Hải nói. Cả mặt Triệu Hải u ám nói, Khuynh Thành, sư huynh này của ngươi có chút ngạo mạn, không biết có bản lĩnh ngạo mạn hay không. Nãy ngày Liễu Thành huynh thành hôn, ta cho hắn một chút mặt mũi, nhưng ta hy vọng sau khi yến hội kết thúc, ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến của ta, người thắng có thể có Khuynh Thành, người thua tự động rút lui. Triệu Hải nhìn Lục Trần, trong ánh mắt hoàn toàn có mùi vị khiêu khích. Liễu Khuynh Thành nghe thấy lời nói của Triệu Hải, nụ cười như sương lạnh, hắn lạnh lùng nói, Triệu công tử, nếu như ngươi cố tình gây sự vô lý ở đây, ta sẽ lệnh hộ vệ đuổi ngươi ra ngoài. Triệu Hải thấy Liễu Khuynh Thành nghiêng về phía Lục Trần, vẻ mặt lại càng nổi điên đố kỵ. Nếu như một con chó và mèo cũng có thể tùy tiện khiêu chiến ta, chẳng phải lộ ra ta rất không có mặt mũi. Lục Trần không để tâm uống xong rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn kẻ kiêu ngạo đến bành trướng cực độ này, lạnh lùng quát lên, cút cho ta. Trong âm thanh của Lục Trần xen lẫn một luồng uy thế, ánh mắt lại sắc bén giống như kiếm, phong mang lưu chuyển. Triệu Hải tiếp xúc với ánh mắt của Lục Trần, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm kinh khủng bao phủ toàn thân, hắn cảm giác không thể hô hấp, giống như không gian xung quanh cũng bị khô cạn. Triệu Hải không kìm lòng nổi bị dọa sợ đến mức lui về phía sau mấy bước. Người nói không sai, hôm nay quả thật không nên thấy máu. Lục Trần nhìn đối phương, không để tâm nói. Nói xong mới thu hồi ánh mắt. Đợi ánh mắt Lục Trần rời đi, Triệu Hải mới cảm thấy áp lực bao phủ mình vừa nãy biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hải thở hổn hển từng ngụm, trong mắt mang theo vẻ kinh hồn chưa định, tốt xấu hắn có tu vi vương cảnh sơ kỳ, lại không dám đối diện với ánh mắt của đối phương, nội tâm của hắn dâng lên một cảm giác khuất nhục vô cùng. Sắc mặt một trận xanh một trận đỏ. Cuối cùng xoay người trở lại bên cạnh phạm vi nhóm nhỏ của bản thân. Một nhóm người vây quanh Triệu Hải, cười treo ghẹo, Triệu Hải, làm sao rút lui, không phải ngươi giáo huấn sư huynh của Liễu Khuynh Thành nhà đúng vậy, chúng ta vẫn chờ ngươi thể hiện bản lĩnh đó. Sắc mặt Triệu Hải đặc biệt khó coi, mặc dù trong lòng có sợ hãi đối với sư huynh của Liễu Khuynh Thành, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, cất giọng nói, đợi sau yến hội của hôn lễ, ta giáo huấn hắn. Triệu Hải cũng không muốn mất mặt mũi trước mặt đám người kia. Phải không, vậy chúng ta chờ Triệu công tử dạy dỗ sư huynh của Khuynh Thành. Bên cạnh, giọng điệu của một vị thanh niên uống rượu một mình hơi giễu cợt nói. Triệu Hải liếc nhìn người này, cũng không nói lời nào, mặc dù người này và hắn cùng một nhóm, nhưng từ trước đến giờ không hòa hợp. Cùng lúc đó, Liễu Khuynh Thành xin lỗi với Lục Trần nói, sư huynh, ta xin lỗi. Tại sao xin lỗi? Lục Trần vươn tay, vuốt đầu đầy tóc đen của sư muội, cười nói. Sư huynh không tức giận sao? Liễu Khuynh Thành hơi sững sờ. Không tức giận, bất luận đi đến nơi nào, đều có người khiêu khích của ta, nếu như này cũng tức giận, ta sớm đã bị tức chết. Lục Trần cười nhẹ nhàng nói, hôm nay nể mặt mũi ca ca ngươi, cho hắn một con đường sống, nếu như sau tiếp tục không biết sống chết, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Khi Lục Trần nói tới chỗ này, ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, sát ý chợt lóe rồi biến mất. Đối với tôm tép nhãi nhép, từ trước đến giờ Lục Trần không tức giận, bởi vì không cần thiết, đương nhiên hắn cũng không phải cái loại tính tình tốt này, nếu người khác liên tiếp khiêu khích, bình thường đều là tiễn hắn vào lò cải tạo lại. Cùng với thời gian thay đổi, trong lúc bất chợt, đám người bộc phát ra tiếng hoan hô, chỉ thấy một thanh niên người mặc lễ phục màu đen xuất hiện, thanh niên này mặt mũi thoạt nhìn cũng 30 tuổi, góc cạnh rõ ràng, có chút cường tráng, thân cao khoảng 1m8, thân thể thon dài, cả người tản ra mị lực thông dong tự tin. Tên nam tử này chính là Liễu Thành, ca ca của Liễu Khuynh Thành, giờ phút này vừa ra, khí chất vô song, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn bộ mọi người. Liễu Thành cũng không lúng cuống, vẫn duy trì phong thái không kiêu ngạo không xỉn nịnh, thân phận tôn quý với xung quanh, chào hỏi thấp nhất cũng là chủ hoàng triều, chủ một gia tộc. Tần Nương theo Liễu Thành đi ra ngoài. Người xung quanh thì thầm với nhau, thảo luận đôi bích nhân này giống như kim đồng ngọc nữ, không biết qua bao lâu, mọi người như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy một đôi xe ngựa tới từ phương xa, giống như trường long từ xa đến. Người đi trước, còn lại là bốn nam tử khiêng một chiếc kiệu hoa. Kiệu hoa đỏ thắm đẹp đẽ, hiển ý mừng rõ ràng, người ngồi bên trong chính là nhân vật chính Tân Nương của hôm nay. Tứ Vương khiêng kiệu. Khách nhân xung quanh thấy một màn như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Cái gọi là Tứ Vương khiêng kiệu là bốn vương giả nâng kiệu lên. Đây là đội rước dâu, Tứ Vương là hoàng triều Liễu thị phái tới. Cấp bậc hoàng giả, hoàng triều Liễu thị chỉ có một mình hoàng chủ, hoàng triều khác cũng thuộc về cấp bậc đứng đầu, không thể nào tự hạ mình đi khiêng kiệu cho tân nương. Bình thường khiêng kiệu cấp bậc vương cảnh là quy cách cao nhất của liên hôn cấp hoàng triều, Liễu Lăng cũng rất coi trọng hôn lễ này. Phía sau Tứ Vương khiêng kiệu có hơn 10 chiếc xe ngựa. Người kéo xe ngựa thân thể cao gần một trượng, thể trạng cường tráng, nhất là vùng cổ có một dúng lông màu lửa đỏ, ngựa kéo kiệu hoa, chân đạp hư không mà đến, trong lúc mơ hồ, mọi người cảm nhận được một luồng sóng nhiệt. Liệt diễm mã, một loại yêu thú để cưỡi rất hiếm có, tương truyền liệt diễm mã trưởng thành có thể trở thành yêu vương. Mấy con liệt diễm mã thuần khiết cũng đạt đến nguyên thần cảnh. Người xung quanh thấy mấy con ngựa thần uy lẫm liệt trong không trung, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Loại yêu thú cưỡi này, cho dù là hoàng giả cũng muốn sở hữu. Hoàng triều Liễu thì dùng đội rước dâu cao quý nhất, Tứ Vương khiêng kiệu, bên đàn gái mặc da hiển nhiên cũng không keo kiệt, lấy 10 con liệt diễm mã kéo xe, trong mỗi chiếc kiệu đều đặt đồ cưới. Rèm cửa sổ cổ kiệu phía trước nhất mở ra, một nữ tử mặc áo đỏ váy cung đình đi ra từ bên trong, vóc người nữ tử cao gầy, đầu đội phượng hà, mặt mũi xinh đẹp, môi đỏ mọng, nụ cười mang theo vẻ xinh đẹp, đi ra từ bên trong, tư thái hơi có chút ngượng ngùng, lại không mất tác phong của đại gia khuê tú. Nữ tử này chính là Mặc Nguyệt Như đại tiểu thư Mặc gia, là tân nương sắp gả của Liễu Thành hôm nay. Nguyệt Như. Liễu Thành thấy người yêu, thân thể chậm rãi lơ lửng, đi tới trước mặt nữ tử, cầm tay của đối phương, vẻ mặt thâm tình nhìn chăm chú vào thê tử mình sắp lấy làm vợ. Liễu Thành và Mặc Nguyệt Như đứng chung một chỗ, gọn gàng xinh đẹp, vô cùng chói mắt, giống như một đôi do trời đất tạo nên. Sau đó, Liễu Thành nắm tay Mặc Nguyệt Như, chậm rãi đi tới mặt đất. Hôm nay có may mắn được Liễu Lăng huynh chọn là người điều khiển nghi thức, để cho ta tới chủ trì, chúc phúc đôi tân nhân này. Chủ hoàng triều Nam Đẩu hăng hái đứng ở trên đài cao. Hai người đứng ở bên cạnh ta hẳn đã không cần giới thiệu, nhưng quá nhiều tân khách đến, ta vẫn giới thiệu ngắn gọn cho mọi người một chút. Nam Đẩu hoàng chủ hắn giọng một cái, chỉ vào Liễu Thành, vị này là cháu trai Liễu Thành của ta, từ nhỏ đã là nhân trung long phượng, khí vũ hiên ngang, mặc dù không biết Liễu Lăng xấu xí như vậy làm thế nào lại sinh ra đứa con như thế, nhưng đã không quan trọng. Lời nói của Nam Đẩu hoàng chủ chọc cho người phía dưới cười ha ha. Chẳng qua, bọn họ biết Nam Đẩu hoàng chủ và Liễu Lăng hoàng chủ là bạn tốt, này là nói giỡn, cũng không có ai để ý Liễu Lăng mặt đen sì, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Đẩu hoàng chủ. Vị này gọi là Mặc Nguyệt Như, người cũng như tên, từ nhỏ liền xinh đẹp phi phàm, thật ra thì ta có giao tình mấy chục năm với ông lão Mặc Uyên, Trước khi hỏi hắn muốn một liệt diễm mã chưa chắc đã cho, keo kiệt thì không được, bây giờ cháu gái của hắn thành cháu dâu của ta, hôm nay ta hỏi hắn muốn một con liệt diễm mã không, hẳn là chịu cho. Nam Đẩu Hoàng Chủ vừa nói, nhìn lão già mặt uyên mặc áo bào đen ngồi ở nơi xa chỗ khách quý, mặt mặt uyên đen sì, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn chằm chằm Nam Đẩu Hoàng Chủ. Kha kha, chỉ đùa một chút, bây giờ tấu nhạc vui mừng. Nam Đẩu Hoàng Chủ cười hắc hắc, vội vàng chuyển đề tài. Lời nói vừa dứt, đội nhạc xung quanh bắt đầu tấu. Phía dưới, hai thông gia Liễu Lăng và Mạc Uyên này liếc mắt nhìn nhau, giống như đang nói với nhau, để Nam Đẩu Hoàng Chủ chủ trì nghi lễ là một quyết định sai lầm không thể sai nữa. Hạng mục phía dưới tiến hành vô cùng thuận lợi, Nam Đẩu Hoàng Chủ cũng không tự dựng chuyện nữa, rất nhanh đã đến giai đoạn bái đường. Đúng lúc này, nơi xa mơ hồ truyền đến một luồng khí tức áp lực, người đạt tới cảnh giới Hoàng Chủ đều cảm nhận được luồng khí tức dị thường này, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xăm. Khặc khặc, bái đường, thị nữ ta nhìn trúng, sao có thể bái đường với người khác? Không lâu sau, một tiếng cười lạnh lùng lớn lối đến cực điểm vang lên, trong giọng nói tràn đầy cuồng vọng, hình như người đến không có thiện ý, một vệt sáng bay tới từ đằng xa, gần tới trong chớp mắt, rất nhanh, mọi người thấy người tới, một già một trẻ đứng ở trên không trung. Thoạt nhìn dáng vẻ nam tử trẻ tuổi tầm 30 tuổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt cao ngạo, về phần lão già râu tóc bạc trắng kia, nhất là hai đường lông mày thật dài kia, dường như mang theo ý tứ tiên phong đạo cốt. Hai người này là ai? Quan khách phía dưới thấy hai người, âm thầm nói. Đầu tiên, khí tức hai người này phát ra rất lớn mạnh, khí tức của tên nam tử trẻ tuổi kia ở khoảng vương cảnh trung kỳ, cũng tính là khá bình thường, về phần khí tức của lão giả kia rất mịt mờ, sâu không lường được, ít nhất đến từ hoàng chủ khắp nơi hoặc là đạt tới chủ một gia tộc của hoàng cảnh, cảm nhận được cảm giác đè nén rất nồng đậm. Thánh cảnh. Đây là đáp án nội tâm bọn họ thống nhất. Luồng khí tức này quá đè nén, khiến nguyên thần của bọn họ cũng đang run sợ, khủng bố vô cớ. Trong mắt mỗi người ở đây cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hai người đến hình như không thiện ý, bởi vì lúc trước thanh niên kia nói một câu thị nữ ta xem trọng sao có thể bái đường với người khác. Nói cách khác, thanh niên trên bầu trời coi Mặc Nguyệt là thị nữ. Sau khi thanh niên đi tới, ánh mắt liền theo dõi Mặc Nguyệt như ở vị trí trung tâm, ánh mắt rất có tính xâm lược, cười ác nói, xem ra ngươi xinh đẹp hơn so với tình huống bình thường, cũng không uổng phí ta tốn một cái giá lớn hỏi thăm được gia tộc của ngươi ở hoang vực. Kể từ khi nam tử đến, sắc mặt Mặc Nguyệt như liền thay đổi, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi vô cùng. Đầu óc Liễu Thành bên cạnh không hiểu được, không hiểu ra sao, thần niệm truyền âm hỏi, Nguyệt Như, hắn là ai? Một tên con cháu nhà giàu ở Thanh Vực, ta đi Thanh Vực rèn luyện một thời gian, đụng phải đối phương, người này mở miệng muốn ta làm thị nữ của hắn. Sau đó bởi vì ta sợ hãi nên rời đi, ai lại nghĩ đối phương đuổi tới hoang vực. Giọng điệu mặt Nguyệt Như run rẩy nói, Liễu Thành, nhất định đừng đối nghịch với hắn, người này là một thế tử của Thánh Vương Thế Gia, trong gia tộc có lão tổ tông cấp Thánh Vương bảo vệ, căn bản không chọc nổi, hơn nữa người này cực kỳ hung hăng. Máu lạnh vô tình, người trước tiên đừng ngỗ nghịch với hắn. Liễu Thành nghe thấy lời nói của thê tử, con ngươi co rụt lại, đầu có phần phát mộng, hắn vô cùng e dè bối cảnh của đối phương. Bởi vì hai chữ Thánh Vương đủ để rung động tâm linh của hắn, phụ thân của hắn cũng chỉ là hoàng cảnh thôi, đoán chừng ở loại gia tộc này thì chỉ có thể coi là hộ vệ bình thường. Làm sao, muốn ta tự mình lên tiếng gọi ngươi đi à? Thanh niên kia nhìn thấy Mặc Nguyệt như vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, ta không muốn mở miệng, bởi vì nếu ta lên tiếng toàn bộ người xung quanh phải đền mạng. Khẩu khí thật ngạo mạn. Lời này dẫn tới sự bất mãn của những người xung quanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Nam tử này đến đột ngột lại quá ngang ngược hung hăng, hắn nghĩ hắn là ai? Chẳng qua, đối phương quả thật có tư cách ngang ngược, chỉ bằng một vị lão già sâu không lường được đứng bên cạnh đối phương, hình như hắn là nhân vật thánh quân của thánh cảnh tầng thứ hai. Đừng, ta đi với ngươi, ngươi đừng ra tay với bọn họ. Trong ánh mắt Mặc Nguyệt như tràn đầy nước mắt khuất nhục, nàng run rẩy lên tiếng nói. Vừa nói, nàng đi về phía nam tử. Nguyệt Như. Mặt Liễu Thành liền thay đổi, hắn vội vàng kéo cổ tay của thê tử. Đáng chết, ngươi dám động vào thị nữ lão tử nhìn trúng, ngươi chán sống. Trên bầu trời, thanh niên kia nhìn thấy Liễu Thành chạm tay Mặt Nguyệt Như, mí mắt cuồng loạn, xuất hiện vẻ tàn nhẫn, hắn giơ tay lên, cánh tay bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, thoáng cái nhiệt độ xung quanh tăng cao không ít, sau đó hội tụ một đường chưởng ấn hỏa diễm, hung hăng đánh về hướng Liễu Thành. Lực công kích của chưởng ấn hỏa diễm này rất kinh khủng, sóng lửa tràn ngập ra ngoài, khiến người xung quanh cũng cảm nhận được sóng nhiệt. Các hạ quá đáng rồi. Liễu Lăng lạnh giọng nói, phất tay, triệt tiêu chưởng ấn hỏa diễm của nam tử. Sắc mặt Liễu Lăng lộ vẻ đặc biệt âm trầm, hôm nay vốn là ngày đại hôn của con trai, nhưng có người tới quấy rối, còn muốn mang thị nữ Mặc Nguyệt Như của con hắn đi, hắn làm sao có thể thờ ơ, ngươi một tên hoàng giả rác rưởi, dám ngăn cản công kích của ta. Sắc mặt thanh niên âm trầm nói, loại hoàng giả rác rưởi như ngươi làm hộ vệ ở gia tộc ta cũng không xứng, ngươi chọc giận ta rồi. Lời nói của thanh niên khiến sắc mặt hoàng giả xung quanh rất khó coi, tốt xấu gì thì thân phận địa vị bọn họ tôn quý, một chủ nhân hoàng triều, thống ngự vài tỷ sinh linh, nhưng bây giờ lại bị mắng là loại rác rưởi, mặc dù mắng Liễu Thành, nhưng bao gồm cả bọn họ, trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác cùng chung mối thù. Thanh niên vô cùng nổi giận, ánh mắt mang theo rất nhiều lệ khí, nói, ta lệnh cho ngươi giết chết con của ngươi, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Lời nói của thanh niên khiến Liễu Lăng vô cùng phẫn uất, vẻ sắc lạnh trong mắt bắt đầu khởi động. Này này, đề nghị này không tệ, nhanh ra tay đi. Thanh niên vừa nói lại cười ác ý, sư huynh, ngươi nhìn người kia bắt nạt ca ta, làm sao ngươi không ra tay? Liễu Khuynh Thành lay cánh tay Lục Trần, làm nũng nói. Hắn là ca của ngươi, cũng không phải là ca ta, liên quan gì ta? Lục Trần thản nhiên nói. Sư huynh ngươi đáng ghét. Liễu Khuynh Thành tức giận nói, sau đó đứng lên, nụ cười trên mặt mang theo lạnh lão, nhìn thanh niên trên không trung thở hồng hộc nói, không quan tâm ngươi là ai, tốt nhất nhanh chóng lúc này rời đi thôi, nếu không đừng trách sư huynh ta đánh các ngươi. Phục Lục Trần mới vừa hít một ngụm khí, nghe thấy lời nói của Liễu Khuynh Thành thì trực tiếp phun ra. Ồ, thật là một nữ tử xinh đẹp. Thanh niên kia nhìn thấy dáng vẻ của Liễu Khuynh Thành, trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, vượt hư không tới đây, lấy tư thái của kẻ ở trên cất giọng nói, ta là Thế tử Thánh Vương Tần Ngạo, bây giờ xem trọng ngươi, đi theo ta đi, làm thị nữ của Tần Ngạo ta sẽ không làm nhục ngươi. Trong lời của Tần Ngạo mang theo ý tứ cao ngạo. Mà Tần Ngạo quả thật cũng có tư cách kiêu ngạo, đầu tiên trong gia tộc hắn có Thánh Vương bảo vệ, có hai thánh quân, còn có 10 vị thánh cảnh, sức ảnh hưởng vô cùng khổng lồ. Những thứ này một hoàng chủ của hoàng triều nhỏ bé mới là hoàng cảnh mà thôi. Thân phận địa vị của hắn không biết quăng những người này bao nhiêu con phố. Mọi người xung quanh nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi lớn, Thánh Vương Thế Gia, đại biểu trong gia tộc có Thánh Vương bảo vệ, khó trách đối phương ngạo mạn vô biên. Sư huynh, người này thật ghê tởm, hắn muốn ta làm thị nữ của hắn. Liễu Khuynh Thành điềm đạm đáng yêu nói. Khụ khụ, Lục Trần có phần không chịu được Liễu Khuynh Thành làm nũng, nhưng vẫn nói, ngươi muốn trừng phạt hắn thế nào, là lập tức giết chết, hay là trước làm gãy hai chân hắn quỳ xuống sám hối rồi giết chết. Người ở xung quanh nghe thấy lời của Lục Trần, mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Người này lại còn ngạo mạn hơn tên thanh niên trên không trung kia. Trong ánh mắt Triệu Hải lộ ra vẻ cười lạnh, hắn cảm thấy sư huynh của Liễu Khuynh Thành chính là một kẻ ngu ngốc, thanh niên trên không trung đã nói đến từ Thánh Vương Thế Gia, bây giờ còn chọc giận đối phương, đây không phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn không biết Thánh Vương Thế Gia đại biểu cho cái gì? Quả nhiên, ánh mắt người thanh niên kia u ám giống như nước chảy, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, lạnh giọng nói, không quan tâm ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Lục Trần lười phản ứng đối phương, thân thể tách ra một đường kiếm ý vô cùng ác liệt, phá vỡ không gian, bắn hướng lão già thánh cảnh trên bầu trời. Kiếm ý, đại biểu thân phận kiếm đế cung, vô hình trung biểu lộ thân phận của hắn. Lão già kia mở mắt, còng ngón búng ra, triệt tiêu kiếm ý, giống như chưa xảy ra cái gì, nhưng ánh mắt cũng rất trịnh trọng nhìn Lục Trần, hỏi, ngươi là ai? Ánh mắt lão già nhìn Lục Trần vô cùng trịnh trọng, có thể nói vô cùng kiên dè, bởi vì một đường kiếm ý vừa rồi mà người thanh niên kia khai triển ra, hơn nữa khí tức đạt đến cấp vương, đường kiếm ý này đủ khiến Thế tử Tần Ngạo bị thương nặng, thậm chí giết chết, nhưng đối phương chỉ huy kiếm ý này về phía mình. Đây không phải đối phương giả vờ ngớ ngẩn mà là đang biểu lộ thân phận của mình. Tần Ngạo khắp mặt liều lĩnh mới vừa rồi đột nhiên ngửi thấy khí tức chết chóc, đường kiếm ý kia bay qua bên cạnh hắn, phát ra khí tức lạnh lẽo dường như làm máu cả người hắn đông lại, mồ hôi lạnh ứa ra. May mà mục tiêu công kích của đường kiếm ý này không phải hắn. Chẳng qua như vậy, hắn cũng hơi thu lại thái độ ngạo mạn, ánh mắt nhìn Lục Trần trở nên e dè, không vì sao, bởi vì chắc chắn đối phương đến từ kiếm đế cung. Điều khiến Tần Ngạo có chút không nghĩ ra chính là, vì sao người này tham gia hôn lễ của một hoàng triều nhỏ ở biên giới hoang vực cằn cỗi. Lăn xuống quỳ gối trước. Lục Trần nhìn thoáng qua Tần Ngạo, trong giọng nói lộ ra mấy phần miệt thị và ý tứ ra lệnh, sau đó tầm mắt một lần nữa nhìn vị lão già kia, gọi lão tổ nhà các ngươi tới, ta muốn đích thân dạy dỗ hậu bối giúp hắn. Lời nói của Lục Trần lại khiến ánh mắt người xung quanh kinh ngạc, một nhóm người bất ngờ. Bọn họ không nghe lầm chứ, người thanh niên này lại gọi thế tử của Thánh Vương Thế Gia lăn xuống quỳ gối, còn sai lão già kia gọi lão tổ tông tới. Lão tổ tông của Thánh Vương Thế Gia chẳng phải là chí cường giả Thánh Vương cảnh. Hơn nữa giọng điệu người thanh niên này dùng không phải là giọng điệu thương lượng mà là ra lệnh. Trong đám người, ánh mắt Triệu Hải cười lạnh hoàn toàn ý tứ châm chọc, hắn cảm thấy sư huynh của Liễu Khuynh Thành đi tìm đường chết, mặc dù hắn bái nhập dưới môn hạ của Diêu Hy thánh chủ cũng rất lợi hại, xếp thứ nhất danh sách top mạnh nhất bản chí cường hoang vực, nhưng cao nhất cũng là Thánh Vương thôi. Bây giờ chọc phải Thánh Vương cùng cấp bậc, đây không phải là kết thù hận cho Diêu Hy thánh chủ sao? Thật là ếch ngồi đáy giếng chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Trong lòng Triệu Hải cười lạnh một câu, nghĩ bái sư Thánh Vương thì có thể vô pháp vô thiên sao? Triệu Hải ước gì đối phương chết đi, như vậy sẽ không người nào có tư cách tranh đoạt Liễu Khuynh Thành với hắn rồi. 99% người ở đây đều không biết Lục Trần, bọn họ đến từ các hoàng triều lớn, hoàn toàn không tiếp xúc với mặt kia của Lục Trần. Liễu Thành đã gặp Lục Trần, ban đầu tên gia hỏa này ở Thánh Thành đùa giỡn muội muội của hắn, khiến hắn suýt nữa mất kiểm soát, thoáng một cái nhiều năm không gặp, đối phương vẫn lớn lối trước sau như một. Chỉ có điều lần này, kẻ địch đến từ Thánh Vương Thế Gia, còn phát ngôn bừa bãi như thế thì phiền toái rồi. Trong đám người chỉ có lác đác mấy người tương đối yên tĩnh, ví dụ như Lục Chính Hằng, Khổng Tước Hoàng Chủ, vân vân. Khổng Tước Hoàng Chủ liếc nhìn Lục Trần, lại nhìn thanh niên trên bầu trời, trong mắt lộ ra một vẻ thương hại. Bởi vì con nối dõi của hắn là Khổng Soái đang rèn luyện ở Thanh Vực, nguyên nhân gia nhập Phong Lôi Các, từ trong miệng Khổng Soái hắn biết địa vị Lục Trần ở Thanh Vực hết sức tôn sùng, có thể nói không người nào dây vào, thế lực cấp bá chủ cũng giống như vậy. Mọi người ở đây vốn tưởng rằng khi thanh niên trên bầu trời tức sùi bọt mép, đối phương cũng không lập tức hạ lệnh sai thánh quân bên cạnh giết chết thanh niên phát ngôn bừa bãi này, mà là dùng giọng điệu tức giận nói, Tần gia ta là bá chủ Tây Bắc Vực, cho dù ngươi là người của Kiếm Đế Cung, vì sao ta phải quỳ xuống cho ngươi? Lời nói của thanh niên khiến ánh mắt của người xung quanh trở nên cực kỳ kỳ dị. Đây là lời nói yếu thế hoặc là e dè? Kiếm Đế Cung, đây là môn phái gì, chẳng lẽ có thể khiến Thánh Vương Thế Gia e dè? Tần gia Tây Bắc, đây là thế lực rác rưởi gì, nghe cũng chưa từng nghe qua. Lục Trần chê cười một câu, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Tần Ngạo, cho ngươi thời gian một phút đồng hồ suy nghĩ, quy củ quỳ ở bên cạnh, Lục Mỗ ta có thể suy nghĩ chỉ nhằm vào một người mà không nhằm vào cả gia tộc. Lục Mỗ. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, sắc mặt Tần Ngạo và Thánh Quân bên cạnh đồng thời thay đổi, trở nên vô cùng trắng bệch, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi mãnh liệt. Đối phương có kiếm ý, làm việc lớn lối, vừa tự xưng là Lục Mỗ. Bọn họ lập tức liên tưởng đến Đại Ma Vương Lục Trần. Giọng điệu Tần Ngạo lập tức trở nên lắp bắp, ngươi là Lục Trần. Giờ phút này, Tần Ngạo cảm giác mình sắp hít thở không thông, thân thể bắt đầu run rẩy. Không, không thể nào, Tần Ngạo điên cuồng lắc đầu. Hắn bất luận như thế nào cũng không tin bản thân sẽ gặp phải Đại Ma Vương như lời đồn ở hoang vực vắng vẻ. Tần Ngạo sợ hãi đứng lên, nghĩ đến bản thân lại trêu chọc Đại Ma Vương thì hận không thể chết ngay lập tức. Xong rồi. Nội tâm Tần Ngạo bối rối vô cùng, nhất định có cách cứu, đúng, chỉ cần giết đối phương, như vậy không có ai biết chuyện này. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Tần Ngạo lộ ra vẻ tàn nhẫn, cất giọng nói, Tam trưởng lão, giết hắn đi. Giọng điệu Tần Ngạo muốn bao nhiêu vội vàng có bấy nhiêu vội vàng. Bởi vì hắn cảm thấy, dù sao đã đắc tội, thà rằng giết lầm cũng không sẵn sàng bỏ qua. Ngu ngốc. Lục Trần thấy vẻ mặt Tần Ngạo, lập tức biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chê cười một câu, ngươi hỏi người bên cạnh ngươi dám giết ta sao, còn nữa, nhanh chóng báo cho lão tổ tông nhà ngươi tới đây, ta chỉ cho hắn nửa tháng, nếu như không tới đây, vậy thì Tần gia cũng không cần tồn tại nữa. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, khuôn mặt lão già phức tạp, hắn không phải chưa từng nghĩ qua suy nghĩ mới vừa rồi của Tần Ngạo, nhưng hắn có thể làm được sao? Đương nhiên không làm được. Bối cảnh của Lục Trần vô cùng kinh khủng, không biết trên người có bao nhiêu thánh niệm bảo vệ, một thánh quân như hắn căn bản không giết chết nổi. Kết quả có thể dự đoán được, ắt sẽ bị Lục Trần trả thù điên cuồng. Tam trưởng lão, ta bảo ngươi ra tay, ngươi không nghe thấy sao? Tần Ngạo thấy Tam trưởng lão đứng bất động, sắc mặt nhăn nhó gầm hét lên. Thế tử, bó tay rồi. Vị Tam trưởng lão kia cúi đầu thở dài một hơi, sau đó đi tới trước mặt, vỗ đầu của đối phương. Một luồng thánh quang chói mắt chợt từ ấn đường Tần Ngạo lấp lánh đi ra, vô cùng chói mắt, thần huy màu vàng rực rỡ đến cực điểm, giống như chiếu rọi thế giới màu vàng xung quanh, một luồng dao động kinh khủng hùng hậu đến cực điểm, lại càng bao phủ không gian vô tận, dưới luồng khí tức này, không người nào dám nói chuyện, không ai dám thở mạnh một hơi. Chỉ thấy thần quang lấp lánh này ngưng tụ thành một hình bóng phát ra uy áp mãnh liệt, được thánh quang bao phủ, không nhìn rõ mặt mũi, dường như mọi người mờ mờ nhìn thấy có một đôi mắt uy nghiêm trong thánh quang đang nhìn chăm chú vào bọn họ. Đây là một vị thánh vương phải không? Mọi người cảm nhận được luồng khí tức này, trái tim hung hăng rung động, nhìn thánh quang màu vàng tạo thành ảo ảnh, dường như người bọn họ đối mặt là một người khổng lồ cao cao tại thượng, bản thân mình giống như loại kiến hôi, nội tâm tràn ra kính sợ mãnh liệt. Lão Tam, có người bên cạnh Tần Ngạo, chẳng lẽ còn có thể gặp chuyện sao? Một âm thanh uy nghiêm truyền đến. Gia chủ, Tần Ngạo gây ra đại họa. Lão già kiên trì nói. Đại họa gì? Hiển nhiên chủ nhân của thánh niệm này còn chưa hiểu rõ ràng tình hình, Tần Ngạo không phải là loại tốt lành, còn tu vi của những người xung quanh yếu đến đáng thương. Hắn đắc tội ta, ngươi là lão tổ tông của Tần gia sao, tới đây thỉnh tội. Nhân dịp Tam trưởng lão kia ở miệng, Lục Trần tiến lên một bước, trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, bình tĩnh nhìn chăm chú vào thánh niệm. Ngươi là ai? Ánh mắt chủ nhân thánh niệm khẽ nghiêm lại. Lục Trần. Tới đây thỉnh tội. Đây là một vương cảnh tiểu tu giả đối đứng ở tu hành giới đính đoan cường giả theo như lời nói, người tu hành xung quanh cảm thấy không phải là người thanh niên này điên rồi thì là bọn họ điên rồi. Chỉ là mọi người vẫn cảm thấy thanh niên điên rồi. Trong đó đối Lục Trần khó chịu người Triệu Hải kiên cố hơn định ý nghĩ này, cho là Lục Trần chết chắc. Xong, thánh niệm cũng không nổi cơn lôi đình giống như mọi người nghĩ, mà là rất khách khí hỏi, Lục công tử, không biết Tần Ngạo đắc tội ngươi nơi nào, ta thay hắn bồi tội với ngươi. Lời này vừa ra, người xung quanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngay cả lỗ tai của bọn họ cũng xuất hiện ảo giác sao? Đường đường cường giả Tần Thánh Vương, lại nói xin lỗi với một tiểu tu giả. Nói xin lỗi thì không cần, dù sao hắn không sống được nữa, ngươi tới đây thỉnh tội đi, nếu như chờ ta trở lại thanh vực thì chính là trực tiếp tới cửa, ngươi hẳn là hiểu được ý của ta. Giọng điệu Lục Trần bình tĩnh nói ra lời nói này, lại khiến trong lòng chủ nhân thánh niệm điên cuồng rung rẩy, lập tức ý thức được chắc chắn Tần Ngạo đã đặt tội thảm Lục Trần. Có khi sẽ diệt môn nữa. Lục công tử, đừng nóng giận, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chủ nhân thánh niệm ý thức được tính nghiêm trọng, hết sức lo sợ nói, sau đó quay đầu gầm thét với Tần Ngạo, phế vật không mở mắt, Lục công tử là người ngươi có thể đủ đắc tội sao, quỳ xuống cho ta. Khí tức kinh khủng bộc phát, va chạm trên người Tần Ngạo, hắn phun ra một búng máu, cả người quỳ ở trên mặt đất. Trong mắt Tần Ngạo lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm, cơ thể run rẩy, mặt như màu đất. Xong, xong rồi. Ánh mắt Tần Ngạo dại ra, thì thào tự nói, một mảnh tuyệt vọng. Lục Trần nhìn lão già, hù cho đối phương giật mình mỗi cái, nhanh chóng tới trên mặt đất, hai chân thế mà lại quỳ trên mặt đất. Một màn này, vô cùng rung động thị giác. Đường đường là nhân vật thánh quân, bị cái liếc mắt nhìn sợ đến quỳ trên mặt đất, bọn họ không hiểu, người tên Lục Trần này đáng sợ như vậy sao? Cái tên Lục Trần để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng người xung quanh, hai chuyện mới làm vừa rồi đã đủ để dẫn đến động đất. Thứ nhất, nói ngay trước thánh niệm của một thánh vương, bảo bản tôn tới đây thỉnh tội, thánh vương không chỉ không dám nói câu oán hận nào mà còn nói chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Thứ hai, liếc nhìn lão giả thánh quân, hù cho đối phương lập tức quỳ xuống. Đây quả thực không có người nào làm được. Lục Trần, cái tên này rất quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, là con nối dõi của Lục Hoàng. Lục Hoàng này cũng rất truyền kỳ, không tới hoàng giả cảnh, nhưng ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi, còn quan hệ tốt với Nam Đẩu hoàng chủ, Khổng Tước hoàng chủ, Liễu Thị hoàng chủ. Tục truyền lỡ dĩ Ục Hoàng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế là bởi vì quan hệ của con hắn Lục Trần. Người xung quanh bàn luận xôn xao cả lên, rất nhiều ánh mắt quét tới trên người Lục Trần và Lục Chính Hằng. Trước kia bọn họ đã nghe qua tên Lục Trần, nhưng chưa từng gặp, cho đến giờ phút này mới biết được con nối dõi của Lục Hoàng kinh khủng đến cỡ nào, một ánh mắt đã dọa thánh quân quỳ xuống. Lục Chính Hằng thấy một màn như vậy, nội tâm có chút cắn lưỡi, chỉ là giống như chưa thấy mọi người xung quanh khiếp sợ, suy cho cùng Lục Trần đã dự phòng cho hắn, nói sau này hắn đi thanh vực hoặc huyền vực rèn luyện, gặp phải nguy hiểm hãy nói ra tên của hắn là đủ để hù dọa cường giả thánh vương. Chẳng qua, Lục Chính Hằng cảm thấy có phần khoa trương. Cho đến một màn vừa rồi, hắn mới hiểu được lời Lục Trần nói không hề khoác lác tí gì. Ánh mắt đám người Mặc gia, Nam Đẩu hoàng chủ, cha con Liễu Lăng, Mặc Nguyệt như nhìn Lục Trần cũng có chút kỳ quái, ngoài cực kỳ kinh ngạc còn có tò mò. Chỉ là trong rất nhiều người, có người lại không thể tiếp nhận một cảnh tượng trước mắt này, đó chính là Triệu Hải. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt Triệu Hải dại ra, hắn thì thào tự nói. Đối với hắn, Tần Ngạo đến từ Thánh Vương Thế Gia, trong gia tộc có Thánh Vương cảnh tòa trấn, cho dù Lục Trần là đồ đệ của Diêu Hy Thánh Chủ cũng không có đạo lý bắt Thánh Vương của Thanh Vực đặc biệt chạy tới thỉnh tội, một cái ánh mắt dọa Thánh quân sợ đến mức quỳ xuống. Hơn nữa, điều khiến hắn càng nghĩ càng thấy sợ nhất chính là Lục Trần cũng không lôi vị sư phụ Diêu Hy Thánh Chủ này ra mà chỉ xưng tên thôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Hải trắng bệch, trong mắt giống như hiện lên vẻ sợ hãi, rốt cuộc người mà hắn khiêu khích là thần thánh phương nào? Người thông minh hơn nhiều so với tên ngu ngốc này. Lục Trần phải vị lão giả kia, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, đứng lên đi, trước khi thánh vương nhà các ngươi chưa đến thì để cho hắn quỳ, chờ thánh vương nhà các ngươi tới sẽ dạy hắn cách làm người tử tế. Vâng, Lục công tử. Trong lòng lão già thở phào nhẹ nhõm, hắn cung kính đáp. Hôm nay là hôn lễ của Liễu Thành, không nên thấy máu, bây giờ có thể tiếp tục. Ánh mắt Lục Trần nhìn người chủ trì nghi lễ Nam Đẩu hoàng chủ, nói một câu như vậy, sau đó lui về chỗ ngồi, thần thái trở nên lười nhác, giống như dáng vẻ chỉ trỏ giang sơn vừa nãy là hai người. Thời gian tiếp theo hôn lễ của Liễu Thành và Mặc Nguyệt như tiếp tục, đôi tân nhân này vốn là người được chú ý nhất hôm nay, nhưng mà trải qua chuyện vừa xảy ra khi nãy, Lục Trần thành công dẫn tới sự chú ý của mọi người, mặc dù hôn lễ vẫn tiếp tục, nhưng thỉnh thoảng có người len lén liếc mắt nhìn Lục Trần. Cuối cùng hôn lễ kết thúc mỹ mãn. Thân thể Liễu Lăng bay lên không, trôi nổi trong không trung, âm thanh bao trùm toàn thành, tất cả thế lực trong cương vực của hoàng triều Liễu thị, giảm thuế 5 năm, hoàn thành vui vẻ 10 ngày, lấy ra 2000 vạn linh thạch, 5 kiện vương khí, rơi vào trên tay người nào thì là của người đó, không cho phép tranh đoạt. giọng Liễu Lăng bao phủ hoàng triều, rơi vào lỗ tai của vô số người. Hoàng chủ uy vũ, hoàng chủ uy vũ. Giờ khắc này, toàn bộ dân chúng hoàng thành cũng hứng khởi. Thật ra theo lý mà nói, sau khi mọi người chúc phúc đôi tân nhân thì ngày hôm sau rời đi luôn, chẳng qua khách tới lần này đều rất ăn ý ở lại. Vì sao? Bọn họ muốn chứng kiến một cảnh tượng kỳ tích, đó chính là một thánh vương xin lỗi ngay trước mặt lục trần. Đoán chừng một màn này cực kỳ hay. Khoảng 12 ngày sau khi Liễu Thành thành hôn, một luồng dao động thánh uy kinh khủng thổi quét tới, đồng thời nơi xa một thánh quang màu vàng nhanh chóng bay đến. Tới rồi. Giờ khắc này, mọi người cảm nhận được khí tức bị đè nén và hào quang chói mắt của đường chân trời, lập tức ý thức được đây có thể là một cường giả thánh vương cảnh phong trần mệt mỏi chạy tới từ thanh vực. Mọi người thấy một vị lão giả dừng ở trong không trung, vị lão già này người mặc một thân đạo bào, tinh thần quắc thước, ánh mắt uy nghiêm, hắn đứng ở trong không trung, cho người ta cảm giác tan ra là một thể với trời. Khí tức phát ra kia quá kinh khủng vô tận, mọi người cảm giác, nếu như lão giả trong không trung muốn giết bọn họ, đoán chừng chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi. Sau khi lão giả dừng lại thì lập tức thu khí tức, giống như lão giả bình thường, chẳng qua trên người phát ra khí chất siêu phàm như cũ. Thánh vương. Mọi người nhìn lão giả, trong lòng âm thầm cảm thán, mơ hồ còn có vẻ kích động. Thánh vương, cấp bậc này đứng ở đỉnh cao tu hành, nhân vật trên mây, tôn quý vô song. Đối với bọn họ thì có khả năng cả đời không thấy được. Nhưng mà bây giờ thấy rồi. Tuy nhiên, tiền bối thánh vương bọn họ kính sợ trong lòng, sau khi ánh mắt quét qua trên người bọn họ, ánh mắt sau khi nhìn thấy lục trần, cung kính nói một câu trước mặt lục trần, lão hữu bái kiến lục công tử. Vị thánh vương này hoàn toàn không hề có cao ngạo của một cường giả, tư thái rất khiêm tốn, hắn đứng trước mặt lục trần lại lo lắng bất an như một lão bộc chờ lệnh của công tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh đều rất tò mò, rốt cuộc lục hoàng tử tự lục trần có lai lịch gì mà lại khiến một cường giả cấp bậc thánh vương bị dọa thành như thế này. Hậu bối của ngươi quá ngông cuồng, đến tham dự hôn lễ của người khác mà không có lễ vật, lại còn cướp tân nương của người khác làm thị nữ. Lục Trần chăm chú nhìn vào thánh vương rồi nhẹ giọng nói, hay nên nói, đây là chuyện mà Tần gia các ngươi vẫn luôn làm. Lục công tử hiểu lầm rồi, việc này là hành vi cá nhân của Tần Ngạo, không liên quan gì đến Tần gia. Thánh vương Tần gia toát mồ hôi lạnh nói, Tần Ngạo đã xúc phạm đến Lục công tử, tội hắn đáng chết vạn lần. Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Tần gia, xin Lục công tử hãy bỏ qua cho Tần gia. Tham dự hôn lễ của người khác cần mang lễ vật, người có mang theo không? Lục Trần thản nhiên hỏi. Mang chứ mang chứ. Thánh vương Tần gia nghe được lời Lục Trần nói xong, lập tức biết phải làm gì. Dù sao chuyện mà Đại Ma Vương thích nhất chính là vào nhà cướp của, đã có quá nhiều ví dụ về việc truyền nhân của các thế lực hàng đầu ở thanh vực bị hại rồi, có kể từ đầu đến cuối cũng không hết. Đương nhiên, hắn không dám trực tiếp gọi đối phương là Đại Ma Vương. Thánh vương Tần gia cắn răng lấy ra hai thánh khí giao cho Lục Trần. Hai thánh khí tỏa ra hào quang rực rỡ, uy năng mà chúng toát ra dao động rất mạnh khiến cho ánh mắt của một số hoàng giả trở nên cực kỳ nóng bỏng. Không còn nghi ngờ gì nữa, pháp bảo được lấy ra bởi một cường giả thánh vương chính là thánh khí hàng thật giá thật. Là con trai của vị bên cạnh ta kết hôn. Lục Trần liếc mắt nhìn Liễu Lăng. Tần gia từ xa đến tham dự hôn lễ của lệnh tử nên đặc biệt dâng tặng hai thánh khí, xin hãy nhận lấy. Thánh vương Tần gia vội vàng đưa thánh khí cho Liễu Lăng rồi chiếu theo hoàn cảnh mà nói. Ha ha. Đa ta, đa tạ. Liễu Lăng thấy đối phương đưa thánh khí cho mình, đây chính là vì e ngại uy thế của Lục Trần nên mới giao pháp bảo cho hắn. Hơn nữa, hắn đã lén coi Lục Trần là con rể tương lai của mình, tương đương với việc được con rể tặng cho mình, không muốn cũng không được. Nếu chuyện ở đây được truyền ra ngoài, cho dù có bị một số thánh cảnh biết hắn có thánh khí cũng không sợ có người dám cướp đoạt. Liễu Lăng đặt hai thánh khí vào nhẫn không gian, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Thấy bộ dạng này của Liễu Lăng, những người xung quanh đều trợn tròn mắt. Có thể đừng lộ ra vẻ mặt đáng khinh như thế được không? Nhưng bọn họ cũng hiểu được tâm tình của Liễu Lăng, nếu là họ có khi còn kích động hơn cả hắn. Tần gia có thể tránh khỏi nguy cơ bị diệt. Nhưng hậu bối kia của ngươi, cho dù có là con ngươi hay cháu ngươi thì cũng không một ai có thể cứu được hắn, tự ngươi lo liệu đi. Lục Trần nhìn Thánh Vương Tần gia nói. Thánh Vương Tần gia nghe Lục Trần nói xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng bảo vệ được Tần gia. Sau đó hắn quay đầu nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe lên hung quang. Tần Ngạo chúng là một trong những hậu duệ mà hắn vừa ý, vì vậy hắn đã để lại một thánh niệm trên người, nhưng hiện tại Tần Ngạo đã đắc tội Lục Trần, hắn chỉ có thể vì đại nghĩa mà không quản người thân. Thấy ông nội nhìn mình như vậy, Tần Ngạo nhất thời hoảng loạn bật khóc, "Ông nội, ta sai rồi, xin đừng giết ta, đừng." Lời cầu xin tha thứ còn chưa nói xong đã thấy thân thể Tần Ngạo nổ tung một tiếng, bị hủy hoại hoàn toàn. Thấy cảnh này, những người xung quanh đều thầm kinh hãi, cường giả thánh vương này thật là nhẫn tâm, tự tay giết cháu trai mình mà không hề tỏ ra thương xót chút nào. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, nếu người này không vì Đại Nghĩa diệt thân thì gia tộc hắn sẽ bị diệt vong. Và chính Lục Trần là người đã gây áp lực cho hắn. Được rồi, người có thể đi rồi. Lục Trần phất tay nói. Đa tạ Lục công tử khai ân. Thánh vương Tần gia cảm kích nói một câu với Lục Trần rồi cùng thánh quân bên cạnh rời đi. Lục thiếu rốt cuộc có thân phận gì lại dọa cường giả thánh vương thành như thế? Trong đám đông có người thắc mắc, những người còn lại cũng tỏ vẻ tò mò. Lục Trần liếc người đó một cái, nhưng không thèm để tâm mà đi tới trước mặt lão nhân nói, lão già, ta đi đây. Đi đường cẩn thận. Lục Chính Hằng nghiêm nghị nói, lần này đường xá xa xôi, đi đường cẩn thận chút. Sư huynh. Liễu Khuynh Thành đi tới, bất đắc dĩ nhìn Lục Trần. Lục Trần xoa đầu nàng, cười nói, tu luyện cho tốt, sau này chúng ta cùng nhau lên cổ lộ thông thiên ở Trung Châu Vực, Cửu Thiên mới chính là nhà của chúng ta. Mọi người nghe Lục Trần nói xong thầm thở dài trong lòng, Lục Trần tham vọng lớn tới mức nói Cửu Thiên, chẳng lẽ mười vực không chứa nổi hắn sao? Lục Trần phất tay, trên không trung xuất hiện một thuyền chiến màu đen, sau đó thân thể chậm rãi bay lên, tiến vào trong thuyền. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thuyền chiến khẽ rung lên rồi lập tức hóa thành tàn ảnh, chỉ sau vài hơi thở đã tới cuối chân trời rồi biến mất. Bên trong thuyền chiến, Lục Trần ngồi ghế trên bông thuyền, trước mặt là bản đồ mười vực được trải trên bàn, trong đó cho thấy đế nữ vực giáp tranh với huyền vực, nằm ở phía bắc của huyền vực. Vậy bản thân sẽ phải đến huyền vực, sau đi về hướng bắc, xuyên qua một nơi không thể tiếp cận mới có thể đến được đế nữ vực. Xem chừng dùng pháp bảo phi hành cũng phải mất 3 tháng. Lục Trần cất bản đồ đi rồi lẩm bẩm tính toán. Chủ yếu là giữa các vực cách nhau xa xôi vô tận, cần phải dùng truyền tống trận để xuyên qua các vực. Trên thực tế, tốc độ của truyền tống trận cũng tương tự như tốc độ của pháp bảo phi hành, trừ khi tu vi đạt tới thánh cảnh. Cường giả thánh cảnh có thể xé rách thiên địa, tốc độ nhanh hơn so với truyền tống trận. Vì vậy, tu vi của Lục Trần chưa đạt tới thánh cảnh nên đành phải thành thật gấp rút lên đường. Nhưng thời gian 3 tháng đối với võ giả mà nói, chỉ cần tùy tiện nhập định tu luyện một thời gian ngắn, khi mở mắt ra 3 tháng đã trôi qua rồi. Không biết qua bao lâu, Lục Trần đột nhiên bị tiếng sóng vỡ trời đánh thức, hắn mở mắt ra, đứng trên bông thuyền nhìn xuống. Bên dưới là đại dương mênh mông vô tận, nước biển đen kịt như vực thẳm, sóng biển đen ngòm khuất động, va chạm với sóng lớn rồi nổi lên thành từng trận gió lộc. Dưới đáy biển sâu này, Lục Trần cảm giác được vài luồng khí tức ẩn núp mịt mờ, dường như dưới đáy đại dương đang có một con quái vật cùng với hơi thở của nó đang ngủ say. Nơi này chính là biển chết trong truyền thuyết sao? Lục Trần nhìn về phương xa rồi tự lẩm bẩm. Tương truyền ở đế nữ vực có một vùng biển chết có ranh giới vô biên vô hạn, dưới đáy biển được chôn vùi rất nhiều bảo vật nên đã thu hút vô số người tới đây thám hiểm. Biển chết đầy rẫy nguy hiểm và là một nơi đầy hỗn loạn bởi có rất nhiều đại ma đầu hay những cường giả có hung danh ẩn náu ở nơi đây. Tại sao? Bởi vì rất những cường giả cùng đường bị các thế lực lớn truy nã sẽ chạy trốn vào trong biển chết rồi tìm kiếm những hòn đảo nhỏ để đóng quân. Dần dần, một đám đại ma đầu vô pháp vô thiên tụ tập lại trong biển chết và không hề thiếu thánh vương cảnh. Ngoài ra, ở khu vực trung tâm của biển chết còn có một số yêu thú cấp thánh vương sinh sống, các thế lực cấp bá chủ của đế nữ vực vô cùng kiên kỵ nơi này. Dần dà, nơi này trở thành một vùng đất sống ngoài vòng pháp luật. Vượt qua vùng biển chết này mới có thể tới được đất liền. Lục Trần chắp tay sau lưng, đứng trên bông thuyền nhìn xa, khẽ nói, 10 ngày chắc là đủ rồi. Tuy biển chết có nguy hiểm nhưng Lục Trần vẫn phải băng qua, bởi vì đây là con đường duy nhất để đi. Thực ra hắn không sợ sẽ gặp phải nguy hiểm ở đây, cùng lắm thì kích hoạt thánh niệm, không làm gì còn cách nào khác. Bởi vì những người buộc phải đến đây đều bị truy nã bởi các thế lực cấp bá chủ hoặc các hoàng triều nên kẻ có tu vi kém cỏi nhất chắc cũng phải ở cấp bậc thánh cảnh. May thay, cả một chặng đường đều hữu kinh vô hiểm, Lục Trần không gặp phải võ giả hay nguy hiểm gì. Trên biển chết, một nhóm 7-8 người đang trên phi hành. Nhóm người này mặc y phục màu đen thống nhất giống như hộ vệ, trên người họ phát ra khí tức như có như không. Giữa đoàn người là một thiếu nữ mặc y phục màu lam. Thiếu nữ này trời sinh đoan trang, mắt ngọc mày ngài, giờ phút này trên mặt hiện lên vẻ oan ức, than thở nói, thật đáng ghét, ta vừa tới đất liền đã bị các ngươi bắt lại. Sau khi trở về, ta sẽ nói với ông nội rằng các ngươi ngược đãi ta. Thiếu nữ càng nói càng tủi thân, gần như sắp khóc đến nơi. Một lão giả bên cạnh nghe xong bèn vội vàng nói, tiểu công chúa, ngươi đừng nói lung tung. Chúng ta ngược đãi ngươi lúc nào, đưa ngươi trở về cũng là ý của đảo chủ. Tiểu công chúa, ngươi đừng quên, các thiếu chủ đều chết dưới tay những người trên đất liền. Thời trẻ đảo chủ đã kết thù với một số thế lực hàng đầu của đế nữ vực nên mới bất đắc dĩ phải tiến vào biển chết. Ta biết rồi. Nghe lời cằn nhằn của lão giả bên cạnh, thiếu nữ cảm thấy hơi phiền muộn. Đúng lúc này, đằng xa có một thuyền chiến lao ra từ trên trời. Pháp bảo phi hành. Hai mắt nữ tử lam y sáng lên, nàng hưng phấn vỗ tay kêu to, mau, mau ngăn hắn lại cho ta. Được. Hoàng giả bên cạnh nghe thấy tiểu công chúa nói xong, nhằm lấy lòng công chúa mà tiến lên từng bước lôi kéo thế thiên địa hùng hậu lại đây, vô hình trung khiến cho mảnh đất trời này như chậm lại, nước biển phía dưới càng dâng trào, cuồn cuộn nổi lên thành những cơn sóng lớn cao đến mấy chục thước. Lục Trần đang gấp rút lên đường, đột nhiên cảm thấy tốc độ của thuyền chiến chậm lại, thậm chí trở nên đình trệ. Đây chính là bị một luồng khí tức vô hình áp chế. Lục Trần vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đám người trước mặt. Nhóm người gồm 7-8 người, cầm đầu là một lão giả, trên người hắn toát ra dao động hoàn cảnh như có như không, những người còn lại đều là vương cảnh đỉnh phong, còn có một thiếu nữ mang ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt to xinh đẹp đang tỏ vẻ đầy phấn khích. Lục Trần nhíu mày, dùng ngữ không tốt nói, các vị muốn động thủ sao? Bắt hắn về làm nô bộc đất liền thứ 9 cho ta, để hắn phải kể cho ta nghe những gì hắn đã thấy trên đất liền. Thiếu nữ kia nói với vẻ mặt thoải mái như thể đã coi Lục Trần thành tù nhân. Vị tiểu huynh đệ này, nếu không ngại thì tới đảo Diêm La làm khách đi. Lão giả kia nhìn Lục Trần cười nói. Hành trình của ta là đế nữ vực, không phải biển chết. Nếu các ngươi muốn chắn đường ta, đừng trách kiếm trong tay ta vô tình. Lục Trần lạnh lùng nói. Wa ha ha. Thiếu nữ bên cạnh càng thêm kích động khi nghe Lục Trần nói, ngươi là tên nộ bộc kiêu ngạo đầu tiên mà ta từng gặp đó. Ra tay, bắt hắn cho ta muốn tên hầu này. Thiếu nữ Diêm Tiểu Vi phấn khích trong lòng, cuối cùng nàng đã gặp được một người hầu kiêu ngạo. Bởi vì trước kia, khi nàng bắt những nô bộc, mỗi khi nhắc tới đảo Diêm La, những người đó sẽ tái mặt vì sợ, thậm chí có người còn ngất xỉu. Nhưng tên hầu này không những không bị dọa mà còn rất hung hăng, điều này khiến nàng cảm thấy rất thú vị. Người hầu. Lục Trần nhíu mày, mi tâm giật giật, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác coi như một người hầu. Hơn nữa, còn là con nhóc ngớ ngẩn lông tóc còn chưa mọc hết. Lão giả cười nói, tiểu huynh đệ, người nên đi theo chúng ta một chuyến thôi. Sáu vương giả phía sau đều đứng ra, toát lên khí tức cuồn cuộn ngất trời của vương cảnh tràn ngập khí thế đè ép thiên địa, họ sợ rằng Lục Trần sẽ lên thuyền chiến trốn mất. Tìm chết. Ánh mắt Lục Trần trở nên lạnh lão, cả người bay lên không trung, trong tay hắn có thêm một thanh trường kiếm nhìn như sắp rạn nứt. Thân hình hắn chợt lóe lên, cổ tay khẽ động, kiếm quang sáng trong bay tới. Ầm ầm, một tên hộ vệ đã bị chém đứt lìa nửa người đang rút lui giữa tiếng gào thê thảm. Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của những người xung quanh. Tốc độ của Lục Trần quá nhanh khiến người khác không kịp phản ứng. Năm người còn lại đều bao vây Lục Trần, dùng khí tức cuồng bạo oanh kích lên đầu Lục Trần. Sắc mặt Lục Trần vẫn như cũ, cầm Lục Thần kiếm phát động tàn sát, mỗi khi kiếm quang xẹt qua đều có thể khiến một người bị trọng thương. Chưa tới một phút, năm vương giả đã phơi thay tại chỗ rồi rơi xuống biển và bị biển nuốt chửng. Thiếu nữ sững sờ, lão giả bên cạnh cũng thu lại ý cười, hắn dùng đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Lục Trần. Hộ vệ được bồi dưỡng trên đảo Diêm La đều là những đệ tử tinh anh, nhưng hiện giờ đều bị thanh niên này giải quyết hết, toàn bộ quá chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Tiểu huynh đệ có thực lực không tồi, nhưng đối mặt với ta tuyệt đối không có sức chiến đấu, tiểu huynh đệ đừng cố chấp nữa. Lão giả nhìn Lục Trần nghiêm túc khuyên nhủ. Ngươi chẳng qua chỉ là hoàng giả mà thôi, đừng quá tự tin. Lục Trần thản nhiên nói, vẻ mặt càng thêm khinh thường. Lão già nghe Lục Trần nói xong, khóe miệng giật giật. Hắn đã sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp một thanh niên vương cảnh kiêu ngạo đến thế. Nếu tiểu bằng hữu đã nói vậy, ta sẽ cố gắng hết sức. Lão giả tiến lên từng bước, đồng thời tỏa ra khí tức mãnh liệt, thế thiên địa hội tụ hình thành nên một trận cuồng phong mãnh liệt áp sát về phía Lục Trần, cùng lúc đó duỗi ra một bàn tay càn quét thân thể Lục Trần. Chỉ thấy bàn tay của lão giả bay lên với tốc độ tăng trưởng có thể thấy bằng mắt thường, chỉ chốc lát đã tới trước mặt Lục Trần. Thân thể Lục Trần không ngừng lùi lại, ý niệm vừa động, kiếm ý đã hội tụ quanh người thành hơn chục tia xoay quanh thân thể hắn, đồng thời phát ra âm thanh kiếm rít sắc bén. Cuối cùng, hơn chục tia kiếm ý hợp thể lại với nhau giống như một luồng sáng trắng tấn công về phía cánh tay của lão giả. Trong lòng lão giả đột nhiên dấy lên hồi chung cảnh báo, bởi vì hắn cảm thấy đòn tấn công của thanh niên này rất lợi hại, khiến hắn có cảm giác bị uy hiếp mạnh mẽ. Không lẽ đây là kiếm ý, thấy một thứ giống như dòng nước đang toát ra khí tức sắc bén vô song, lão giả giật thót trong lòng, hắn không dám sơ ý mà trực tiếp tránh khỏi. Tuy nhiên kiếm ý đó như có sinh mệnh, nó tiếp tục hóa thành tia sáng đuổi theo lão giả. Tốc độ của lão giả cùng với thế thiên địa cũng không thể ngăn chặn tốc độ của kiếm ý xì. Lão giả trốn tránh một hồi nhưng không tài nào thoát khỏi công kích của kiếm ý nên đã bị kiếm ý đâm thẳng vào mi tâm. Thân thể lão giả chìm xuống sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt. Bên cạnh, thiếu nữ Diêm Tiểu Vi đã choáng váng, thanh niên vương cảnh này lại có thể giết chết được võ giả hoàng cảnh. Vừa hay ta cũng đang cần một thị nữ. Đúng lúc này, giọng nói của Lục Trần vang lên kéo tâm tư đang chấn động của Diêm Tiểu Vi về với thực tại. Trên mặt biển đầy sóng gió, u ám và khủng bố, Lục Trần khống chế thiếu nữ Lam Y lên thuyền. Mặc dù thiếu nữ Lam Y cũng có tu vi vương cảnh sơ kỳ, nhưng đối với hắn vẫn còn quá yêu nên có thể dễ dàng khống chế được đối phương rồi ném lên thuyền. Lục Trần ném túi trà lên bàn, ra lệnh, đi pha đi. Con nhóc ngớ ngẩn này đã kiêu ngạo tuyên bố muốn bắt hắn làm nô bộc, đương nhiên hắn sẽ gậy ông đập lưng ông mà hoán đổi hành động rồi. Ngươi dám sai ta đi pha trà cho ngươi? Ánh mắt thiếu nữ đờ ra, sau đó là vẻ mặt không dám tin, nổi giận mắng, ngươi có biết ta là ai không? Chết tiệt, dám sai bảo ta như thị nữ. Là tiểu công chúa trên đảo Diêm La, Diêm Tiểu Vi sinh ra đã ngậm thì vàng, cơm ăn áo mặc yêu cầu gì cũng chỉ cần mở miệng ra là có, tất cả người khác đều phải hầu hạ nàng. Bây giờ lại gặp phải một thanh niên ngạo mạn đến mức vô lý, thậm chí còn sai nàng đi pha trà. Sao nào, chẳng lẽ ngươi có thân thế cường đại à? Lục Trần tỉnh bơ dò hỏi, vừa hay dùng con nhóc ngớ ngẩn này để tìm hiểu một chút về kết cấu của đế nữ vực. Khuôn mặt xinh xắn của Diêm Tiểu Vi lộ ra vẻ tự hào, ông nội ta là Diêm Chấn Song, ta tên là Diêm Tiểu Vi. Thế nào, sợ rồi chứ gì? Nói xong, nàng đắc ý nhìn Lục Trần. Cái tên Diêm Chấn Song này là một sự tồn tại đầy ác mộng, đặc biệt là đối với những thế lực hàng đầu ở đế nữ vực với hung uy vang xa. Hắn là một thánh vương đại thành đã từng một tay hủy diệt một hoàng triều đứng đầu, đồng thời còn giết chết một số nhân vật cao tầng của các thế lực hàng đầu. Cuối cùng, mấy thế lực hàng đầu trong nữ đế vực đã liên hợp lại để tiêu diệt thế lực của Diêm Chấn Song, đồng thời đuổi hắn đến biển chết. Sau khi tiến vào biển chết, Diêm Chấn Song đã kêu gọi một lần nữa những thuộc hạ của mình để thành lập thế lực và thiết lập cứ điểm trên một hòn đảo nhỏ trong biển chết. Đảo Diêm La được thành lập đến nay đã trở thành thế lực đứng thứ hai trong số những thế lực nhân loại giữa biển chết. Uy danh của Diêm Chấn Song đã được lưu truyền khắp đế nữ vực, rất nhiều người đều bị dọa khi nghe đến cái tên này. Diêm Tiểu Vi tự cho rằng sau khi nàng báo tên ông nội xong, thanh niên trước mặt chắc chắn sẽ sợ đến mức câm như hến rồi cầu xin nàng tha thứ. Nhưng không ngờ đối phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như trước, thậm chí còn nói, ta không quan tâm ông nội ngươi là Diêm Chấn Song hay Diêm Chấn Đan. Hiện giờ ngươi là thị nữ của ta sai ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó. Diêm Tiểu Vi nghe xong hơi sững sờ. Chẳng lẽ người này chưa từng nghe qua danh tiếng của ông nội sao, hay là không hề e sợ ông nội của mình? Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp như vậy. Ngây người cái gì, nhanh lên. Lục Trần mắng. Dạ, cho ngươi. Một lát sau, Diêm Tiểu Vi bưng chén trà lên với vẻ mặt sợ hãi, cẩn trọng đưa cho Lục Trần. Lục Trần nhấp một ngụm rồi lập tức phun ra, phi phi phi, ngươi đun cái thể loại trà gì đây? Lá trà đều bị ngươi nấu đến nát vụn, cái này mà dành cho ngươi uống sao? Đây là lần đầu tiên ta nấu, trước kia chưa từng nấu. Diêm Tiểu Vi tủi thân nói. Tiếp tục nấu. Lục Trần sụ mặt nói. Ồ, Diêm Tiểu Vi đáp lại bằng một chữ, vẻ mặt tràn đầy oan ức, nàng nhận ra thanh niên trước mặt mình rất hung dữ, xấu tính vô cùng, chắc chắn là một kẻ vô lại. Chẳng may bị đối phương giết chết thì mình cũng xong đời luôn, nên để sống sót an toàn nàng chỉ có thể làm theo những gì hắn yêu cầu. Ngay sau đó, Diêm Tiểu Vi đã pha xong một chén trà khác để đưa cho Lục Trần. Lục Trần nhấp một ngụm, khẽ đánh giá, nhiệt lượng hơi lớn, còn cần phải cải thiện. Qua đây bóp vai cho ta, có hơi đau. Diêm Tiểu Vi đi đến trước mặt Lục Trần, đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình lên vai hắn rồi nhéo. Diêm Tiểu Vi thấy Lục Trần không hề phòng bị, trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ đen tối, nàng có nên nhân cơ hội này ra tay. Nhưng ý niệm vừa lóe lên trong đầu đã lập tự bị phủ quyết. Tên vô lại trước mặt này có thực lực vô cùng mạnh, hắc đã giết một tùy tùng của mình. Tuy rằng tùy tùng chỉ ở hoàng cảnh nhưng đối phương mới vương cảnh mà thôi. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một yêu nghiệt như tên vô lại trước mặt này. Dùng nhiều lực hơn đi, người không ăn cơm à, người bóp mạnh thế. Muốn bóp nát luôn xương của ta phải không? Lực vừa chuẩn, tiếp tục giữ vững. Lục Trần hưởng thụ một bên, bên còn lại sửa chữa những sai lầm của đối phương, khiến nàng nhanh chóng hòa nhập vào thân phận của một thị nữ. Lúc này Diêm Tiểu Vi có cảm giác rất lạ, bởi vì trước đây đều là người khác hầu hạ nàng, còn bây giờ đến lượt nàng hầu hạ người khác. Một lúc lâu sau, Diêm Tiểu Vi cảm thấy tay mình đau nhức bèn lẩm bẩm nói, được rồi đó, tay ta đau. Tiếp tục. Giọng nói vô tình và tàn nhẫn truyền vào tai nàng. Diêm Tiểu Vi càng cảm thấy uất ức trong lòng, nhưng nàng không thể không nghe theo. Nhoáng cái đã trôi qua ba ngày, Lục Trần phát hiện xung quanh có rất nhiều thuyền, còn có võ giả phi hành giữa không trung, chẳng như mấy ngày trước không có nổi một bóng người, có vẻ như hắn sắp đến được đất liền. Nói cho ta nghe chút về kết cấu của đế nữ vực đi, có những thế lực nào mạnh, có thanh niên thiên kiêu nào thiên tư xuất sắc? Lục Trần lười biếng hỏi. Diêm Tiểu Vi nghe Lục Trần nói xong, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lẽ nào tên khốn này không phải người của đế nữ vực? Nếu không sao hắn phải hỏi thăm qua mình kết cấu của đế nữ vực. Thảo nào tên tuổi của ông nội mình với đảo Diêm La không dọa được đối phương, mà thay vào đó là mấy lời châm chọc giễu cợt. Ngươi là người tới từ vực khác? Diêm Tiểu Vi tò mò hỏi. Lục Trần liếc đối phương nhưng không nói gì. Nhưng trong mắt Diêm Tiểu Vi, đây là ngầm thừa nhận. Nghĩ đến đây, Diêm Tiểu Vi không thể không bội phục tên khốn này. Phải biết rằng biển chiến đầy rẫy hiểm nguy, vô số khu vực dưới đáy biển đều có yêu thú cường đại thống trị. Một khi đột nhập vào lãnh thổ của con yêu thú nào đó sẽ phải trả giá bằng cái chết, ngay cả nàng đến từ đảo Diêm La cũng không dám đi vào một số khu vực. Chẳng lẽ tên vô lại trước mặt này không biết gì về biển chết nên mới dám băng qua, lá gan cũng lớn thật. Hắn không sợ gặp phải nguy hiểm chút nào sao? Thấy Lục Trần không nói, Diêm Tiểu Vi tiếp tục, thực ra ta cũng không biết gì về kết cấu của đế nữ vực. Ta sinh ra và lớn lên ngay tại đảo Diêm La, mỗi lần muốn tiến vào đất liền đều sẽ bị bắt về. Lục Trần nghe Diêm Tiểu Vi nói xong bèn nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Vài canh giờ sau, một tòa thành ven biển với hình dáng nguy nga đồ sộ hiện ra trong tầm mắt hắn. Tòa thành vô cùng lớn, được xây dựng sát biển và mang vẻ cổ kính trang nghiêm dưới ánh nắng vàng, toát ra không khí trầm lắng của năm tháng. Thành Lâm Hải, một tòa thành lớn được xây bên rìa biển chết, đây là căn cứ địa tiếp tế cho những võ giả ra khơi thám hiểm. Đi vào ven bờ thành Lâm Hải, Lục Trần nhảy ra khỏi thuyền chiến phi hành, thuyền chiến biến thành kích cỡ lòng bàn tay chui vào áo choàng. Sau đó, hắn nhìn thiếu nữ Lam Y bên cạnh nói, được rồi, ngươi có thể rời đi. Biển chết có diện tích bao la vô cùng, nơi đây trùng trùng điệp điệp sương mù và tiềm ẩn đầy nguy cơ. Một khu vực bí ẩn trong biển chết được bao phủ bởi làn sương mù xám xịt, đó là một hòn đảo khổng lồ, giống như một mảnh lục địa hơn là một hòn đảo. Hòn đảo này có tên gọi là đảo Diêm La, cho dù là ở biển chết hay đối với người dân thành Lâm Hải cũng như rất nhiều thế lực khác, đây là một thế lực có tiếng tăm lừng lẫy. Người sáng lập nên đảo Diêm La tên là Diêm Chấn Song, một vị thánh vương đại thành giàu có trong truyền thuyết. Hắn đã từng dùng thực lực của bản thân chiến đấu với năm thánh vương và tiêu diệt một thế lực đứng đầu. Từ đó có thể thấy tu vi của Diêm Chấn Song đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Bởi vì Diêm Chấn Song bị bao vây bởi một số thế lực hàng đầu nên mới bất đắc dĩ phải tiến vào biển chết. Hắn đã kêu gọi rất nhiều dân lưu vong và một số người đã bị thu hút bởi uy danh của hắn mà đến, dần dần đã hội tụ thành một thế lực trong biển chết. Trong số các thế lực ở biển chết, ngoại trừ đảo Tử Vong đứng đầu ra thì đảo Diêm La chính là thế lực mạnh nhất. Trong một cung điện nguy nga trên đảo Diêm La có một bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn cúi người trước một hòn đảo yên lặng, vội vàng nói, đảo chủ, xảy ra chuyện lớn rồi, tiểu công chúa đã bị bắt cóc trên đường trở về. Oanh! Người này vừa nói xong, cung điện lặng im không một tiếng động bỗng nhiên bộc phát một luồng uy áp đáng sợ. Ngay sau đó, một lão giả có thân hình cao lớn đã bay ra khỏi đó. Lão giả này mặc áo choàng đen, thân hình cao gầy, đôi mày rậm đầy uy nghiêm, đặc biệt là ánh mắt ác liệt như hai tia chớp sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ngươi nói gì, Tiểu Vi đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của lão giả chứa đựng lửa giận đè nén, xung quanh bị một luồng uy áp bao trùm, sương mù đen kịt tụ lại thành hình ảnh một con ác quỷ dữ tợn đang dương nanh múa vuốt, đồng thời phát ra những tiếng rít chói tai. Sau lưng lão giả hiện ra rất nhiều ác quỷ có hình dạng kỳ quái, giống như một vị Diêm La điều khiển hàng ngàn ác quỷ. Vâng, đúng vậy. Người tới bẩm báo dù sao cũng là một nhân vật thánh cảnh, nhưng hắn thậm chí không thể nói năng lưu loát dưới khí tức của Diêm Chấn Song. Ai đã bắt? Hoàng triều Kim Diễm, Thường Vương cung hay Bách Lý Thế Gia? Ánh mắt Diêm Chấn Song tràn đầy lửa giận, giọng nói hàm chứa cơn thịnh nộ nói ra tên ba thế lực này. Bởi vì hắn có thù oán như nước với lửa, không thể hóa giải đối với ba thế lực này. Hắn muốn tìm cơ hội một lần diệt tận gốc mà ba thế lực này cũng không lúc nào không muốn giết hắn. Vì thực lực của hắn nên ba thế lực không dám dễ dàng gây khó dễ, nhưng người thân của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Trước đây Diêm Tiểu Vi đã từng gặp nguy hai lần. Đó cũng là lý do tại sao hắn nghiêm cấm Diêm Tiểu Vi tiến vào đất liền. Hiện giờ nghe nói Tiểu Vi gặp chuyện không may, Diêm Chấn Song lập tức nghĩ đến ba thế lực này. Chắc là không phải. Thánh cảnh tới bẩm báo lộ ra thần sắc kỳ quái, chúng ta đã tìm được thi thể của các hộ vệ và phát hiện bọn họ đã bị kiếm khí giết chết. Hơn nữa, trên kiếm ý lưu lại thủ pháp độc nhất vô nhị của kiếm tu kiếm đế cung Thanh Vực, chắc hẳn tiểu công chúa đã bị người của kiếm đế cung bắt đi. Kiếm đế cung. Diêm Chấn Song nghe xong bèn cau mày. Hắn không rõ tại sao người của kiếm đế cung lại mang Tiểu Vi đi, nhưng thần sắc đã dịu đi rất nhiều. Chỉ cần Tiểu Vi không rơi vào tay ba thế lực kia, sẽ không có uy hiếm quá lớn. Hơn nữa, thánh niệm trên người Tiểu Vi vẫn chưa kích hoạt, điều đó cho thấy người bắt Tiểu Vi đi không có ác ý, ngươi lui ra đi. Diêm Chấn Song phất tay. Khi thánh cảnh dưới trướng lui ra, Diêm Chấn Song lớn tiếng gọi, Vu Mã. Trong không gian nổi lên từng gợn sóng, một lão giả tóc xanh xuất hiện trước mặt Diêm Chấn Song, hắn khẽ chắp tay chào. Bái kiến đạo chủ. Vu Mã, không cần khách khí, ngươi và ta đã quen biết nhiều năm như vậy. Chúng ta đã cùng nhau sẻ chia hoạn nạn, không ngoa khi nói là huynh đệ sinh tử. Diêm Chấn Song nhìn người này nói, Tiểu Vi đã bị người ta bắt nhưng người bắt cóc không có ý đồ xấu, nhưng nếu rơi vào tay ba thế lực kia sẽ nguy hiểm đến tính mạng. vì thế nhờ ngươi hãy đến đất liền nghe ngóng tung tích của Tiểu Vi rồi đưa nàng về đây. Vâng thưa đảo chủ. Nam tử tên Vu Mã hơi chắp tay, sau đó thân hình lóe lên rồi rơi đi. Thành Lâm Hải. Lục Trần cảm thấy thiếu nữ Lam Y này không còn tác dụng gì nên bảo nàng rời đi. Nhưng điều khiến Lục Trần cạn lời chính là đối phương đột nhiên không muốn rời đi mà muốn đi theo hắn. Diêm Tiểu Vi tủi thân nhìn hắn nói, người đưa ta đến đất liền thì phải chịu trách nhiệm với ta. Đặc biệt là có rất nhiều người xung quanh nhìn hắn chỉ trỏ như thể hắn đã làm ra chuyện gì đó khiến người người oán trách. Tuy nhiên, hắn đã quen hành tẩu giang hồ một mình, đâu có thích một con nhóc kè kè đi bên người, hơn nữa nhỏ này còn luôn thích tỏ ra vẻ đáng thương. Lục Trần dùng ánh mắt hung ác nhìn nàng, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng đi theo ta nữa, nếu không ta sẽ lột sạch ngươi rồi treo trên cổng thành, biết chưa? Diêm Tiểu Vi nghe Lục Trần nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt đi vì sợ hãi. Những người xung quanh chết lặng, không hiểu sao thanh niên này lại có thể nói ra những lời thô tục với một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ đối phương bị bệnh mù màu nên không nhìn ra tiểu cô nương này là một đệ nhất mỹ nhân hay sao? Sao hắn có thể mắng những lời tàn nhẫn như vậy? Diêm Tiểu Vi tủi thân nhìn bóng lưng rời đi của người nào đó không chút lưu tình, tên vô lại đúng là vô lại, khó ưa quá thể. Lục Trần đi vào thành Lâm Hải, nhận thức phong thổ của vùng ven biển, trong thành không có nhiều cường giả lắm, phần lớn đều quanh quẩn ở siêu phàm cảnh và nguyên thần cảnh, còn vương cảnh thì tương đối hiếm thấy. Những người tiến vào thành Lâm Hải đều là võ giả không có lai lịch, họ thường khai thác khoáng thạch dưới đáy biển ở ven bờ, nếu may mắn còn có thể kiếm được một số tư liệu yêu thú. Sau khi lang thang khắp thành một lúc, Lục Trần mua một viên thủy tinh ký ức về kết cấu của đế nữ vực, sau đó vào một quán rượu để uống. Vừa uống rượu vừa dò xét tình hình trong thủy tinh ký ức, Lục Trần đã gần như nắm bắt được tình hình của đế nữ vực một cách nhanh chóng. Trước hết, thành Lâm Hải nơi hắn đang dừng chân là một lãnh địa được thống trị bởi một thế lực gọi là Tinh Tượng Kiếm Phái. Tinh Tượng Kiếm Phái là thế lực cường đại nhất trong phạm vi hàng chục triệu dặm, dưới đó còn có một số hoàng triều phụ thuộc. Nói tiếp, Tinh Tượng Kiếm Phái lại có một chút quan hệ với Kiếm Đế Cung, bởi vì tông chủ hiện tại của Tinh Tượng Kiếm Phái thời trẻ đã bái sư học nghệ ở Kiếm Đế Cung, ngoài việc có tu vi cấp thánh vương ra thì kiếm ý hoàng cực của hắn đã đạt tới cấp độ kiếm hoàng. Ngoài ra, hai trưởng lão đã đạt tới cấp độ kiếm vương. Tiếp đó, không có tồn tại của kiếm tu cộng tôn. Dù sao muốn bồi dưỡng ra được kiếm tu cộng tôn, ngoại trừ ở Kiếm Đế Cung ra bên ngoài không thể làm được. Tại sao? Bởi vì tài nguyên của Kiếm Đế Cung, chẳng hạn như kiếm trì của Kiếm Đế Cung hay thạch bích trên Thiên Kiếm Phong có một kiếm ý vượt qua kiếm ý cấp thánh không lúc nào không phóng ra kiếm ý, ngoài ra còn có những lời chỉ bảo, kinh nghiệm, v.v. của kiếm tu cộng tôn. Vì vậy, bên ngoài rất khó xuất hiện kiếm tu sinh ra kiếm ý, cho dù có thì con đường này cũng không đi xa được. Trong quán rượu, Lục Trần nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn những bóng dáng bận rộn ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi suy tư. Chuyến đi tới đế nữ vực này, hắn quyết định tìm được gia tộc mẫu thân trước, gặp một mặt, sau đó lại đi gặp tam sư phụ. Trong thủy tinh ký ức chỉ ghi lại một vài hoàng triều đứng đầu, thế gia, thế lực vân vân, không có gia tộc chế thế lực họ thư. Tiểu nhị, tính tiền. Lục Trần cất cao giọng nói. Một tiểu nhị tới đây, cùng kính nói, khách quan, tổng cộng 20 linh thạch. Lục Trần phất tay, rầm rầm, trên bàn xuất hiện mấy trăm linh thạch, vẻ mặt tiểu nhị không hiểu, Lục Trần thản nhiên nói, còn lại là tiền trà nước. Tiểu nhị nào đã gặp qua khách quan ngang tàng như vậy, sắc mặt hắn đỏ lên, kích động cảm tạ nói, đa tạ khách quan tôn kính. Khách quan đi thông thả, hoan nghênh khách quan thường tới. Lục Trần đi ra khỏi quán trong âm thanh nhiệt tình của tiểu nhị trong quán rượu. Lục Trần đi dạo vài vòng ở gần Hải Thành, hỏi thăm người của địa phương, đã hỏi tới mấy gia tộc họ thư, chẳng qua nội tình cũng không phải là quá mạnh, người mạnh nhất gia tộc chỉ có vương cảnh, rất hiển nhiên không phải gia tộc của mẫu thân. Muốn tìm được tin tức cặn kẽ nhất, phải đến môn phái mạnh nhất ở địa phương. Tinh Tượng Kiếm Phái là thế lực lớn phạm vi mấy ngàn vạn xung quanh, thế nên Lục Trần chuẩn bị đi một chuyến, xem có thể lấy được đầu mối hay không. Lục Trần ở gần Hải Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lên đường, căn cứ tọa độ, vị trí của Tinh Tượng Kiếm Phái mà đi. Sau khi sắp ra khỏi Hải Thành, chiến thuyền chạy sông dài núi rộng, nhìn sông núi xanh tươi xung quanh, tâm cảnh của Lục Trần khó bình thản. Nửa giờ sau, Lục Trần bị một trận tiếng đánh nhau huyên náo phá hỏng tâm tình. Thần niệm bao phủ, ba người đánh nhau xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hai nam tử có tu vi vương cảnh trung kỳ đang vây tấn công một thiếu nữ, điều khiến Lục Trần ngoài ý muốn chính là, người thiếu nữ này chính là người mà ngày hôm qua hắn đuổi đi. Rất hiển nhiên thiếu nữ không thường xuyên đánh nhau với người khác, kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi, hai nam tử với tu vi vương cảnh trung kỳ tiến công mãnh liệt, liên tiếp thất bại rút lui. Ha ha, tiểu công chúa của đảo Diêm La, đi theo chúng ta. Nhưng mà giá trị ngươi 10 tỷ linh thạch, 10 kiện thánh khí, huynh đệ chúng ta phát tài rồi. Hai nam tử vừa vây tấn công Diêm Tiểu Vi, vừa cười híp mắt nói, toàn bộ đôi mắt đều là vẻ tham lam. Diêm La Đảo có thù hận rất lớn với ba thế lực lớn của đế nữ vực là Hoàng Triều Kim Diễm, Thương Vương Cung, Bách Lý Thế Gia. Ba thế lực đứng đầu treo giải thưởng thù lao bắt Diêm Tiểu Vi là 10 tỷ linh thạch, cộng thêm 10 kiện thánh khí, thù lao này vô cùng lớn đủ khiến vô số người động lòng. Hai nam tử thuộc về một thế lực tình báo, ở gần Hải Thành dò xét chút chuyện, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Diêm Tiểu Vi. Hai người lập tức dẹp tất cả mọi chuyện tới bắt Diêm Tiểu Vi. Nhìn vẻ mặt đối phương giống như đang nhìn một tòa núi vàng núi bạc. Hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách bắt bản cô nương. Mặc dù Diêm Tiểu Vi rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không bối rối. Trong bàn tay nhỏ trắng noãn của nàng chợt có thêm một lá cờ, nó được cột lên trên xương cốt màu trắng, một luồng khí tức hồi hộp âm trầm phát ra từ lá cờ. Luyện thần phiên. Đáng chết. Hai người thấy thứ trong tay Diêm Tiểu Vi, sắc mặt thay đổi lớn. Lúc trước bọn họ bị tiền thưởng khổng lồ kia làm váng đầu não, quên mất đây là cháu gái của vị kia, người thân duy nhất, chắc chắn trên người có rất nhiều bảo vật. Ngoài bảo vật, còn có thánh niệm tồn tại. Đương nhiên nếu như không nổi sát tâm, thánh niệm sẽ không kích hoạt. Bọn họ cũng không nghĩ tới nỗi sát tâm, bởi vì còn phải bắt đối phương đi lãnh thưởng, chẳng qua là quên mất trên người đối phương có bảo vật. Bây giờ luyện thần phiên trong tay đối phương là một pháp bảo thánh khí cực kỳ mạnh. Mặc dù tu vi đối phương chỉ là vương cảnh, không phát huy được toàn bộ uy lực của luyện thần phiên, nhưng dư sức đối phó bọn họ. Trốn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự nào xoay người bỏ chạy. Muộn rồi. Trong ánh mắt Diêm Tiểu Vi lộ ra một vẻ toan tính tàn nhẫn, mặc dù nàng ngây thơ lãng mạn, nhưng dưới sự khai trí của ông ngoại nhà mình, chưa từng nghĩ đến ra tay nhân từ với kẻ địch, bàn tay ung tùm trắng nõn lay động luyện thần phiên mãnh liệt, linh lực dồi dào rót vào bên trong. Rầm ào. Theo lay động của luyện thần phiên, từng sợi sương mờ phát ra từ bên trong luyện thần phiên, từng trận gió lạnh, thiên địa hóa thành sương mù màu đen, nhanh chóng bao vây hướng hai người đi. Trong phút chốc, gió lạnh xung quanh rống giận, khí tức lạnh lẽo tràn ngập, giống như hóa thành địa ngục. Xong rồi. Hai người thấy bản thân bị trường vực của luyện thần phiên bao phủ, sắc mặt trắng bệch, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, tiêu hao tinh huyết, thực lực của bọn họ tăng vọt một mức lớn, điên cuồng tấn công màn sương ngăn trở ở phía trước, nhưng căn bản không có tác dụng. Một màn sương mù màu đen đến gần bọn họ, sau đó biến thành từng con ác quỷ, phủ ở trên người của bọn họ, ôm thân thể của bọn họ bắt đầu gặm thức ăn. À, trong tiếng kêu gào thê thảm của một mảnh thê lương, giống như bị vô số ác quỷ giòi trong xương nằm bò ở trên người, ơ hồ máu thịt bị gặm cắn. Khí tức của bọn họ giảm xuống điên cuồng, cuối cùng ác quỷ tiến vào bên trong đầu của bọn họ, cắn nuốt nguyên thần của hai người. Thấy hai người tử vong, Diêm Tiểu Vi lay động luyện thần phiên, từng đường sương mù màu đen kia rút lui, một lần nữa bay lại vào bên trong luyện thần phiên. Bầu trời vốn đen tối lại sáng bừng. Đáng chết, muốn bắt lão nương đây, coi lão nương ăn chay thiệt à. Diêm Tiểu Vi nhìn hai bộ thi thể bị gặm ăn không còn hình dáng, nhăn nhó cái mũi. Sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc chiến thuyền. Lúc trước còn đang đánh nhau, nàng cũng cảm giác có người đến, cho tới bây giờ mới rảnh ngẩng đầu. Nhìn thấy khuôn mặt đập vào mắt, nụ cười Diêm Tiểu Vi thay đổi, bởi vì nàng nghĩ tới một cảnh tượng bất mãn ở gần Hải Thành hôm qua, tên đáng ghét kia lại uy hiếp nàng. Nghĩ tới đây, Diêm Tiểu Vi nhe hàm răng tuyết trắng với Lục Trần, hừ nhẹ một tiếng, làm hình dáng thiên nga kiêu ngạo, rời đi không quay đầu lại. Lục Trần thấy bóng lưng đối phương, hắn cười, cũng không để ý, tiếp tục lên đường. 10 ngày sau, Lục Trần đi tới thành Tinh Tượng. Thành Tinh Tượng là thành trì ở bên ngoài của Tinh Tượng Kiếm Phái, xử lý sự việc thế tục. Thành Tinh Tượng làm điểm liên lạc giữa Tinh Tượng Kiếm Phái và ngoại giới, là một tòa thành lớn mấy ngàn vạn nhân khẩu, lịch sử vô cùng lâu. Trong khoảng thời gian này Thành Tinh Tượng vô cùng náo nhiệt, là ngày 10 năm một lần Tinh Tượng Kiếm Phái thu nhận đệ tử, rất nhiều nam võ giả cũng muốn trở thành một kiếm tu, thế nên trong khoảng thời gian này Thành Tinh Tượng rất náo nhiệt, ở đâu cũng có thể thấy được thanh niên đeo một thanh kiếm đi ở trên đường lớn, giống như một kiếm khách hành tẩu giang hồ phóng đãng không kiềm chế được. Đương nhiên, đại đa số người đeo kiếm cũng không phải là vì đùa bẩn chơi, suy cho cùng rất nhiều kiếm đều là dùng nguyên liệu huyền thiết chế tạo mà thành, ít thì 50 cân, nhiều thì trên 50 cân. Vác kiếm trên lưng thì không thoải mái, dù sao không thể nào lúc nào cũng vận chuyển linh lực triệt tiêu sức nặng. Nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ đeo kiếm là nghèo, không mua nổi nhẫn không gian. Kiếm tu quá nhiều. Lục Trần đi trong thành, không khỏi cảm thán một câu, dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là kiếm tu, trên người mỗi người cũng tản ra khí tức kiếm tu đặc biệt sắc bén. Chỉ có điều những thứ kiếm tu này rất yếu, với tẩy tủy cảnh, siêu phàm cảnh là chiếm đa số, có một số ít nguyên thần cảnh. Lục Trần đi bộ trên đường lớn náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể thấy đài đấu võ bên cạnh có kiếm tu đang thi đấu, chuyện người tu hành trên đường cùng thảo luận, chủ đề nóng hổi đều là lần này Tinh Tượng Kiếm Phái thu nhận đệ tử. Đối với Lục Trần thì không có sức hấp dẫn gì, suy cho cùng tu vi của bản thân hắn còn đó. Không phải nói ở đế nữ vực có nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sao, thế nào lại một người cũng không nhìn thấy. Lục Trần lẩm bẩm một câu, kiếm tu xung quanh nhiều, nam nữ đều có, nhưng không có người cực kỳ xuất sắc, điều này khiến Lục Trần có chút hơi thất vọng. Khi bản thân ở Thanh vực lẫn Huyền vực lại gặp được rất nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng mà đến nữ vực một người cũng không gặp được. Đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh huyên náo, hấp dẫn tầm mắt Lục Trần. Lục Trần thuận mắt nhìn qua, chỉ thấy ở một chỗ trên đài đấu võ phía trước súng lại rất nhiều người, trên đài đấu võ có hai kiếm tu đang thi đấu, trong đó trên thân thể một vị toàn là vết máu, đầu tóc xõa xuống, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Hứa Nhạc, ngươi nhận thua đi, Tinh Tượng kiếm phái sẽ không thu nhận ngươi làm đồ đệ. Đúng vậy, với thân phận của ngươi không vào được Tinh Tượng kiếm phái. Bên cạnh đài đấu võ có mấy vị nam nữ thoạt nhìn khí chất không tệ đang chê cười châm chọc, vẻ mặt khinh miệt nhìn thanh niên tóc tai bù xù trên đài đấu võ kia. Bọn họ tự xưng là kẻ bề trên, trong ánh mắt hoàn toàn là hàm ý châm chọc. Khụ khụ, ta sẽ không nhận thua. Giọng điệu nam tử bị thương kia khàn khàn đáp lại nói, run rẩy cầm kiếm trong tay lên, nhắm ngay kiếm tu đấu võ với hắn. Ánh mắt nam tử bị thương mạnh mẽ, mang theo vài phần kiên định bất khuất bền bỉ. Kiếm tu đứng ở đối diện nhìn chằm chằm người này, ánh mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, nếu không có chút ít kiên kỵ thân phận của nam tử thì đã sớm hạ đòn chết rồi, chẳng qua tha cho như vậy, hắn còn một bước nhảy lên, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng sáng ngời, mang theo kiếm quang kinh người, đâm vào trong xương sườn đối phương. Nam tử bị thương kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trở nên lung la lung lay. Vốn là chỉ là một trận đấu võ bình thường, cũng không có gì hứng thú đối với Lục Trần, nhưng mà không biết tại sao khi Lục Trần nhìn thấy nam tử bị thương, lại có cảm giác nói không rõ cảm xúc bên trong. Hơn nữa dường như hắn cảm giác mặt của đối phương có phần quen thuộc, về phần cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào thì không tìm được ngọn nguồn. Lục hoàng tử, ta cũng không phải ép ngươi, chỉ cần bây giờ ngươi rời đi, ta bảo đảm sẽ không ra tay với ngươi. Kiếm tu kia thấp giọng lên tiếng nói, đại hoàng tử từng phân phó, không cho phép ngươi vào Tinh Tượng kiếm phái. Ha ha ha, thì ra là hắn. Nam tử bị thương kia cười lên ha hả, sau đó trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định, hắn nói, hắn không để cho ta vào Tinh Tượng kiếm phái, ta lại muốn vào. Ta quyết định rồi. Hứa Nhạc, xem ra ngươi còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đại hoàng tử Hứa Ly vào Tinh Tượng kiếm phái mấy chục năm, hắn đã sớm trở thành võ giả vương cảnh đỉnh phong, địa vị trong Tinh Tượng kiếm phái cực kỳ lớn mạnh, người lấy cái gì mà đấu. Bên cạnh, mấy người nam nữ khí chất bất phàm lên tiếng giảo cợt châm chọc. Lục hoàng tử, đây là ngươi ép ta. Trên đài cao, tên kiếm tu kia nghe thấy lời nói của Hứa Nhạc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tội lỗi. Đại hoàng tử từng nói, nếu như Hứa Nhạc vẫn cứ u mê không tỉnh, lúc cần thiết thì xuống tay quả quyết một chút, nếu như hoàng chủ đến tìm phiền toái thì hắn gánh tội thay, nói lỡ tay giết hoàng tử. Mà đại hoàng tử nhất định chăm sóc tốt người nhà của hắn. Trong ánh mắt kiếm tu hiện lên một sát niệm, di hình đổi ảnh, hóa thành một tàn ảnh, vọt tới hướng nam tử bị thương, khí tức của kiếm tu kia đỉnh cao phức tạp lẫn ác liệt, giống như một ánh sáng, đâm về cổ họng nam tử bị thương. Nam tử bị thương cảm nhận được một luồng khí tức chết chóc, hắn đột nhiên mở to mắt, kinh sợ nói, người dám hắn kiểu gì cũng không nghĩ tới tên kiếm tu này dám giết mình, chẳng lẽ không sợ phụ hoàng giận. Nam tử bị thương đang ở thời điểm vốn tưởng rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên vang lên một âm thanh lanh lảnh, còn tên kiếm tu đột nhiên hạ đòn chết lại càng thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn cảm giác có một sức tấn công mãnh liệt trên mũi kiếm, chấn động khiến cánh tay hắn tê dại, trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Sượt, sượt, sượt. Cả người tên kiếm tu kia che cánh tay tê dại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới tàn mất sức mạnh. Người nào quấy rối thi đấu? Ở một góc đài đấu võ, nam tử ôm kiếm ngồi nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này lại đột nhiên mở mắt, trong con ngươi hiện lên một vẻ lạnh lùng sắc bén, một đôi mắt mang theo tức giận quét nhìn bốn phía. Tuy nhiên không người nào để ý có hắn, nhưng lại có một bóng dáng nhảy vào đài đấu võ. Lục Trần đi tới đài đấu võ, đối mặt với tên nam tử kinh hồn chưa định, thản nhiên cất giọng nói, ngươi tên là gì? Hứa Nhạc vốn nghĩ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì ra đi một lượt quỷ môn quan. Hắn phát hiện một nam tử vô cùng anh tuấn đứng trước mặt mình, đối phương đang hỏi mình nói. Hứa Nhạc vội vàng lấy lại tinh thần, nói, ta tên là Hứa Nhạc. Hứa Nhạc. Lục Trần nhướng mày, hắn suy nghĩ cái tên này nhưng trong đầu căn bản không có một chút ấn tượng. Ai sai ngươi phá hỏng thi đấu? Ở một góc đài đấu võ, trong góc, nam tử ôm kiếm kia giận dữ nói, dường như trên người hắn có kiếm thế hội tụ, hóa thành âm thanh gào thét. Nếu không muốn chết, đứng im đó. Lục Trần ném một cái liếc mắt cho người phía sau, ánh mắt cực kỳ bình thản, nhưng chỉ một cái liếc mắt lần này lại khiến tên nam tử tức giận này giống như rơi xuống hầm băng, toàn thân dâng lên cảm giác rét lạnh sởn hết gai ốc. Ta tên là Lục Trần, người biết ta. Lục Trần quay đầu lại, nhìn chằm chằm thanh niên tên là Hứa Nhạc này. Hứa Nhạc lắc đầu, hắn không có mảy may ấn tượng đối với cái tên này. Trên đài đấu võ, kiếm tu kia thấy có người nhúng tay, thấy đối phương nói chuyện với Hứa Nhạc, ánh mắt hiện lên một tia sát niệm, hắn giơ kiếm đánh lén về phía Lục Trần. Lục Trần tiện tay giơ lên, chỉ một ngón tay về người phía sau, chỉ thấy một chùm tia sáng kinh người bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng ấn đường người nọ. Người sau kêu lên một tiếng đau đớn, ấn đường xuất hiện một lỗ máu rồi thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngươi lại giết hắn, phiền toái lớn. Hứa Nhạc thấy một màn như vậy, trong lòng không nhịn được rung lên. Kiếm tu thi đấu với hắn là hộ vệ bên người của Hứa Ly, tần nguyên thần cảnh viên mãn, đi theo Hứa Ly tu luyện ở Tinh Tượng kiếm phái. Đáng chết, ngươi lại giết hộ vệ của Hứa sư huynh. Nam tử ôm kiếm kia thấy một màn như vậy, ánh mắt hắn toát ra vẻ cực kỳ tức giận. Tên không não đến từ nơi nào, ngay cả hộ vệ của đại hoàng tử cũng dám sát hại. Mấy tên nam nữ bên cạnh kia cũng tức giận mắng Lục Trần. Quần chúng vây xem xung quanh, họ đang bàn luận xôn xao, họ cho rằng Lục Trần xong đời rồi. Bởi vì Hứa Ly là đệ tử trụ cột của Tinh Tượng kiếm phái, địa vị tối cao, làm hộ vệ Hứa Ly, ai dám giết, đây không phải là đắc tội Hứa Ly sao? Hôm nay hắn bị giết rồi, tức là vả mặt Hứa Ly, nên không thể nghi ngờ người này hẳn phải chết. Ngươi là đệ tử của Tinh Tượng kiếm phái. Lục Trần ngẩng đầu, nhìn nam tử ôm kiếm kia nói. Khóe miệng nam tử ôm kiếm câu lên vẻ cười lạnh, bây giờ ngươi mới nhớ tới thân phận của ta, không cảm thấy chậm sao? Trở về báo cho tông chủ nhà ngươi, hãy nói một người tên là Lục Trần tìm hắn, bảo hắn tới thành Tinh Tượng một chuyến. Lục Trần thản nhiên nói. Xung quanh im lặng dọa người, vẻ mặt vô số người hóa đá. Bởi vì bọn họ cũng bị những lời kinh thế hải tục của Lục Trần kia làm chấn động không nhẹ. Ước chừng nghe thấy tiếng cây kim rơi xung quanh hơn 10 giây thì mọi người mới khôi phục lại tinh thần, sau đó dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Lục Trần. Đối với bọn họ, người thanh niên này ngu ngốc, khẩu khí thật sự là quá ngạo mạn rồi, lại nói phái tông chủ Tinh Tượng kiếm phái tới gặp hắn, hắn cho rằng bản thân là ai chứ? Tinh Tượng kiếm phái là thế lực đứng đầu phạm vi mấy ngàn vạn dặm, tông chủ bọn họ là Hạng Nguyên Vũ, được xưng là Nguyên Vũ kiếm hoàng, sở dĩ xưng hô như này là bởi vì tông chủ ngoài am hiểu kiếm quyết, còn là một vị kiếm hoàng của kiếm tu cộng tôn. Mà bản thân của hắn cũng khá thích xưng hô này nên để mọi người gọi như vậy. Mặc dù tu vi của Nguyên Vũ kiếm hoàng chưa đạt đến đại thành thánh vương, nhưng dựa vào kiếm ý cấp kiếm hoàng, đủ để dở thủ đoạn với đại thành thánh vương. Điều này đã định uy danh tối cao của Nguyên Vũ kiếm hoàng. Hôm nay, một thanh niên vương cảnh lại gọi Nguyên Vũ kiếm hoàng tới gặp hắn, cho dù bối cảnh người này lớn hơn nữa thì cũng không có tư cách, thế nên tất cả mọi người tại chỗ đều giễu cợt nhìn Lục Trần. Ngươi điên rồi. Hứa Nhạc cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú Lục Trần vài giây, cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài, lá gan thanh niên trước mặt thật sự là quá lớn, sai Nguyên Vũ kiếm hoàng tới gặp hắn. Phải biết rằng thân phận của Nguyên Vũ kiếm hoàng có thể nói là nhân vật đứng đầu duy nhất của phạm vi hàng ngàn vạn dặm, thánh cảnh bình thường cũng không có tư cách bái kiến. Huống chi một tiểu võ giả vương cảnh như hắn. Vương cảnh ở vùng vắng vẻ đủ để xưng vương, nhưng tồn tại ở trước mặt Nguyên Vũ kiếm hoàng bậc này thì quả thật chính là tiểu võ giả. Bất kể ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc. Trong ánh mắt thanh niên ôm kiếm kia hiện lên vẻ tức giận rất lớn, bởi vì lời nói của đối phương hoàn toàn là sỉ nhục tông chủ. Đối với bọn họ, Nguyên Vũ kiếm hoàng hoàn toàn là tín ngưỡng, trong lòng vô cùng kính sợ, bây giờ đối phương sỉ nhục Nguyên Vũ kiếm hoàng, quả thực là chán sống. Lục Trần liếc mắt nhìn đối phương, vẻ mặt bình tĩnh nói, lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai, gọi tông chủ các ngươi tới thành Tinh Tượng, hiển nhiên hắn biết ta là ai. Người đi theo ta. Lục Trần quay đầu nói với Hứa Nhạc nói. Đối với hắn, thanh niên xa lạ này có một luồng cảm giác xa lạ, quen thuộc không nói rõ, hắn có nhiều chuyện muốn hỏi đối phương. Hứa Nhạc nghe thấy lời nói của Lục Trần, hắn ngẩn ngơ. Mặc dù đột nhiên người thanh niên này mới vừa nói một loạt lời nói đại nghịch bất đạo, nếu không một lúc nữa có cường giả do Tinh Tượng kiếm phái đến tìm hắn, nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác thanh niên này từ đầu đến cuối vẫn mang theo thái độ nhàn nhã. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác đối phương hẳn là có liên hệ gì với mình. Cho nên hắn đi theo Lục Trần rời đi. Hứa Nhạc này thật là ngu xuẩn, hắn lại đi theo người bệnh thần kinh kia. Xem ra không cần phải đại hoàng tử ra mặt ngăn cản, cả đời Hứa Nhạc cũng đừng nghĩ vào Tinh Tượng kiếm phái rồi, hơn nữa còn có thể mệt với hoàng triều Hứa thị. Không được, chúng ta phải báo chuyện này cho đại hoàng tử. Mấy nam nữ khí độ bất phàm nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, trên mặt cười lạnh nói, sau đó, lúc này mấy người cũng xoay người rời đi. Hai người rời đi, chuyện đã xảy ra ở nơi này nhanh chóng truyền tới thành Tinh Tượng. Giống như ném một tảng đá lớn vào mặt hồ Yên Ả làm nổi lên những đóa bọt sóng. Vô số người ngạc nhiên, một tên gia hỏa kiêu ngạo như vậy lại tới thành Tinh Tượng, lại còn sai tông chủ tới gặp hắn. Một gian phòng trong quán rượu. Lục Trần và Hứa Nhạc ngồi xuống, liếc mắt nhìn đối phương, vết máu trên người loang lổ, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Cho ngươi. Lục Trần cong ngón búng ra một viên đan dược ở trên bàn, khắp viên đan dược mượt mà màu vàng, giống như trải qua một tầng kim sắc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Từng mùi thuốc tản ra từ đan dược. Đây Hứa Nhạc thấy viên đan dược kia, lập tức hai mắt đăm đăm, hô hấp kịch liệt dồn dập, hắn kinh ngạc hô, nếu như ta không đoán sai, đây là vô hạ đan bát phẩm. Vô hạ đan, một loại đan dược trị thương hiếm có mà giá trị kinh người, thuộc cấp bậc thánh đan, bất kể là ngoại thương hay nội thương, cho dù là đan điền vỡ nát, dùng vô hạ đan cũng có thể khiến vết thương khép lại như lúc ban đầu. Thật ra thì vô hạ đan chính là nhằm vào tổn thương của đan điền, lưu lại vết tích gì đó, đương nhiên, đối với thương thế khác thì vô hạ đan vẫn có hiệu quả nghịch thiên. Hứa Nhạc sở dĩ biết vô hạ đan là bởi vì xảy ra chút chuyện, hắn khẩn cấp cần vô hạ đan, lật xem rất nhiều bộ sách đan dược mới tìm được. Mặc dù đế nữ vực có đan thánh tồn tại, nhưng mà rất hiếm, ý muốn đan thánh ra mặt luyện chế đan dược, cần thù lao cực kỳ không rẻ. Hắn nằm mơ cũng muốn một viên vô hạ đan. Nhưng với thân phận của hắn thì căn bản không thể nào nhận được vô hạ đan, đừng nói hắn, cho dù vị phụ thân thánh cảnh tầng thứ nhất kia của hắn, muốn thỉnh cầu một viên vô hạ đan, khả năng cần dốc hết 2/3 tài nguyên hoàng triều mới được. Bây giờ, một viên vô hạ đan bày trước mặt hắn, khiến hắn có chút nằm mơ, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cho ta. Hứa Nhạc cẩn thận hỏi. Đây không phải nói nhảm. Lục Trần Đảo cặp mắt trắng giả, cười mắng một câu. Đa tạ Hứa Nhạc cũng không khách khí, kích động cầm lấy đan dược trên bàn, chỉ là không dùng mà cất cẩn thận trong nhẫn không gian. Nói giỡn, đan dược trân quý như vậy, hắn lại không nỡ dùng. Cho ngươi trị thương. Lục Trần thấy đối phương không dùng mà cất vào bên trong nhẫn không gian, hắn nói một câu. Hứa Nhạc lúng túng nói, thật không dám giấu giếm, bởi vì mẫu thân của ta có chút nguyên nhân nên đan điền tổn hại, ta vẫn muốn một viên vô hạ đan, nhưng không có lai lịch, cũng không mời nổi đan thánh tôn quý luyện đan, giữ lại viên đan dược này cho mẫu thân. Về phần vết thương ngoài da trên người của ta, không cần dùng đan dược trân quý như vậy. Hứa Nhạc thật thà mà cười nói, lấy ra mấy viên đan dược tam tứ phẩm trong nhẫn không gian ra dùng chữa thương. Ô Lục Trần thấy đối phương như vậy, cũng không hỏi nữa, nhìn hắn nói cặn kẽ lai lịch của ngươi một chút. Hứa Nhạc nói, không biết ngươi có từng nghe qua hoàng triều Hứa thị chưa? Thấy vẻ mặt Lục Trần nghi ngờ, Hứa Nhạc lúng túng cười một tiếng, nói, một hoàng triều nhỏ ở Tây Bắc Đế Nữ vực, thuộc sức ảnh hưởng của Tinh Tượng kiếm phái, phụ thân là hoàng chủ, ta xếp thứ 6 trong rất nhiều con cháu, tất cả mọi người gọi ta Lục hoàng tử. Nếu là một hoàng tử, làm sao còn bị đánh thành dạng này? Lục Trần thuận miệng nói một câu. Hứa Nhạc ngượng ngùng nói, không có cách, địa vị của hoàng tử cũng có cao có thấp, hoàng tử muốn địa vị cao ngoài cần thiên phú võ đạo, còn cần bối cảnh mẫu tộc hùng mạnh. Mười mấy năm trước, đan điền của mẫu thân ta bể tan tành, một thân tu vi vương cảnh mất hết, ông ngoại ta vốn là một thánh cảnh, nhưng bởi vì chút nguyên nhân mà bị giết rồi. Thiên phú của ta bình thường, thế nên không có địa vị gì ở trong hoàng triều. Lục Trần đồng ý gật đầu tán đồng với lời nói của Hứa Nhạc. Ở trên thế giới này, rất nhiều người cũng sẽ chọn lựa chế độ đám hỏi môn đăng hộ đối, nhất là loại hoàng triều này, hoàng chủ bình thường sẽ lấy rất nhiều thê tử, tam cung lục viện 72 phi tần cũng rất bình thường. Các hoàng tử được sinh ra bởi những mẫu thân khác nhau, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nên lục đục với nhau. Lúc này sẽ phải so bì bối cảnh mẫu tộc, nếu như bối cảnh mẫu tộc quá mạnh thì hoàng tử không cần lục đục đi tranh đoạt, nếu như mẫu tộc không có bối cảnh, vậy thì hoàng tử sẽ phải tự mình cố gắng. Lục Trần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hứa Nhạc. Nghe ra ý của tên này là ngoại công của hắn vốn là thánh cảnh, nhưng đã qua đời rồi, sau đó địa vị của hắn trong hoàng cung giảm mạnh. Đúng rồi, Hứa Ly mà lúc nãy bọn họ nói đến là ai vậy? Lục Trần tò mò hỏi. Nghe câu hỏi của Lục Trần, đầu lông mày của Hứa Nhạc lộ vẻ tức giận, trong giọng nói đầy sự căm hận, đại ca cùng cha khác mẹ của ta, lớn hơn ta mấy chục tuổi, đã gia nhập Tinh Tượng kiếm phái từ lâu, hơn nữa còn là một đệ tử hạch tâm, ta cảm thấy thiên phú kiếm đạo của mình không tệ, luôn muốn gia nhập Tinh Tượng kiếm phái, nhưng đại ca của ta lại trăm phương ngàn kế cản trở ta. Đúng rồi, người mà ngươi đã giết trước đó là cận vệ của đại ca của ta. Bây giờ nhân lúc cường giả của Tinh Tượng kiếm phái chưa đến, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Bằng không cưỡng giả đến rồi, người có muốn thoát khỏi đây cũng không được. Hứa Nhạc tốt bụng đề nghị. Mặc dù Hứa Nhạc không biết tại sao thanh niên tên Lục Trần này lại tốt với mình như vậy, đầu tiên là cứu mạng hắn, vừa rồi lại đưa cho hắn một viên thánh đan quý giá. Hắn cảm thấy cuộc đời này không có gì báo đáp được, chỉ hy vọng rằng Lục Trần nhanh chóng rời khỏi thành Tinh Tượng, cùng lắm thì một mình ôm hết chuyện này vào người. Rời đi, tại sao ta phải rời đi? Lục Trần nhấp một ngụm rượu, sau đó khinh khỉnh nói. Đối với ngươi Tinh Tượng kiếm phái có thể xem là quái vật khổng lồ, nhưng trong mắt ta, cũng chỉ là một môn phái không đến nổi mà thôi. Nghe được lời nói của Lục Trần, Hứa Nhạc có phần không nói nên lời, chẳng lẽ Lục Trần có bối cảnh rất lớn, không e ngại Tinh Tượng kiếm phái. Hứa Nhạc nói tiếp nói, tên khốn Hứa Ly này nham hiểm hung ác, nhất định sẽ đối phó với ngươi, thêm việc lúc trước ngươi bảo Nguyên Vũ kiếm hoàng đến gặp ngươi, không thể không thừa nhận ngươi rất to gan, đã dọa rất nhiều người nên chúng ta mới có thể thoát được. Nhưng mà ta cảm thấy không đến một canh giờ nữa sẽ có một đội hình quy mô lớn tìm kiếm ngươi trong thành Tinh Tượng. Hứa Nhạc một lòng nghĩ cho Lục Trần, hoàn toàn quên rằng một người có thể tiện tay móc ra vô hạ đan, có thể là một người bình thường sao? Nghe thấy những lời của Hứa Nhạc, Lục Trần có chút không nói nên lời, trong lòng cảm động, cái tên này cho rằng những lời trước đây của mình là để dọa người khác. Hứa Nhạc vô cùng gấp gáp, nhưng Lục Trần lại không hề vội vàng, tiếp tục bận tối mắt mà vẫn thông dong hỏi thăm, ngươi vừa mới nói phụ thân, mẫu thân của ngươi tên là gì? Lục Trần luôn cảm thấy cái tên này có gì đó liên quan đến mình nên mới hỏi như vậy. Mộng Nguyệt. Hứa Nhạc nói. Lục Trần nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng vì sao bản thân lại có thiện cảm với người này chứ, trong lòng Lục Trần tràn đầy khó hiểu. Ngươi mau đi đi, thành Tinh Tượng là thành trì liên lạc của Tinh Tượng kiếm phái, có rất nhiều cao thủ đóng quân, trong đó không thiếu thánh cảnh, đến lúc đó ngươi có muốn đi cũng không được. Hứa Nhạc tiếp tục thúc giục. Bây giờ đã muộn rồi. Lục Trần thản nhiên nói, không chút để tâm nhìn ra ngoài. Vì hắn không sợ người Tinh Tượng kiếm phái cử đến nên đã không che giấu trước khi rời đi, khoảng cách với đài đấu võ trước đó cũng không quá xa, lúc đó trên đường có quá nhiều người, có nhiều người đã nhìn thấy bọn họ bước vào tiểu lâu. Vì vậy nên người của Tinh Tượng kiếm phái mới đến nhanh như thế. Cái gì? Đầu tiên Hứa Nhạc còn không thể hiểu được, nhưng nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy từng vệt sáng dài đang bay tới, dừng lại trong không trung, bao vây xung quanh tiểu lâu. Trên người của hững người này toát ra thế vương giả đáng sợ, nghĩa là tất cả những nhân vật vương giả này đều đang vây quanh tiểu lâu. Hơn nữa trên người mỗi người đều toát lên khí thế ác liệt, giống như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Tất cả những người này đều là đệ tử của Tinh Tượng kiếm phái. Xong rồi. Sắc mặt của Hứa Nhạc lập tức tái nhợt, không còn chút máu, đôi mắt giống như mất đi sức sống, trở nên vô cùng đờ đẫn. Bên ngoài, trên người của mỗi một bóng người đều tỏa ra kiếm thế đáng sợ, tiếng rít của kiếm xung quanh rất kinh khủng, có thể lờ mờ nhìn thấy được nhưng đạo kiếm đạo quanh quẩn trên không trung, tạo ra một cơn lốc kiếm khí, phát ra tiếng rít chói tai. Rất nhanh sau đó đã có 20-30 bóng người bao vây tiểu lâu, chặn trước sau, bọn họ có cánh cùng chẳng chạy được. Đội hộ vệ vương cảnh. Hứa Nhạc vừa mở miệng, trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, dâng lên một cơn ớn lạnh. Lục Trần cũng là vương cảnh, nhưng bên ngoài có đến 20-30 vương cảnh, hắn làm sao chạy thoát được? Khí tức phát ra từ bên ngoài hướng vào tiểu lâu, khiến cho vô số người trong tiểu lâu hốt hoảng chạy ra ngoài. Ở trên trời phía bên ngoài, giữa hàng chục người, có một thanh niên lạnh lùng mặc áo giáp, vẻ mặt của hắn cương nghị, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuyên qua cửa sổ, ánh mắt của hắn rơi thẳng vào người Lục Trần, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn giơ tay lên, kết kiếm quyết, một thanh trường kiếm tỏa ra sức mạnh nhàn nhạt lơ lửng trong không trung, trên thân kiếm tràn ngập một lớp khí lạnh lão, khí tức tỏa ra dường như có thể xé toạc mọi thứ. Thanh niên lạnh lùng vung tay, chỉ thấy thanh trường kiếm này phát ra sự lạnh lão này về một cái, xuyên qua không gian, trực tiếp bay thẳng về phía cơ thể của Lục Trần. Khi Lục Trần nhìn thấy thanh kiếm bay tới, lười biếng giơ tay lên chặn thanh trường kiếm. Thanh niên lạnh lùng nhìn thấy tên trong tửu lâu lại dùng tay để chặn trường kiếm của mình, trong mắt hắn hiện lên một tia châm biếm. Hứa Nhạc cũng nhìn mà trợn mắt há mồm, Lục Trần đang làm cái gì vậy? Tự mình hại mình sao? Tuy nhiên, Hứa Nhạc lại nhìn thấy Lục Trần thực sự có thể chặn được thanh trường kiếm kia. Trường kiếm nằm trong lòng bàn tay của Lục Trần, tuy rằng phát ra khí tức rất sắc bén, nhưng không thể nào xuyên thủng lòng bàn tay của hắn được. Vẻ mặt của thanh niên lạnh lùng đanh lại, ánh mắt đông cứng, làm sao có thể chứ? Bàn tay bắt lấy thanh kiếm của Lục Trần khẽ dùng sức, âm thanh lạch cạch vang lên, thanh trường kiếm trong tay bị gãy thành nhiều đoạn. Ta ra ngoài gặp bọn họ. Lục Trần thản nhiên nói, nói xong, bóng dáng của hắn lóe lên, đã đi bên khoảng không ở bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía mấy chục hộ vệ vương cảnh ở xung quanh, hỏi một cách không chút để tâm, tông chủ của các ngươi tới rồi sao? Tuy nhiên, đáp lại hắn chỉ là vẻ mặt lạnh lùng của mọi người, bọn họ lười trả lời cái loại kém thông minh, chỉ số IQ thấp như đối phương. Thực sự nghĩ rằng tông chủ sẽ đến gặp hắn chắc, vả lại bọn họ cũng sẽ không quay về quấy rầy tông chủ vì chuyện này. Huống hồ ngay cả chấp sự bọn họ cũng không đi báo cáo, nếu như làm vậy, thứ bọn họ nhận được có thể là một trận chửi mắng. Làm sao bọn họ có thể đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy chứ? Thanh niên lạnh lùng ra tay trước đó vung tay, quát lớn, bắt lấy hắn. Theo sau lời nói của thanh niên lạnh lùng, hơn 10 vương cảnh ở xung quanh ra tay sử dụng pháp quyết, kiếm khí tung hoành khắp nơi, đang xen vào nhau, bốn phía dường như đã biến thành một kiếm vực. Một thế giới tràn đầy kiếm khí. Kiếm vực bao phủ không gian vô biên, toát ra khí thế vô cùng sắc bén, cộng thêm kiếm khí bố trí dày đặc khiến nó trông vô cùng cứng cáp. Rất nhanh sau đó, xung quanh kiếm vực thay đổi, tạo thành một lưới kiếm khí vô cùng to lớn, bao phủ về phía Lục Trần. Đây là một kiếm chiêu mạnh mẽ được hàng chục vương giả hợp tác thực hiện, cho dù là đối mặt với hoàn cảnh thì bọn họ vẫn có tự tin sẽ khiến cho đối phương bị thương nặng. Huống hồ đây chỉ là một tu sĩ cùng cảnh giới với bọn họ. Khí tức của Lục Trần thay đổi, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, như thể đã hóa thành một thanh thần kiếm, những sợi kiếm ý sinh ra trong hư không, giống như những con rắn nhỏ lang thang, mang theo sức mạnh xé rách đáng sợ va chạm vào lưới kiếm kia. chỉ thấy rằng lưới kiếm kia căn bản là không đủ tư cách để chống lại, dễ dàng bị kiếm khí xé rách, bị phá vỡ thành phấn đơn giản như củi mục khắp thiên địa giống như im ắng ngay lập tức. Vô số người hoảng sợ nhìn cảnh này, trong lòng đang kịch liệt rung động, gần như hít thở không thông. Hàng chục cường giả vương cảnh của Tinh Tượng kiếm phái hợp sức để thi triển pháp thuật kiếm đạo, lấy kiếm khi đang ra thiên la địa võng, tản ra sức mạnh công phạt bá đạo vô song, đủ để khiến cường giả hoàn cảnh bị thương nặng, nhưng bây giờ lại bị một thanh niên vương cảnh phá giải một cách dễ dàng. Sự chấn động từ thị giác khiến bọn họ hóa đá tại chỗ. Trong tửu lâu, Hứa Nhạc nhìn thấy lưới kiếm rơi xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch, bởi vì hơn chục vương giả liên thủ tấn công, cho dù Lục Trần có nghịch thiên đến đâu thì cũng không thể chống cự lại được. Ai có thể ngờ rằng Lục Trần lại tạo ra kỳ tích. Phía xa có mấy nam nữ thanh niên khí độ bất phàm vừa mới đi đến thì nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử lập tức co rụt lại. Không thể nào. Hàng chục vương cảnh trẻ tuổi ra tay đều là đệ tử được Tinh Tượng kiếm phái bồi dưỡng, mặc dù không bằng những đệ tử hạch tâm, chỉ là bình thường trong Tinh Tượng kiếm phái, nhưng nếu đặt ở gia tộc bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ được coi là đệ tử hàng đầu. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ cao hơn đầu, lời hỏi thăm trước đó của bọn họ dành cho Lục Trần từ đầu đến cuối đều là mang theo vẻ lạnh như băng, kiêu căng vô cùng. Cho đến khi cảnh này xuất hiện, hoàn toàn khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn động. Thanh niên này rõ ràng cũng đang sử dụng một loại pháp thuật kiếm đạo nào đó, nhưng không hiểu sao, công kích mà đối phương phát huy ra lại vô cùng sắc bén, có lực cắt rất mạnh, như thể không có gì trên đời có thể ngăn cản được đòn tấn công sắc bén này vậy. Chẳng lẽ là... Thanh niên lạnh lùng như thể đã nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần mang vẻ kính sợ, kích động, cũng có sợ hãi. Công kích do đối phương thi triển có phần giống với kiếm ý mà các trưởng lão đứng đầu của kiếm phái phát ra. Kiếm ý, mục tiêu chung mà các kiếm tu theo đuổi. Mỗi một kiếm tu đều hy vọng rằng một ngày nào đó mình có thể cô đọng kiếm ý, trở thành sự tồn tại như kiếm tu cộng tôn. Tông chủ của bọn họ là một kiếm tu cộng tôn, đạt đến kiếm ý cấp độ hoàng cực, được gọi là Nguyên Vũ Kiếm Hoàng. Ngoài tông chủ ra còn có một số trưởng lão thánh vương đã lĩnh ngộ được kiếm ý cấp vương, ngoài ra còn có trưởng lão bình thường khác cũng đã lĩnh hội được kiếm ý, nhưng đó chẳng qua chỉ là kiếm ý bình thường mà thôi, sẽ có thể nói trên con đường kiếm ý họ chỉ vừa mới nhập môn, chặng đường phải đi còn rất dài. Tinh Tượng kiếm phái, suy cho cùng tài nguyên vẫn kém xa kiếm đế cung, tu vi ít nhất phải đạt đến thánh cảnh thì mới có thể ngưng tụ một luồng kiếm ý, từ thánh cảnh trở xuống, cho dù đệ tử có xuất chúng đến đâu thì cũng không thể nào lĩnh ngộ được kiếm ý, thanh niên lạnh lùng cảm thấy mình đã nhìn lầm rồi, người này chỉ mới có tu vi vương cảnh, làm sao có thể ngưng tụ được kiếm ý của kiếm tu cộng tôn. Người biết không, ta rất khó chịu. Lục Trần nhíu mày, nhìn đám người xung quanh nói, nếu như không phải do ta có thể xem như là có chút quan hệ với tông chủ của các ngươi thì ta đã giết hết các ngươi từ lâu rồi. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở về gọi tông chủ của các ngươi đến, ta có chuyện muốn hỏi. Lần này, đáng ngạc nhiên là không ai phản bác lại lời nói của Lục Trần. Ngươi là ai? Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên. Chỉ thấy một nhóm nam nữ có khí chất xuất trần, nổi bật bất phàm đi tới, tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ. Hai nữ tử trông như khoảng 20 tuổi, cho dù là dung mạo hay là khí chất cũng đều là thượng thừa. Một người mặc trường bào màu xanh đen, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, nhất là một đôi mắt sáng như sao, bề ngoài trông thì lạnh như băng nhưng không làm mất đi vẻ dịu dàng của một nữ tử. Nữ tử còn lại cũng vô cùng xinh đẹp đến mức động lòng người, trên người toát ra khí chất cao quý. Hai nam tử cũng rất xuất chúng, với vẻ ngoài điển trai phóng khoáng, ôn tồn lễ độ, đứng bên cạnh hai nữ tử không một chút khuyết điểm nào, như thể vốn nên là như vậy. Suy cho cùng thì, nam tử ở bên cạnh nữ tử ưu tú cũng phải là người ưu tú. Rất hiển nhiên, cho dù là phong thái hay là tu vi thì nam tử này cũng đều có tư cách đứng cạnh hai nữ tử kia. Lúc này trong nhóm 4 người, trên mặt của hai nam tử nở nụ cười nhàn nhạt, giống như tắm trong gió xuân, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Dùng sức một người để phá vỡ pháp thuật thiên la địa võng, cũng không có mấy người cùng cảnh giới có thể làm được. Chỉ thấy nữ tử xinh đẹp trong bộ trường bào màu xanh đen bước tới, nói một câu khen ngợi. Sau đó đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia nhìn chằm chằm vào Lục Trần với vài phần dò xét. Tham kiến Tần sư tỷ. Các đệ tử của Tinh Tượng kiếm phái ở xung quanh cung kính lên tiếng hành lễ với nữ tử vừa mới hỏi thăm Lục Trần, sau đó nói với hai thanh niên ở bên cạnh, còn có Hứa sư huynh, Lý sư huynh. 4 người đến, ngoài trừ nữ tử mặc trang phục trắng thì hai nam một nữ kia đều là đệ tử hạch tâm của Tinh Tượng kiếm phái. Tần Tuyết sư tỷ trong miệng bọn họ chính là đệ tử quan môn của một thái thượng trưởng lão, có địa vị rất cao trong toàn bộ Tinh Tượng kiếm phái. Sao nào, phá vỡ lưới kiếm không có chút uy hiếm nào này, đáng để khoe mẽ lắm sao? Lục Trần quay đầu lại, ánh mắt rơi vào nữ tử xinh đẹp đã hỏi thăm hắn, giọng điệu hỏi ngược lại. Điên cuồng. Những lời nói của Lục Trần khiến mọi người xung quanh cảm nhận được một loại cảm giác rất điên cuồng. Huynh đệ, có hơi quá đáng rồi. Một trong hai nam tử. Lý Chính Dương cười ha ha nói, phá vỡ thuật pháp kiếm đạo do 30 vương cảnh tạo thành đã là vô cùng lợi hại rồi, ngay cả ta cũng chắc là có thể làm được. Chắc hẳn là hiện tại ngươi đã tiêu hao rất nhiều thể lực rồi, làm người tốt hơn vẫn là phải khiêm tốn một chút. Lục Trần liếc mắt nhìn đối phương một cái, cũng nhưng không trả lời, nói tiếp, mau chóng gọi tông chủ của các ngươi lại đây, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Còn chưa gia nhập tông phải mà đã mơ tưởng được tông chủ nhận làm đệ tử, còn muốn tông chủ đến gặp ngươi, có phần không biết trời cao đất rộng. Giọng nói vô cùng lạnh lùng của Hứa Ly ở bên cạnh vang lên, quên nói cho ngươi biết là tông chủ không có thói quen thu nhận đồ đệ, cũng sẽ không thu nhận đồ đệ, vậy nên ngươi vẫn nên bỏ cái suy nghĩ đó đi thì hơn. Hứa Ly, đại hoàng tử của hoàng triều Hứa thị, trước đó đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Đoán chứng là đối phương cố tình làm như thế, gây ra náo loạn càng lớn càng tốt, hy vọng có thể khiến cho những người đứng đầu của Tinh Tượng kiếm phái để ý đến, muốn những người đứng đầu nhận làm đồ đệ. Loại chuyện lộng hành kiểu này trước kia không phải là chưa từng xảy ra, nhưng nếu đối phương muốn được tông chủ nhận làm đồ đệ, có lẽ là hắn sẽ phải thất vọng rồi. Nghe thấy những lời của Hứa Ly, những người xung quanh đầu tiên là lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó bừng tỉnh, nhận ra rằng người thanh niên này cố tình gây rối ở thành Tinh Tượng, hy vọng được tông chủ nhận làm đồ đệ. Nhưng mà trước khi đến đâu đối phương không có hỏi thăm trước, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng đã không còn nhận đệ tử nữa từ lâu rồi, mong muốn của hắn có thể sẽ trở thành vô ích. Tần Tuyết nhìn Lục Trần, trong ánh mắt có chút lãnh đạm nói, tông chủ sẽ không nhận đệ tử, nhưng với thiên phú của ngươi thì có thể bái vào môn hạ của một trưởng lão. Nhận làm đồ đệ. Lục Trần sững sờ một chút, sau đó khinh thường nói, đừng có nói là các ngươi đang nghĩ rằng ta muốn làm đồ đệ của Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nha. Bốn người Tần Tuyết không đáp lại, nhưng ánh mắt cũng đã đủ để nói rõ tất cả. Chỉ là một tên kiếm hoàng, làm gì có tư cách để làm sư phụ của chứ? Lục Trần trầm giọng nói. Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến biểu cảm của những người xung quanh thay đổi cực độ. Ngay khi những lời này nói ra, ánh mắt Tần Tuyết, Lý Chính Dương, Hứa Ly hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt vô cùng u ám, trong ánh mắt nhìn về phía Lục Trần mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Người này vậy mà lại nói Nguyên Vũ Kiếm Hoàng không đủ tư cách để làm sư phụ của hắn. Khuôn mặt Tần Tuyết tràn đầy vẻ lạnh lẽo, ánh mắt cực kỳ lạnh, thân thể càng có một kiếm thế rục rịch, nhấc lên cơn bão kiếm khí ở xung quanh, truyền ra âm thanh gào thét. Mặc dù Tần Tuyết không được tông chủ thu nhận làm đồ đệ nhưng tông chủ đã từng chỉ điểm nàng, không bái sư nhưng bên trong lại có tình cảm ân sư. Hôm nay có người sỉ nhục tông chủ, sao nàng có thể không tức giận được? Lý Chính Dương vốn còn có chút ít thiện cảm đối với Lục Trần, hắn thấy lấy thiên phú kiếm đạo của đối phương, gia nhập Tinh Tượng kiếm phái sẽ là đệ tử hạch tâm luôn, cho nên hắn muốn làm quen một chút, nhưng lời nói ngạo mạn vừa rồi của đối phương lập tức khiến hắn đánh mất suy nghĩ kết giao. Ánh mắt Hứa Ly âm u lạnh lẽo giống vậy, chỉ là trong lòng có phần cười lạnh. Suy nghĩ của hắn giống với Lý Chính Dương. Lúc trước hắn nghe nói người này giúp đỡ Hứa Nhạc, còn giết một cận vệ của mình, nhưng nếu như đối phương gia nhập Tinh Tượng kiếm phái, bản thân mình sẽ không thể ngăn cản Hứa Nhạc gia nhập Tinh Tượng kiếm phái được nữa, thế nên không chuẩn bị tính sổ đối phương. Nhưng nếu đối phương chủ động muốn chết, lại còn nói tông chủ không có tư cách nhận mình làm đồ đệ, điều này lại hợp ý hắn. Trong tửu lâu, sắc mặt Hứa Nhạc lại thay đổi cực độ, lần này Lục Trần chơi quá trớn rồi, vừa thốt lời kia ra, đừng nghĩ vào Tinh Tượng kiếm phái nữa. Kiếm Thánh còn không có tư cách nhận ta làm đồ đệ, các ngươi nói, một kiếm hoàng có tư cách làm sư phụ ta chắc. Lục Trần nói. Lục Trần ngược lại không có bất kỳ tức giận gì, bởi vì tầm mắt khác nhau quyết định cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Hắn là kiếm tử kiếm đế cung, từng gặp hơn 10 kiếm hoàng, kiếm thánh còn đã gặp 3 vị, cộng thêm có quan hệ của sư phụ nhà mình, có thể tùy ý chỉ huy thánh vương tác chiến. Còn 4 người trước mặt, chẳng qua chỉ là đệ tử hạch tâm của Tinh Tượng kiếm phái, đối tượng bọn họ sùng bái chính là tông chủ, hiển nhiên trong mắt không chấp nhận nổi hạt cát. Đối với điều này Lục Trần không tức giận, chỉ bình tĩnh nói một câu. Tần Tuyết nghe thấy lời nói của đối phương, hơi sững sờ. Kiếm Thánh? Chẳng lẽ đối phương đang nói đến Kiếm Thánh? Kiếm tu cộng tôn? Chỉ có Kiếm Đế Cung mới có Kiếm Thánh, hơn nữa cho dù là Kiếm Đế Cung cũng chỉ có 3 Kiếm Thánh thôi, người này lại nói Kiếm Thánh cũng không nhận hắn làm đồ đệ, là thật hay là giả vậy? Nực cười. Hứa Ly cạnh đấy nghe thấy lời nói của Lục Trần, trong ánh mắt có vẻ châm biếm, khóe miệng lại càng mang theo vẻ châm chọc, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp một thanh niên ngạo mạn lớn lối giống như vậy. Ha ha ha, hay cho một kiếm tu có tính cách đặc biệt. Lúc này nữ tử xinh đẹp vẫn không nói gì che miệng cười lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần mang theo vẻ mặt tò mò không chút nào che giấu, cười hi hi mời, tiểu đệ đệ, từ khi ngươi nói câu kia ra khỏi miệng thì ngươi đã không thể vào Tinh Tượng kiếm phái rồi, chỉ là có thể đi theo tỷ tỷ chơi. Tiểu đệ đệ. Ánh mắt Lục Trần hiện lên vẻ kỳ quái, dừng một chút, hắn pha trò nói, ngươi thấy rồi à, đầu tiên nữ tử xinh đẹp không hiểu được, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nổi lên hai vần ửng đỏ. Vẻ mặt lập tức trở nên xinh đẹp động quyến rũ, nổi giận nói, có phải ngươi muốn ăn đòn không, tim tỷ tỷ ta dạy dỗ ngươi không? Nữ tử xinh đẹp tên là Tiết Lâm, là một đệ tử hạch tâm của thế lực đứng đầu. Nàng có quan hệ tốt với Tần Tuyết, đi ra ngoài rèn luyện ngang qua nơi này, bèn du ngoạn thời gian vài ngày rồi rời đi. Dạy dỗ ta. Lục Trần quăng cho đối phương một cái liếc mắt, hắn thản nhiên nói, đợi ngươi thăng lên thánh cảnh rồi nói. Lục Trần đã nhìn ra, hai nữ tử này đều có tu vi hoàn cảnh sơ kỳ, nhưng đối với hắn thì vẫn còn quá yếu. Lại nói, ta không muốn nhắc lại. Lục Trần cúi đầu thở dài, ngay sau đó, thân thể của hắn đột nhiên toát ra một kiếm thế sáng chói sắc bén, mấy chục dòng khí bắt đầu điên cuồng, dấy lên một cơn gió lốc kinh khủng trong hư không. Những điều này đều là do kiếm ý đáng sợ gây ra. Kiếm ý bao phủ hư không, phủ xuống uy thế cực kỳ khủng bố, khiến vẻ mặt toàn bộ mọi người xung quanh đều thay đổi. Đặc biệt là đối với bốn người trước mặt, cảm xúc sâu nhất. Bọn họ nhìn từng dòng nước lạnh như băng chảy qua bên cạnh, khắp cả người phát rét, mơ hồ có cảm giác nếu những dòng khí lưu động này muốn giết bọn họ, cho dù có dốc hết sức chống cự cũng không thể làm gì được. Kiếm ý, đây là kiếm ý, Tần Tuyết không thể giữ vững bình tĩnh, kinh hãi lên tiếng, dường như ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trần. Tần Tuyết là đồ đệ của một thái thượng trưởng lão trong Tinh Tượng kiếm phái, sư phụ của nàng đạt đến kiếm ý cấp vương, mà kiếm ý thanh niên này phát ra không kém sư phụ của mình chút nào. Hứa Ly và Lý Chính Dương ở bên cạnh đều lộ vẻ hoảng sợ, không thể nào tin nổi cảnh tượng trước mắt. Thanh niên trước mắt này là một kiếm vương của kiếm tu cộng tôn. Một võ giả vương cảnh mà đã tu luyện kiếm ý đến cấp vương. Giờ khắc này, đầu bọn họ trống rỗng, đại não giống như chết máy, không thể vận chuyển bình thường. Lục Trần thu liễm kiếm ý, bầu trời lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình thản nói, ta tới đây không phải là để bái sư, cũng không phải là gia nhập Tinh Tượng kiếm phái, chỉ bảo tông chủ các ngươi tới gặp ta, hiểu chưa? Theo Lục Trần thu lại kiếm ý, bọn họ mới cảm giác khí tức uy hiếp chí mạng kia biến mất không thấy nữa, lần này, cuối cùng bọn họ cũng coi trọng thanh niên trước mắt hơn. Đối phương có một khuôn mặt anh tuấn vô song, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lại càng lộ vẻ vô cùng bình tĩnh, trên người tản ra khí chất cao quý bẩm sinh, giống như đế vương trời sinh. Được, ta nhanh chóng truyền tin về tông môn. Tần Tuyết lên tiếng nói. Một võ giả trẻ tuổi đạt kiếm ý cấp vương tới kiếm phái, rất rõ ràng đối phương đến từ kiếm đế cung. Hay là ở kiếm đế cung đối phương cũng là nhân vật yêu nghiệt vô song, chuyển đi tới thành Tinh Tượng này quả là không phải vì mục đích gia nhập Tinh Tượng kiếm phái. Thật ra thì tông chủ các ngươi có tới hay không cũng không quan trọng, cũng không nhất định tông chủ các ngươi phải đến, tùy tiện phái thánh vương đến là được rồi. Lục Trần thản nhiên nói, ta cần người của Tinh Tượng kiếm phái hỏi thăm tin tức cho ta. Nói xong, hắn cất bước đi về phía tửu lâu. Ngươi lại là kiếm vương. Hứa Nhạc thấy Lục Trần, nuốt nước miếng hỏi. Trong ánh mắt của Hứa Nhạc mang theo vẻ hâm mộ vô cùng, trở thành kiếm tu là mục tiêu của hắn, trở thành kiếm tu cộng tôn lại càng là mục tiêu cả đời của hắn. Bây giờ một người có độ tuổi tương đương hắn đạt đến mục tiêu của cả đời mình, làm sao có thể không hâm mộ? Đó là chuyện của mấy năm về trước. Lục Trần lạnh nhạt nói, lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi, không phải điều gì quá lớn lao. À, lời này khiến Hứa Nhạc im lặng, đồng thời khiến bốn người đi tới cũng cạn lời. Khi không có lĩnh ngộ còn có thể lạnh nhạt nói ra lời này ư, hắn cũng không phải không biết lĩnh ngộ kiếm ý có bao nhiêu khó khăn. Đáng tiếc mấy người không biết, Lục Trần lĩnh ngộ kiếm ý đúng là không khó thật. Huynh đệ, thất kính ha ha, mới vừa rồi hiểu lầm ngươi, bọn ta còn tưởng rằng ngươi gây náo động ở nơi này khiến tông chủ chú ý, muốn tông chủ thu nhận làm đồ đệ chứ. Lý Chính Dương nói với giọng điệu ấy nấy. Hắn hơi dừng một chút, dùng giọng điệu tự quen thuộc nói ra thì Tinh Tượng kiếm phái bọn ta và ngươi còn có mấy phần sâu xa, tông chủ đã luyện ra kiếm ý ở kiếm đế cung. Ngồi đi. Lục Trần liếc mắt nhìn mấy người, thuận miệng nói một câu. Bốn người Tần Tuyết không khách khí, bởi vì người trước mắt đến từ kiếm đế cung. Tinh Tượng kiếm phái bọn họ và kiếm đế cung có nguồn gốc sâu xa, thấy chiến lực của Lục Trần mạnh mẽ như vậy, còn lĩnh ngộ kiếm ý, đương nhiên là muốn làm quen một chút. Hứa Nhạc, nơi này không phải nơi ngươi nên tới, nhanh đi về. Sau khi Hứa Ly ngồi xuống nhìn về phía Hứa Nhạc, trực tiếp quát lớn một câu. Ta tới gia nhập Tinh Tượng kiếm phái, có quan hệ gì với ngươi sao? Hứa Nhạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Ly. Ngươi không được phép gia nhập Tinh Tượng kiếm phái. Sắc mặt Hứa Ly lạnh lùng nói. Ngươi vẫn nên biến mất trước mặt ta đi. Lục Trần nhìn về phía Hứa Ly, giọng điệu thản nhiên nói. Hứa Ly nghe thấy lời nói của Lục Trần, sắc mặt đột nhiên khó coi. Ban đầu hắn còn muốn làm quen đối phương, nhưng đối phương lại không nể mặt như thế, công dèm hắn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, dường nhiên không có khả năng mặt dày ở lại, lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay rời đi. Đa tạ. Hứa Nhạc thấy Lục Trần ra mặt vì hắn, cảm kích nói một câu. Ta muốn thỉnh giáo các hạ một chút, làm như thế nào mới có thể ngưng tụ kiếm ý, Tần Tuyết nhìn Lục Trần, trên mặt mang vẻ nghiêm túc hỏi, Lý Chính Dương ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía Lục Trần, khá hứng thú với đề tài này, suy cho cùng giấc mộng của bọn họ chính là ngưng tụ kiếm ý, nuôi dưỡng kiếm thế, dùng kiếm thế sinh ra kiếm khí, không ngừng dung hợp. Lục Trần nói. Ta biết. Tần Tuyết gật đầu, sau đó tiếp tục cất giọng hỏi, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng từng nói qua, kiếm khí vốn thuộc về sức mạnh cuồng bạo, bài xích lẫn nhau, càng đừng nói dung hợp chung một chỗ, ngươi làm như thế nào vậy? Lục Trần vươn tay, giờ ba ngón tay nói, ba chữ. Đôi mắt đẹp của Tần Tuyết lộ ra vẻ trịnh trọng, ba chữ nào, mong ngươi giải thích. Lục Trần nghiêm túc nói, đối với kiếm tu phái nữ, nhớ kỹ ba chữ đẹp và thiên phú, đối với kiếm tu phái nam phải nhớ kỹ ba chữ soái và thiên phú. Vừa nói ra lời này, bốn người bên cạnh không hiểu ra sao, không rõ lời Lục Trần có ý gì. Đang lúc bọn họ không hiểu, Lục Trần chân thành nói, mượn gương mặt này của ta, nếu như vị nhân huynh này có thể đạt tới một phần mười độ đẹp trai của ta, cho dù không có thiên phú cũng có thể ngưng tụ kiếm ý, hắn không đẹp trai bằng một phần mười của ta, thiên phú cũng không đạt tiêu chuẩn, đây chính là nguyên nhân làm hắn không thể ngưng tụ kiếm ý. Lục Trần vừa nói vừa liếc nhìn Lý Chính Dương. Vừa mới bắt đầu bốn người còn có chút nghi ngờ, nhưng mà càng nghe càng thấy có cái gì không đúng, giống như đối phương ngầm tán dương mình đẹp trai mới đúng, làm gì có tí liên quan nào tới lĩnh ngộ kiếm ý chứ. Khóe miệng Lý Chính Dương co giật, còn Tần Tuyết lại càng đen mặt, cả giận nói, nói hưu nói vượng. Lục Trần nhún vai, nói, bí quyết ba chữ của ngưng tụ kiếm ý ta đã nói cho ngươi biết, tình hay không thì tùy ngươi. Ha ha ha, ngươi thật đúng là một người không khiêm tốn chút nào. Đôi mắt đẹp của Tiết Lâm nhìn chằm chằm Lục Trần, sóng mắt chuyển động, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo ý câu hồn đoạt phách. Tiết Lâm thật sự là càng ngày càng thấy hiếu kỳ về thanh niên trước mắt. Lục Trần làm như áp lực rất lớn nói, đều trách những kẻ gây chuyện ở thanh vực cứ gán cho ta cái danh đẹp trai nhất ở đó, các ngươi không biết chứ, dáng dấp đẹp trai cũng là một loại áp lực, ở cái tuổi này ta đã phải chịu nổi áp lực không nên có, hay. Nói xong, còn thở dài một hơi thật dài. Bốn người cạn lời, làm sao còn có loại đẹp trai nhất thanh vực nữa, thật hay giả thế, dù sao cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Phải không? Gương mặt quyến rũ của Tiết Lâm mang theo nụ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp chợt lóe, lười biếng nói, lại nói ta có quen biết người của thanh vực, đẩy ba tháng trước làm quen với hai người. Ồ, Lục Trần ngồi một tiếng, cũng không để ý, huynh đệ đặc biệt tới để nữ vực rèn luyện à. Lý Chính Dương lái sang chuyện khác, bởi vì thật sự không muốn nghe đối phương dây dưa hoài trên cái từ đẹp trai ấy, mỉm cười nói, huynh đệ tới đúng lúc rồi đấy, ba tháng sau, Nhu Đế Cung sẽ tổ chức một đại hội thiên kiêu, ba người đứng đầu có thể gia nhập Nhu Đế Cung. Lục Trần nghe thấy cái tên này, ánh mắt chợt lóe, Nhu Đế Cung không phải là chỗ ở của Tam sư phụ sao? Lý Chính Dương thấy Lục Trần im lặng, tiếp tục kể Nhu Đế Cung tổ chức đại hội thiên kiêu. Thì ra là ở đế nữ vực, cứ mỗi 10 năm Nhu Đế Cung sẽ cử hành một đại hội thiên kiêu thuộc về vương giả, ai tiến vào ba vị trí đầu có thể thuận lợi gia nhập Nhu Đế Cung. Cứ đến kỳ hạn 10 năm, vô số đại quân vương giả sẽ đổ xô đến Nhu Đế Cung, hy vọng đạt được thành tích xuất sắc ở đại hội thiên kiêu, tiến vào ba vị trí đầu trở thành đệ tử ngoại môn của Nhu Đế Cung, tất cả thế lực đỉnh cao của đế nữ vực đều khoải công lệ, sẽ phái đệ tử đi tranh đoạt thứ hạng. Sở dĩ chuyện gia nhập Nhu Đế Cung khiến người ta điên cuồng là bởi vì chỉ cần gia nhập thiên kiêu vương cảnh của Nhu Đế Cung, trong ngàn năm, dưới sự hướng dẫn của Nhu Đế có thể bước vào Thánh Vương Đại Thành cảnh. Thế nhưng có một điều kiện hà khắc, đạt đến Thánh Vương Đại Thành, nhất định phải phiêu lưu cổ lộ thông thiên, tiến vào cửu thiên. Điều kiện này rất hà khắc. Mọi người đều biết phiêu lưu ở cổ lộ thông thiên có tỷ lệ cửu tử nhất sinh, rất nhiều võ giả đạt đến Thánh Vương Đại Thành, sinh mệnh lâu dài, có thể sáng tạo thế lực, tham luyến hồng trần, ham muốn hưởng lạc, cần gì đi cổ lộ thông thiên chịu chết chứ. Nhưng Thánh Vương Đại Thành gia nhập Nhu Đế Cung, phiêu lưu cổ lộ thông thiên, 10 người thì có thể qua 9, tỷ lệ quá lớn. Vì sao biết? Bởi vì hồn bài của những Thánh Vương Đại Thành đi phiêu lưu cổ lộ thông thiên không bị bể, thành công tiến vào cửu thiên, chỉ có hồn bài của số ít người tan vỡ. Tiến vào cửu thiên là mơ ước của mỗi một Thánh Vương, bởi vì chỉ có tiến vào cửu thiên mới có thể chân chính bay lượn. Mà gia nhập Nhu Đế Cung là sẽ có cơ hội, điều này khiến người ta điên cuồng. Điều này cũng làm vững chắc địa vị siêu nhiêu của Nhu Đế Cung ở đế nữ vực, Nhu Đế thần bí càng khiến vô số cường giả sùng bái kính sợ. Lý Chính Dương thấy Lục Trần không lộ ra vẻ mặt gì, ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ người này không phải đến vì đại hội thiên kiêu do Nhu Đế Cung tổ chức. Khi hắn còn muốn nói điều gì, đột nhiên một thân hình xuất hiện ở trước mặt. Người này có dáng vẻ trung niên, trong khí tức hùng hậu lại xen lẫn từng khí tức kiếm ý, đôi mắt lưu chuyển kiếm ý này đáng sợ vô cùng của nam tử rơi lên người Lục Trần. Bái kiến Tả Hành Kiếm Vương. Tần Tuyết và Lý Chính Dương thấy người tới, vội vàng chắp tay nói. Người đến là một kiếm vương của Tinh Tượng Kiếm Phái, tu vi ở Thánh Vương Cảnh, là một thái thượng trưởng lão. Cho dù là Tiết Lâm bên cạnh cũng cung kính gọi một tiếng tiền bối. Trong đó có hai người không có gọi. Người thứ nhất là Hứa Nhạc, dưới khí tức của vị cường giả này, cả người Hứa Nhạc đã sớm phát run, cố gắng há miệng, muốn nói ra một câu hoàn chỉnh cũng không thể. Còn Lục Trần, luận về kiếm ý, đối phương và hắn cùng cấp bậc, đều thuộc kiếm ý cấp vương, đối phương và kiếm đế cung có sâu xa, không phải trưởng bối của hắn thế nên không gọi. Ngưỡng mộ đại danh kiếm tự kiếm đế cung đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên kiếm tử giống như lời đồn, đã lĩnh ngộ kiếm ý cấp vương. Nam tử trung niên cao giọng nói, ánh mắt nhìn Lục Trần mang theo vẻ tán thưởng. Các hạ khách sáo rồi. Lục Trần thản nhiên trả lời. Kiếm tử. Sắc mặt Tần Tuyết và Lý Chính Dương trở nên rất đặc sắc, nội tâm dâng lên vẻ rung động, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần lại càng khiếp sợ. Nhờ có tông chủ bọn họ nên bọn họ hiểu rõ kiếm đế cung hơn so với những thế lực khác. Bọn họ biết đại khái tin tức của kiếm đế cung, trong đó kiếm tử kiếm đế cung dưới một người trên vạn người, có thể chi phối tất cả lực lượng kiếm đế cung, quyền thế ngập trời. Dĩ nhiên, muốn làm kiếm tử, nhất định phải có thiên phú yêu nghiệt, mà người này lĩnh ngộ kiếm ý cấp vương ở vương cảnh, thiên phú không thể nghi ngờ. Tả Hành Kiếm Vương nhìn Lục Trần, nói, không biết kiếm tử đến Tinh Tượng kiếm phái là có chuyện gì, nếu có yêu cầu, Tinh Tượng kiếm phái sẽ tận lực đáp ứng. Mặc dù Tả Hành Kiếm Vương không phải môn nhân của kiếm đế cung, nhưng thái độ đối với Lục Trần vẫn tương đối hữu hảo, bởi vì Lục Trần là kiếm tử kiếm đế cung, ngoài ra còn đã từng nghe qua rất nhiều lời đồn ở Thanh Vực. Nếu những kiếm tu bọn họ không đi kiếm đế cung tu hành thì có thể sẽ kẹt ở kiếm ý cấp vương cả đời. Sau này nói không chừng sẽ phải đi đến kiếm đế cung tu hành, đương nhiên nên bán một ân tình cho kiếm tử. Tìm một người giúp ta. Lục Trần nhìn về phía đối phương, nói, nàng tên Thư Mộng Lan. Thư Mộng Lan. Tả Hành Kiếm Vương cau mày, hình như đang tìm tòi ở cảnh giới Thánh Vương có ai là Thư Mộng Lan hay không, dù sao người kiếm tử muốn tìm không thể nào là một tu giả nhỏ nhoi được, nhưng mà hắn tìm tòi hồi lâu vẫn không tìm được Thánh Vương cảnh có quan hệ với Thư Mộng Lan, thậm chí ngay cả Thánh cảnh cũng không có. Trong lòng Hứa Nhạc ở bên cạnh rung lên, cái tên Thư Mộng Lan này, hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Vị Lục huynh trước mắt tìm Thư Mộng Lan có chuyện gì chứ? Hứa Nhạc há miệng, vốn muốn mở miệng nói hắn biết, nhưng mà suy nghĩ một lúc, thân phận Lục Trần không hiểu được, có thể là kẻ địch. Vả lại đế nữ vực to lớn, người trùng tên có rất nhiều, thế nên hắn đè nén lời muốn nói vào trong lòng. Tả Hành Kiếm Vương dò hỏi, kiếm tử các hạ, ngoài tên ra thì còn có đặc điểm nào khác không, ví dụ như đến từ thế lực đứng đầu nào, tu vi ra sao? Lục Trần lắc đầu, nói, là một gia tộc, cảnh giới hẳn là không quá cao, có thể là vương cảnh, cũng có thể là hoàng cảnh. Lão già đã nói, mẫu thân có thể chết đi sống lại, nhưng mà phải quẩn dưỡng linh hồn rất lâu, sau khi sống lại rồi mới tu luyện, đoán chừng cũng chỉ là vương cảnh hoặc là thánh cảnh. Tả Hành Kiếm Vương cười khổ nói, kiếm tử các hạ, phạm vi ngươi đưa ra hơi rộng lớn, nếu muốn tìm thì có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Ta biết. Lục Trần gật đầu. Tả Hành Kiếm Vương nói, không bằng như vậy, kiếm tử các hạ tới kiếm phái nghỉ ngơi một vài ngày, ta sẽ phát động lực lượng của tông môn tìm kiếm, một khi có tin tức sẽ sai người mang về cho ngươi. Vậy đi thôi. Lục Trần đứng dậy. Đoàn người ngự không rời đi, đột nhiên, Lục Trần nhớ tới cái gì, quay đầu lại, nhìn Hứa Nhạc hỏi. Không phải là ngươi muốn gia nhập Tinh Tượng kiếm phái ư, không đi sao? Đi, đi, đi. Hứa Nhạc thấy Lục Trần còn chưa quên hắn, vội vàng gật đầu nói, hưng phấn đi theo. Tinh Tượng kiếm phái nằm trên một dãy núi xa hơn nghìn dặm ở phía bắc thành Tinh Tượng. Nhìn từ xa, quần thể kiến trúc trùng điệp, cực kỳ khí phái, đoàn người lóe ra, dưới sự dẫn đường của Tả Hành Kiếm Vương đi tới trước một cung điện trống trải, Tả Hành Kiếm Vương nhìn Lục Trần nói, kiếm tử các hạ hãy ở lại đây đi. Ừ, Lục Trần gật đầu. Bây giờ ta đi phát mệnh lệnh, tìm kiếm người tên Thư Mộng Lan này. Tả Hành Kiếm Vương nói xong nhìn về phía Lý Chính Dương, nói, dẫn vị tiểu huynh đệ này đi ghi danh. Vâng, trưởng lão. Lý Chính Dương nhìn sang Hứa Nhạc, nói, huynh đệ, đi theo ta. Lý Chính Dương không khỏi hâm mộ thanh niên còn chưa đến vương cảnh này thế mà lại có quan hệ với kiếm tử kiếm đế cung, sau này lĩnh ngộ kiếm ý hẳn là dễ dàng hơn so với bọn họ rất nhiều. Tốt tốt thôi. Hứa Nhạc vui không ngậm miệng được, nếu như là khảo hạch bình thường, có thể hắn sẽ bị Hứa Liên ngăn cản, không vào được. Bây giờ không cần khảo hạch lại có thể gia nhập Tinh Tượng kiếm phái, cớ sao không làm, hắn theo Lý Chính Dương rời đi. Tần Tuyết, người đứng trước mặt ngươi chính là kiếm tử kiếm đế cung Lục Trần, tư chất người này yêu nghiệt, đã ngưng tụ kiếm ý cấp vương, hơn nữa kiếm kia hoàn toàn tự nhiên, còn mạnh hơn cả sư phụ ngươi, thường xuyên nên đến tìm hắn chỉ giáo, nâng cao kiếm ý của ngươi. Tả Hành Kiếm Vương im ắng truyền âm cho Tần Tuyết. Tần Tuyết ngẩn người, gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra. Tả Hành Kiếm Vương nói xong thì rời đi. Đôi mắt đẹp của Tiết Lâm nhìn về phía Lục Trần, khẽ mỉm cười, Lục soái ca, ta có thể ở chỗ của ngươi chứ? Kể từ khi Tiết Lâm biết được thân phận của Lục Trần thì càng có hứng thú với hắn. Ta cũng ở nơi này vậy. Tần Tuyết đột nhiên lên tiếng nói. Khóe miệng Lục Trần nhếch lên vẻ nghiền ngẫm, liếc nhìn cung điện, hài hước nói, có hai mỹ nữ bên cạnh, đương nhiên ta không có ý kiến, ba người cùng ngủ bên trong cũng không thành vấn đề. Ba người ngủ. Hai nàng hơi sững sờ, sau đó rất nhanh đã hiểu ý trong lời nói của Lục Trần, gương mặt hai người đều hơi ửng đỏ, Tiết Lâm lại càng liếc mắt nhìn Lục Trần, mắt to quyến rũ câu hồn, cười hì hì nói, được, đương nhiên ta không có ý kiến. Tần Tuyết ngược lại đỏ mặt, nói một câu, ta ở nơi này là muốn ngươi chỉ đạo ta một chút. Được, ngủ một lần chỉ đạo một lần. Ngươi Tần Tuyết chưa bị đùa giỡn trần trụi như vậy, khuôn mặt ửng hồng, nổi giận vô cùng, sau đó kéo Tiết Lâm, cả giận nói, Tiết Lâm, chúng ta đi. Sau đó hai người biến mất ở trước mặt Lục Trần. Ai, cuối cùng cung yên tĩnh rồi. Lục Trần nhìn hai người rời đi, thu nụ cười đi vào trong cung điện. Hắn không có tâm trạng chỉ đạo đối phương lĩnh ngộ kiếm ý, thời gian thoáng qua, Lục Trần ở trong Tinh Tượng kiếm phái khoảng 10 ngày. 10 ngày sau, rốt cuộc có một người tới cửa, cất cao giọng nói, Lục công tử, tông chủ muốn gặp ngươi. Lục Trần ra ngoài, hỏi, tông chủ các ngươi xuất quan rồi à? Người này gật đầu, nói, ừ, nhưng trong lòng có phần buồn bực, người này rốt cuộc là người nào mà tông chủ lại muốn gặp hắn. Một đường không nói chuyện, thanh niên dẫn Lục Trần tới cửa đại điện, sau đó rời đi. Lục Trần nhìn đại điện, trong đại điện truyền ra một luồng khí tức rất đè nén, đây là khí tức của kiếm ý, hắn cũng phóng khí tức của kiếm ý đi vào, rất nhanh đã nhìn thấy ước chừng có 4-5 người trong đại điện, Tả Hành kiếm vương đã gặp lần trước cũng ở bên trong. Lục Trần phóng kiếm ý cấp vương, cản trở kiếm ý bên trong cung điện, hết sức ung dung đi đến. Ánh mắt Lục Trần dời tới một nam tử mặc áo bào màu tím. Vóc dáng người này vạm vỡ, mấy kiếm mắt sáng, trong ánh mắt như có hai thanh kiếm, sắc bén cực kỳ, từng đường kiếm ý đáng sợ di chuyển trong đại điện kia đều là người này phát ra. Ha ha, hôm qua xuất quan thì nghe thấy một tin vui, kiếm tử thế nào lại tới Tinh Tượng kiếm phái ta, thật đáng mừng. Người trung niên mặc áo bào tím cười ha ha nói một câu, sau đó tự báo họ tên, ta tên Hạng Nguyên Vũ. Những người còn lại đều tò mò nhìn chằm chằm Lục Trần, suy cho cùng đây là nhân vật truyện kỳ của kiếm đế cung đấy. Bái kiến các vị tiền bối. Ánh mắt Lục Trần đảo qua Hạng Nguyên Vũ và năm người còn lại, giọng điệu không kiêu ngạo không xỉm nịnh, nhìn như không có thành ý, nhưng cũng không hề ngạo mạn. Lọt vào tai mấy người này khiến họ cực kỳ thoải mái. Bọn họ đã từng nghe nói, kiếm tử Lục Trần là một người kiêu ngạo, vô pháp vô thiên, tiền bối kiếm thánh của kiếm đế cung cũng không quản được. Bây giờ đối mặt với những người như bọn họ cũng không quá kiêu ngạo khiến bọn họ rất hài lòng. Lục Trần tôn trọng bọn họ, đương nhiên là bọn họ sẽ dành ra sự tôn trọng tương tự, tất cả đều mỉm cười gật đầu với Lục Trần. Nguyên Vũ kiếm hoàng mỉm cười nói, hẳn là thanh vực không có đối thủ cùng thế hệ với kiếm tử nên mới đến đế nữ vực nhỉ. Lục Trần lắc đầu nói, lần này ta đến đế nữ vực là vì chuyện riêng. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn Tả Hành kiếm vương đã tiếp đãi hắn tiến vào kiếm phái, hỏi, tiền bối, chuyện ta ủy thác ngươi làm có kết quả không? Tả Hành kiếm vương vội vàng nói, kiếm tử các hạ, khoảng thời gian này ta sai người đi điều tra mấy chục triệu dặm xung quanh, tổng cộng tìm được hơn 30 người cùng họ, già trẻ đều có, đã mang về tông môn, về phần trong đó có người kiếm tử các hạ tìm hay không thì còn cần tự mình đi xác nhận. Vậy được, đi thôi. Lục Trần lập tức đứng lên nói. Lục Trần muốn nhanh chóng nhìn xem người Tả Hành kiếm vương tìm có mẫu thân của mình hay không. Chúng ta cũng đi cùng kiếm tử thôi. Nguyên Vũ kiếm hoàng nói, hắn đứng lên, người bên cạnh đều lập tức đứng lên. Đám người Nguyên Vũ kiếm hoàng đi cùng Lục Trần ra khỏi cung điện, đến bên ngoài rồi bay lên trời. Bên ngoài có rất nhiều đệ tử kiếm phái, chứng kiến cảnh tượng này đều trợn tròn mắt nhìn. Thanh niên kia là ai, có thân phận lớn vậy, lại để tông chủ và năm vị thái thượng trưởng lão đi cùng. Thanh niên đứng ở giữa, tông chủ và thái thượng trưởng lão đứng ở hai bên trái phải. Mẹ ơi, cho dù là người của Nhu Đế cung cũng không có đãi ngộ cao như vậy. Đệ tử của Tinh Tượng kiếm phái chứng kiến cảnh tượng này đều ngạc nhiên há hốc mồm, không thể tin nổi đây là thật. Để cho tông chủ kiếm phái và thái thượng trưởng lão đi theo, địa vị của thanh niên này hiển hách đến cỡ nào. Đám người Lục Trần bay thẳng qua không trung khiến cho đám đệ tử hô lên không thôi, cuối cùng bọn họ đáp xuống một cái sân. Trong sân có mấy đệ tử hoàn cảnh, bọn hắn thấy đoàn người tới lập tức ôm tay cất tiếng, tham kiến tông chủ, tham kiến các vị thái thượng trưởng lão. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn Lục Trần, tò mò về thân phận của hắn, dù sao thì cả nhóm cao tầng của kiếm phái đều đi cùng, rõ ràng không phải người thường. Trong sân ngoại trừ mấy đệ tử ra còn một nhóm nữ tử, già trẻ đều có người ăn mặc đơn sơ, có người mặc diễm lệ. Khí tức cũng không mạnh, không có một vương cảnh nào. Tất cả những nữ tử này đều có một điểm chung, đó là đều có tên Thư Mộng Lan. Kiếm tử, những người này đều gọi là Thư Mộng Lan. Tả Hành kiếm vương chỉ vào hơn 30 người nói. Lục Trần nhìn qua, lập tức nhíu mày, phần lớn mọi người đều là người bình thường, bề ngoài trong khoảng 20 đến 50 tuổi, nhưng bên trong vẫn có bà lão tóc trắng xóa, còn có hai bé gái, một bé khoảng 7-8 tuổi, một người còn lại khoảng 11-12 tuổi. Nếu như mẫu thân hắn là Thư Mộng Lan biến thành bà lão hoặc một cô bé thì đừng nói hắn không thể chấp nhận được, mà ngay cả lão già nhà mình cũng không thể chấp nhận được. Vào lúc Lục Trần đang nhìn các nàng thì nhóm người Thư Mộng Lan đột nhiên bị Tinh Tượng kiếm phái dẫn về cũng nhìn về phía Lục Trần, đánh giá hắn. Trong đó có rất nhiều người ngạc nhiên và sợ hãi, bởi vì không biết tại sao người của Tinh Tượng kiếm phái lại vô duyên vô cớ dẫn các nàng vào tông môn. Trong lòng các nàng, Tinh Tượng kiếm phái cao cao tại thượng, với thân phận địa vị của các nàng căn bản không tiếp xúc được với người ở cấp bậc này. Lục Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn từng người một trong đám người. Không biết vị công tử này tìm chúng ta có gì căn dặn. Một nữ tử trông khá bình tĩnh, khẽ hỏi. Các ngươi có ai biết Lục Chính Hằng? Một lúc lâu sau, Lục Trần mở miệng nói. Lục Chính Hằng. Ba mươi mấy thư mộng lang bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng đều lắc đầu, trong đó có một cô bé khoảng 7-8 tuổi chớp đôi mắt to, hỏi, đại ca ca, Lục Chính Hằng là ai vậy? Lục Chính Hằng, hình như có hơi quen. Trong đám người, một nữ tử mặc y phục khá phong trần đột nhiên nói. Đồng tử Lục Trần rung lên, lập tức nhìn về phía đó. Nữ tử này nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, quyến rũ, khí chất phong trần trên người rất đậm. Chẳng lẽ nữ tử trước mặt này là mẫu thân mình? Nữ tử thấy ánh mắt của Lục Trần thì lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, công tử, ta nói sai lời gì sao, ta chỉ là khá có ấn tượng với cái tên này, nhưng mà rất mơ hồ. Lục Trần cất giọng nói, đừng sợ, ngươi cứ cẩn thận nhớ lại, đã từng gặp Lục Chính Hằng ở nơi nào? Từng gặp Lục Chính Hằng ở Hoàng Triều Bách Lý. Nữ tử phong trần này thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt Lục Trần, cẩn thận nói từng câu. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nói, khi ngươi rời khỏi Lục Chính Hằng, hắn ở cảnh giới nào? Thánh cảnh. Nữ tử phong trần nói. Đôi mắt Lục Trần lập lòe ánh sáng nhìn về phía nữ tử phong trần kia, bỗng nhiên mỉm cười, ngược lại ngươi rất thông minh, từng gặp qua nhiều chuyện trên đời, hoặc là từng gặp được tiết mục tìm người thân. Ta tên Lục Trần, đang tìm người là mẫu thân của ta, nhìn thấy tông chủ và đại nhân vật của Tinh Tượng kiếm phái đứng bên cạnh ta, biết thân phận ta tôn quý, đáng tiếc ngươi đã trả lời sai hai chỗ. Thứ nhất, lão già nhà ta vẫn luôn ở hoang vực, thứ hai lão già nhà ta rất yếu, chỉ có tu vi vương cảnh. Theo lời Lục Trần nói, sắc mặt nữ tử phong trần này dần trở nên trắng bệch, lập tức vội vàng quỳ xuống đất, hoảng sợ nói, công tử, không phải ta cố ý lừa gạt ngươi, hy vọng ngươi có thể tha cho ta một mạng. Nữ tử trong trần này quen năm trà trộn trong những nơi phức tạp, mấy ngày trước đột nhiên bị đệ tử kiếm phái đưa về, phát hiện xung quanh còn có rất nhiều người cùng họ cùng tên với mình. Nàng suy nghĩ lại thì lập tức biết ra đây là tiết mục tìm người thân. Khi thấy Lục Trần đi cùng cao tầng của kiếm phái tới đây, hỏi các nàng có biết Lục Chính Hằng hay không, nữ nhân này đoán rằng có thể Lục Chính Hằng là phụ thân của vị công tử cao quý này, mà mẫu thân hắn tên là Thư Mộng Lan. Nếu như đối phương thật sự nhận lầm thì mình sẽ một bước lên tiên. Tuy nàng đoán được đây là để tìm người thân, nhưng mà tầm nhìn hạn hẹp. Đầu tiên, nàng đoán được thân phận người này cao quý nhưng tuyệt đối không ngờ được lại đến từ một vực khác, nàng nói một địa danh tên là Hoàng Triều Bách Lý. Điểm thứ hai, nếu thân phận thanh niên này tôn quý thì phụ thân hắn nhất định cũng là cường giả trên thánh cảnh, làm sao có thể nghĩ đến hóa ra chỉ là vương cảnh. Đám người Nguyên Vũ Kiếm Hoàng hơi kinh ngạc, một nữ tử phong trần lại dám giả mạo mẫu thân của kiếm tử, rất to gan, uy áp của họ phủ xuống khiến nữ tử nằm sấp xuống, không thể cử động, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Ném ra ngoài, phế bỏ tu vi. Lục Trần chậm rãi nói. Mặc dù khinh thường việc giết chóc nhưng dám mạo danh người thân của hắn, muốn chiếm lời từ hắn. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sau khi kết thúc màn nhận thân kịch tính vẫn không có manh mối mấu chốt nào, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng hạ lệnh đuổi đám người đi, sau đó ra ngoài cúi đầu nói, Lục Thiếu, rất xin lỗi. Lúc này, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nói, Lục Thiếu yên tâm, nếu ngươi đang tìm mẫu thân, ta nhất định sẽ dùng quan hệ giúp ngươi nghe ngóng. Đa tạ. Lục Trần nói. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng cười nói, chuyện này không thể vội vàng được. Sau đó hắn chuyển chủ đề, nhân tiện, hôm nay là ngày tông môn tuyển chọn đệ tử, Lục Thiếu có muốn đi xem không? Môn phái bọn ta có vài đệ tử hạch tâm đều có khả năng ngưng tụ kiếm ý, nếu Lục Thiếu không bận, có thể giúp chúng ta chỉ điểm đôi chút. Một kiếm vương đột nhiên nói. Đi thôi. Lục Trần nói. Lục Trần đang rảnh rỗi không có việc gì nên chuẩn bị đi xem. Lục Thiếu, mời đi theo ta. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nói xong, thân hình chợt lóe lên đi về phía quảng trường tuyển chọn đệ tử. Trên một quảng trường vô cùng lớn, lần sát hạch đệ tử đang diễn ra sôi nổi. Kiếm phái tuyển chọn đệ tử không cần những thái thượng trưởng lão của tông môn phải đến, cứ giao cho các trưởng lão bình thường là được. Khi đoàn người tới nơi, trưởng lão sát hạch có hơi kinh ngạc, sợ hãi đứng lên nhanh chóng nói, tham kiến tông chủ, tham kiến thái thượng trưởng lão. Các đệ tử xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên khi loại chuyện cỏn con thế này cũng cần tông chủ đích thân đến. Lục Thiếu, mời. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nói với Lục Trần, để Lục Trần ngồi trước. Cảnh tượng này khiến trưởng lão kiếm phái và các đệ tử bên cạnh giật mình, thanh niên này là ai vậy? Thế mà tông chủ lại khách sáo để hắn ngồi lên vị trí chính, cho dù là tông môn đứng đầu trong số thế lực đỉnh cấp cũng không được hưởng thụ đãi ngộ này. Lục Trần lại không hề cảm thấy khó chịu, cứ như bình thường ngồi vào chủ vị, sau đó nhìn xuống dưới. Chỉ thấy dưới quảng trường lớn được chia làm bốn khu vực, mỗi khu vực có hàng vạn người đứng đông nghịt. Giữa mỗi khu vực đều có những đạo đài khổng lồ, trên đạo đài có hàng trăm người mang số hiệu đang ngồi xếp bằng. Trên không trung của đạo đài là một thanh kiếm lơ lửng mang theo kiếm ý nồng đậm đang bao trùm xuống toàn bộ đạo đài. Một kiếm vương cười nói, Lục thiếu, kiếm phái của chúng ta tuyển chọn đệ tử rất đơn giản. Chúng ta dùng kiếm ý dung hợp vào binh khí rồi treo lên không trung, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì dưới kiếm ý trong một khoảng thời gian nhất định là sẽ vượt qua khảo hạch của kiếm phái. Đơn giản thật. Lục Trần gật đầu. Tuy phương pháp này đơn giản nhưng đồng thời cũng cực kỳ thô bạo. Những thanh trường kiếm lơ lửng trên đạo đài của bốn khu vực đều có uy thế kiếm ý rất mạnh, người muốn thông qua khảo hạch sẽ phải phóng ra kiếm thế chống lại kiếm ý, đối với người có lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm đạo sẽ phát ra kiếm thế cường đại và thời gian kiên trì cũng sẽ kéo dài hơn. Phương pháp này ước chừng trong 100 người khó có nổi một người vượt qua được. Lục Trần nhìn thoáng qua một đạo đài nào đó vừa thay đổi một nhóm người, nhưng chưa đầy 2 phút đã có người không chịu nổi kiếm ý đáng sợ mà ngã xuống, hộc máu mồm rồi gục xuống đất, sau đó bị đệ tử kiếm phái quăng ra ngoài. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng cười khổ nói, những đệ tử lưu lại đều có những lý giải sâu sắc về kiếm đạo, nhưng muốn thật sự ngưng tụ được kiếm ý, ít nhất cũng phải đạt tới thánh cảnh. Lục Trần bình tĩnh nói, ngoại trừ tu hành trong kiếm đế cung, muốn ngưng tụ kiếm ý ở bên ngoài khó như lên trời. Kiếm đế cung. Khi mấy kiếm vương nghe thấy 3 chữ kiếm đế cung, trong mắt chợt lóe lên vẻ khác lạ. Bọn họ cũng muốn vào thánh địa kiếm tu đó, khi nào đại nạn đến gần hay lúc quyết định vượt qua cổ lộ thông thiên, bọn họ sẽ đến kiếm đế cung tu hành một thời gian. Hiện giờ quan trọng nhất là nâng tu vi lên thánh vương viên mãn, thánh vương đại thành. Đúng lúc này, có người đi tới trước mặt Nguyên Vũ Kiếm Hoàng, thấp giọng báo, tông chủ, Mộ Dung gia chủ đến thăm. Vốn tưởng lão già này nói đùa, không ngờ lại tới thật. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng cười nhẹ, sau đó nói, đưa hắn tới đây đi. Vâng. Không lâu sau, từ xa có 2 người đi tới, là một người trung niên và một thanh niên. Người trung niên kia mặc mãng bào lộng lẫy mang theo uy nghiêm vô song và khí độ bất phàm, còn thanh niên bên cạnh đi theo nam tử trung niên cũng vô cùng xuất chúng, toát ra khí chất anh tuấn tiêu sái. Nguyên Vũ, lâu ngày không gặp, không quấy rầy đến ngươi chứ? Nam tử trung niên bước tới cười hỏi. Thanh niên bên cạnh cũng cung kính gọi hạng Nguyên Vũ một tiếng, hạng bá phụ. Tham kiến Mộ Dung gia chủ. Các thái thượng trưởng lão đứng dậy nhìn nam tử trung niên nói. Nam tử trung niên là gia chủ của Mộ Dung thế gia, có tu vi thánh vương đại thành cảnh mạnh hơn bọn họ rất nhiều, đương nhiên cũng nên cung kính một chút. Người tới thật rồi. Hạng Nguyên Vũ đứng lên, cười nói, ta vừa xuất quan không lâu, người đến rất đúng lúc. Nếu không ngươi có thể không gặp được ta đâu. Ngươi còn nhớ chuyện lần trước không? Mộ Dung Bạch nhìn Hạng Nguyên Vũ. Hạng Nguyên Vũ cười khổ nói, ngươi biết, ta không thích thu nhận đồ đệ, lần trước chỉ là nói đùa thôi. Hạng Nguyên Vũ liếc mắt nhìn thanh niên đứng cạnh nam tử trung niên nói, với tư chất của Mộ Dung Thu, hắn có thể tu luyện ở kiếm đế cung, cần gì phải làm đồ đệ của ta. Nam tử trung niên lắc đầu nói, kiếm đế cung ở thanh vực quá xa xôi làm ta lo lắng. Hơn nữa, Mộ Dung Thu đã ngưng tụ được kiếm ý, là hoàn cảnh ngưng tụ kiếm ý, không ai trong kiếm phái của các ngươi có thể đạt đến trình độ này, ngươi thật sự không tính nhận Mộ Dung Thu làm đồ đệ của mình sao? Hàng Thiếu Vũ lắc đầu nói, lão Bạch, ngươi cũng có thể hiểu được tại sao ta không nhận đồ đệ mà, cần gì phải bức bách ta như thế. Tuy nhiên, ta có một đề nghị. Hàng Nguyên Vũ nói. Đề nghị gì? Mộ Dung Bạch hỏi. Mộ Dung Thu có thể theo Lục Thiếu tu hành. Hàng Nguyên Vũ liếc Lục Trần bên cạnh, dừng một chút lại nói tiếp, nhưng còn phải xem Lục Thiếu có đáp ứng hay không. Lục Thiếu. Lúc này, Mộ Dung Bạch mới phát hiện Lục Trần đang ngồi ở chính giữa, lại thấy Lục Trần chỉ có khí tức của vương cảnh, thậm chí còn chưa tới hoàng cảnh. Trong lòng hắn tự hỏi thanh niên này là ai mà có thể khiến Nguyên Vũ Kiếm Hoàng chủ động khiêm nhường. Tuy nhiên, Hàng Nguyên Vũ đùa hơi quá rồi. Con trai của mình đã là hoàng cảnh trung kỳ, sao có thể để hắn đi theo một vương cảnh tu hành? Lục Thiếu, vị này chính là Mộ Dung Bạch, gia tộc Mộ Dung thế gia tương đối mạnh ở đế nữ vực, còn có mấy thánh vương tọa trấn. Mộ Dung Thu có lĩnh ngộ rất cao về kiếm đạo, đã được ta chỉ điểm vài lần, bây giờ hắn đã ngưng tụ kiếm ý thành công, loại thiên phú này trong kiếm đế cung cũng coi như không tệ. Hàng Nguyên Vũ nhìn Lục Trần nói. Lời nói của Hàng Nguyên Vũ khiến Lục Trần bất ngờ liếc qua Mộ Dung Thu, được chỉ điểm vài lần đã sinh ra kiếm ý, loại thiên phú này có thể so sánh với bọn tử hằng trong kiếm đế cung. Dù sao ở kiếm đế cung, để ngưng tụ được kiếm ý, hầu hết bọn họ đều phải tu luyện đến vương cảnh mới dám thử. Nếu như Mộ Dung Thu này tu luyện trong kiếm đế cung, không chừng vương cảnh đã có thể lĩnh ngộ ra một tia kiếm ý rồi. Được ngươi chỉ điểm vài lần đã có thể ngưng tụ được kiếm khí thì thiên phú lợi hại thật. Gương mặt Lục Trần vẫn là vẻ bình tĩnh không chút kinh ngạc, hắn khẽ nói, trình độ cao trung trong kiếm đế cung. Ngay khi những lời này được nói ra, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Mộ Dung Thu dừng trên người Lục Trần, đồng tử lóe lên một tia sắc bén. Hắn không gia nhập kiếm phái nhưng được Nguyên Vũ Kiếm Hoàng chỉ điểm cách tu luyện nên đã ngưng tụ kiếm ý thành công ở tu vi hoàn cảnh. Đây là thành tích đáng tự hào nhất đối với hắn, bởi vì cường giả của Tinh Tượng kiếm phái ít nhất phải tới thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ được một tia kiếm ý, thành tựu đáng tự hào này lại bị người khác nói là cũng được, nghe xong lời này khiến hắn cảm thấy chói tai vô cùng. Mộ Dung Bạch cũng nhìn chằm chằm Lục Trần, trong lòng thầm nghĩ, sao thanh niên này có thể khiến Nguyên Vũ Kiếm Hoàng coi trọng đến thế, còn được ngồi trên chủ vị. Hơn nữa, trên người đối phương có khí chất siêu phàm bẩm sinh, đây nhất định là một vị công tử thế gia cực kỳ xuất sắc. Chỉ là đã loại bỏ toàn bộ những nhân vật phong lưu của các thế lực đứng đầu đến nữ vực, hắn vẫn chưa tìm thấy được người nào như vậy. Hơn nữa, đối phương có nhắc tới Kiếm Đế Cung, lẽ nào là thiên tài đến từ Kiếm Đế Cung? Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nghe Lục Trần nói xong bèn cười, nếu đã có thể lọt vào mắt Lục Thiếu, vậy Lục Thiếu có định để hắn đi theo ngươi không? Chuyện này còn phải xem ý hắn. Lục Trần liếc Mộ Dung Thu nói, cho tới nay, ta chỉ có một người đi theo, người có muốn làm người đi theo thứ hai của ta không? Sắc mặt Mộ Dung Thu vô cùng khó coi, đường đường là một hoàng cảnh đã lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa hắn còn là thiên tài cực kỳ xuất chúng trong đế nữ vực, trong đám đồng môn cũng không có đối thủ mấy, vậy mà giờ đối phương lại vọng tưởng muốn mình đi theo hắn, hắn đủ tư cách sao? Xin lỗi, ta không đi theo ai cả, ta chỉ đi theo chính mình. Mộ Dung Thu lạnh lùng nói, trong mắt có chút kiêu ngạo, trong số những người cùng lứa với hắn, không một ai có thể khiến hắn thành tâm đi theo. Nếu đã từ chối thì bỏ đi. Lục Trần nhún vai, không thèm để ý đáp lại. Lục Trần không hề cảm thấy thất vọng về chuyện này. Ở đế nữ vực, thiên phú của người này có thể ở mức không tệ, nhưng nhìn ra toàn thập vực thì cũng bình thường, hơn nữa hắn cũng không cần bất kỳ người nào đi theo. Chỉ là không quen với cuộc sống ở đế nữ vực nên nếu có người đi theo, hắn có thể tránh được rất nhiều đường vòng. Lão Bạch, Mộ Dung Thu vốn kiêu ngạo trong lòng, chắc chưa bao giờ bị đả kích nhỉ. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng truyền âm, đùa một câu, người trẻ tuổi cần phải gặp thất bại vài lần mới có thể biết lấy hổ thẹn làm dũng cảm sau này, quyết chí tiến lên đỉnh cao. Truyền âm của Nguyên Vũ Kiếm Hoàng khiến Mộ Dung Bạch nhao mắt, câu này là có ý gì? Nghe ý của Nguyên Vũ Kiếm Hoàng, tức là thanh niên này có thiên phú rất cao. Hắn là ai vậy? Mộ Dung Bạch bình tĩnh truyền âm hỏi. Ha ha. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng cười nói, là tên yêu nghiệt nhất của thanh vực. Tên yêu nghiệt nhất của thanh vực. Mộ Dung Bạch hơi kinh ngạc, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng đánh giá đối phương rất cao, không phải là một trong những yêu nghiệt xuất sắc nhất mà nói thẳng ra là yêu nghiệt xuất sắc nhất. Hắn chợt thay đổi suy nghĩ một cách nhanh chóng, nhìn về phía Lục Trần chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, nếu không ngại thì để hắn làm người đi theo ngươi đi. Phụ thân, ta. Mộ Dung Thu không giấu nổi tức giận, tại sao phụ thân lại đồng ý thay hắn, nhưng hắn chưa kịp nói xong đã Mộ Dung Bạch trừng cho một cái. Có vẻ như hắn không phục, ta hy vọng làm người đi theo ta là tự nguyện chứ không phải bị ép buộc. Lục Trần nhìn Mộ Dung Thu nói, làm thế nào mới khiến ngươi phục? Nghe lời ngươi nói, ngươi tới từ Kiếm Đế Cung, so kiếm ý được không? Mộ Dung Thu kiêu ngạo nói, chỉ cần kiếm ý của ngươi hơn ta, ngươi. So kiếm ý với ta thì ngươi không có một chút cơ hội nào. Mộ Dung Thu chưa kịp nói xong đã bị lời khẳng định của Lục Trần cắt ngang. Phải sao mới biết được? Mộ Dung Thu cười lạnh nói. Hắn ngay lập tức phát ra kiếm thế khủng bố khiến xung quanh nổi lên một trận cuồng phong kiếm khí. Một luồng kiếm ý cực kỳ sắc bén được sinh ra từ trong cơn cuồng phong ấy. Kiếm khí xung quanh không ngừng dung hợp vào khiến uy thế của kiếm ý ngày càng mạnh, sau đó hóa thành một thanh trường kiếm. Đến đây. Mộ Dung Thu lạnh lùng vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, trường kiếm do kiếm ý hóa thành xé toạc không gian bay về phía Lục Trần. Khóe miệng Mộ Dung Thu hiện lên một tia giảo cợt, hắn muốn nhìn xem thiếu niên có chỗ nào đáng kiêu ngạo mà lại khinh thường hắn như thế. Thấy thanh kiếm hóa thành kiếm ý bay tới, Lục Trần khẽ cười, ý niệm vừa động, trước mặt hắn đã xuất hiện một màn nước, kiếm ý đâm vào trong màn nước lập tức phát ra âm thanh xì xì. Kiếm ý của hai người đâm vào nhau mang theo lực cắt đáng sợ, phát ra một vụ va chạm cực mạnh. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Mộ Dung Thu nheo lại, kiếm ý của hắn hoàn toàn không thể đột phá phòng ngự của bức màn nước này. Mới vào đạo kiếm ý không có gì đáng kiêu ngạo cả. Lục Trần nhìn Mộ Dung Thu, sau đó vươn tay nắm lấy hư không, mà nước trước mặt hắn khép lại, bao vây kiếm ý kia, sau đó trực tiếp cắn nuốt uy lực của kiếm ý. Khi kiếm ý tiêu tán, Lục Trần cũng tiêu tán kiếm ý, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Thu kinh ngạc hô, kiếm ý cấp vương. Vẻ mặt Mộ Dung Thu có hơi chấn động, thanh niên này lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý cấp vương, cường đại hơn nhiều so với kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ. Mộ Dung Bạch cũng chút giật mình, thanh niên này dùng tu vi vương cảnh lại tu luyện được đến cảnh giới kiếm ý cấp vương. Tuy không luyện kiếm ý nhưng hắn cũng hiểu được cấp bậc của kiếm ý rất khó tăng lên, dù sao hạng Nguyên Vũ cũng sắp đạt tới thánh vương cảnh đại thành nhưng kiếm ý mới ở cảnh giới cấp hoàng. Hơn nữa, nghe nói đệ tử Kiếm Đế Cung cũng phải tới cảnh giới vương giả mới có thể ngưng tụ kiếm ý, mà chưa chắc đã có thể ngưng tụ thành công, từ đó có thể thấy rằng thanh niên trước mặt này thực sự là một yêu nghiệt. Ánh mắt Mộ Dung Thu lộ ra vẻ tiếc nuối và không cam lòng. Đây là một thiên kiêu đã lĩnh ngộ được kiếm ý cấp vương, kiếm ý của hắn thật sự không đủ trình trước mặt đối phương, đồng nghĩa với việc hắn đã thua trong trận tỷ thí kiếm ý, nhưng một người kiêu ngạo như hắn đã sinh ra một ý nghĩ. Nếu hắn tu luyện ở kiếm đế cung cũng có thể ngưng tụ kiếm ý khi ở cảnh giới vương giả, không chừng còn có thể nâng kiếm ý của mình lên cảnh giới cấp vương. Mộ Dung Thu nhìn Lục Trần nói, yêu cầu cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Dù sao ngươi cũng là người của kiếm đế cung, ta không thể so kiếm ý với ngươi. Lời này của Mộ Dung Thu cũng cho Lục Trần một bậc thang đi xuống, hắn đã sẵn sàng đi theo đối phương tu luyện kiếm ý, nhưng hắn cũng muốn xem ngoài kiếm ý ra, lực chiến đấu của Lục Trần thế nào. Nhưng cảnh giới hai người không bằng nhau nên hắn mới nói, chỉ cần Lục Trần có thể tiếp được một chiêu của mình, hắn sẽ sẵn lòng đi theo. Tiếp một chiêu của ngươi. Ánh mắt Lục Trần lóe lên một tia kỳ quái. Sao thế, ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp được. Mộ Dung Thu thấy Lục Trần im lặng bèn hỏi. Bóng dáng Lục Trần chợt lóe lên, bay lên hư không, hắn bình tĩnh nói, tới đi. Nếu ta không thể đánh bại được ngươi trong vòng nửa phút, ta cũng không còn mặt mũi nào nhận ngươi làm người đi theo. Lục Trần nói xong, mọi người xung quanh đều sững sờ. Bọn họ không nghe lầm chứ, Lục Trần muốn dùng cảnh giới thấp hơn khiêu chiến Mộ Dung Thu, còn nói sẽ đánh bại hắn trong vòng nửa phút. Tất cả ánh mắt đều rơi xuống người Lục Trần, bọn họ cảm nhận được khí tức của Lục Trần, bọn họ không hề cảm nhận sai, Lục Trần chỉ có tu vi cảnh giới vương giả, vậy mà giờ lại nói nửa phút sau sẽ đánh bại Mộ Dung Thu. Chuyện này sao có thể? Tốt xấu gì Mộ Dung Thu cũng là thiên kiêu xuất chúng của Mộ Dung thế gia, sức chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, nằm trong đám thanh niên hoàn cảnh đứng đầu đế nữ vực, ai dám khinh thường hắn. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng và trưởng lão kiếm phái cũng hơi choáng váng. Nếu so kiếm ý, Mộ Dung Thu hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Trần, nhưng bọn họ không ngờ Lục Trần muốn khiêu chiến với Mộ Dung Thu, còn nói phải đánh bại hắn. Mộ Dung Thu khẽ nheo mắt nhìn Lục Trần, không thể không nói, thanh niên trước mặt này chính là kẻ ngông cuồng nhất mà hắn từng gặp từ trước tới nay. Được. Mộ Dung Thu bộc phát hoàng uy, chậm rãi bước vào hư không, lãnh giọng nói, như ngươi mong muốn, nếu đã muốn mất mặt cũng không trách ta được. Khí tức hoàng giả bạo ngược của Mộ Dung Thu bao trùm không gian vô biên, ánh mắt hắn ghim chặt trên người Lục Trần, khí thế vững vàng tăng lên, hình thành một luồng khí mãnh liệt xung quanh, sau đó hóa thành gió lốc thổi bay mái tóc dài và y phục của hắn. Khí tức bùng nổ đột ngột lập tức thu hút hàng vạn người trong quảng trường, vô số ánh nhìn chăm chú hướng về đây. Đó là Mộ Dung Thu à, công tử Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Thu có hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo, bản thân còn là một kiếm sĩ, chắc lần này hắn đến để gia nhập kiếm phái rồi. Đối chiến với Mộ Dung Thu lại là một tên có cảnh giới vương giả, tấu hài à. Mộ Dung Thu huy động thế thiên địa, điên cuồng điều động sức mạnh đất trời, chỉ thấy vô số luồng khí dâng trào trên bầu trời rồi tụ lại với nhau rồi hóa thành một con đại bàng. Đại bàng tung đôi cánh mang khí thế cuồn cuộn, đôi mắt sắc bén của nó lộ ra chút ngông cuồng. Đây là đại bàng do Mộ Dung Thu ngưng tụ từ thế thiên địa, hắn muốn áp chế Lục Trần bằng thế thiên địa. Thế thiên địa hóa thành đại bàng đã khiến uy áp xung quanh trở nên vô cùng đáng sợ, những đệ tử cách hơn mấy trăm thước tham gia sát hạch đã nhũn chân dưới uy thế này, trong lòng không còn hơi sức đâu mà giao chiến. Mộ Dung Thu tiến lên từng bước, uy áp tới gần khiến con đại bàng trên bầu trời kia tung cánh xà về phía Lục Trần tấn công. Lục Trần đi lên phía trước, phát ra nhân thế không gì sánh được xuyên thẳng lên trời cao, trên bầu trời xuất hiện một con hổ yêu khổng lồ, sát khí đáng sợ phóng lên trời, quanh thân nó là một luồng yêu phong mênh mông cuồn cuộn cùng đôi mắt hổ cũng hàm chứa sự bá đạo không ai sánh bằng. Muốn dùng thế va chạm với ta sao? Lĩnh ngộ vương giả chính là nhân thế, lĩnh ngộ của cảnh giới hoàng giả là thế thiên địa. Một thiên một địa, người muốn dùng gì đấu với ta? Mộ Dung Thu nghĩ trong lòng, sau đó thúc giục thế thiên địa khiến đại bàng bùng nổ cực nhanh, tạo ra một cơn gió lốc kinh khủng, cố gắng phá vỡ con hổ do Lục Trần ngưng tụ thành. Những người xung quanh lắc đầu, nhân thế va chạm với thế thiên địa không có gì bất ngờ. Thế của cảnh giới vương giả và thế của cảnh giới hoàng giả giống như một cái rãnh trời, vốn không thể so sánh được. Mọi người đang chờ khoảnh khắc đại bàng bay qua, sẽ nát con bạch hổ này và giành chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, khi đại bàng bay tới, bạch hổ lại gầm lên dữ dội, tiếng gầm đáng sợ như một trận gió lốc cuồng bạo khiến tốc độ của đại bàng bị đình trệ và có dấu hiệu như sắp sụp đổ. Khi thế bạch hổ nắm lấy cơ hội gầm lên một tiếng nữa rồi nhào vào con đại bàng, móng vuốt sắc bén khổng lồ đã túm được đại bàng, sau đó đập tan nó ra thành từng mảnh. Không hề bất ngờ chút nào, con bạch hổ đã trực tiếp xé nát đại bàng, uy áp của thế thiên địa lập tức trở nên suy yếu. Sao có thể như thế được? Mộ Dung Thu trợn mắt, lộ ra vẻ không dám tin. Hắn đã lĩnh ngộ được thế thiên địa nhưng giờ lại bại bởi nhân thế, không chỉ có hắn không thể tiếp thu được mà ngay cả Đích Mờ Nguyên Vũ Kiếm Hoàng, Mộ Dung Bạch cũng như mấy vạn người ở đây cũng đang choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được tại sao thế thiên địa lại bị nhân thế xé nát. Cảnh giới không đại diện cho chiến lực. Lục Trần khẽ cười, sức mạnh trong cơ thể được đẩy đến cực hạn, hắn vùng nắm đấm, uy lực sấm sét kinh người quấn quanh nắm đấm, uy năng vô song và bá đạo cách một khoảng không đấm tới. Mộ Dung Thu thấy cú đấm của Lục Trần nhưng không rút lui, cơ thể hắn phát ra ánh sáng chói mắt giống như từng luồng sức mạnh thần bí đang tuôn ra. Hắn duỗi ngón tay ra, luồng sức mạnh vô tận tụ lại trên ngón tay hắn hướng một chút về phía Lục Trần, chợt thấy tia sáng trắng như tuyết xuyên thấu không gian như một ánh sáng hủy diệt. Quyền ấn và sức mạnh sấm sét bá đạo va chạm với bạch quang. Ầm ầm. Trên không trung truyền ra một tiếng nổ lớn, ánh sáng kia đã bị nắm đấm của Lục Trần xé toạc ra, quyền phong cùng lúc tạc vào cơ thể Mộ Dung Thu. Mộ Dung Thu lùi về phía sau từng bước, nhưng Lục Trần vẫn đứng yên. Lục Trần đứng giữa khoảng không nhẹ nhàng nói, còn bản lĩnh gì mang hết ra đây đi. Ánh mắt Mộ Dung Thu lập tức trở nên nghiêm túc và vô cùng chăm chú, hắn vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đè bẹp đối phương, nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy, hắn nhất định phải xuất toàn lực. Mộ Dung Thu hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, hắn hét lớn một tiếng khiến huyết khí trong cơ thể nổi lên như thể nước lũ đang cuồn cuộn rít gào, năng lượng ngất trời, huyết khí mênh mông hóa thành một bàn tay được phóng đại với tốc độ cực nhanh. Ngoài trời như có những vì sao rơi xuống dung hợp vào lòng bàn tay này khiến uy năng lại được tăng cường thêm lần nữa. Luồng uy năng này đã gần đạt tới khí tức của cảnh giới hoàng giả viên mãn. Trích tinh thủ. Những người xung quanh thấy cảnh tượng này, đôi mắt họ như sững lại. Trích tinh thủ là một trong những võ học cấp thánh cường đại của Mộ Dung thế gia, có thể kích thích sức mạnh tinh thần và huyết khí trong cơ thể, bùng phát uy năng vô hạn. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng cười nói, Mộ Dung Thu không dám khinh suất, thậm chí còn có thể dễ dàng mang trích tinh thủ ra sử dụng thế này. Mộ Dung Bạch không nói gì, trong mắt hắn mang theo vẻ ngưng trọng. Lục Trần đứng yên tại chỗ, xung quanh đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh thấu xương, không gian dường như bị khí tức lạnh lẽo ăn mòn, dường như có cả hàng vạn luồng khí băng giá được sinh ra. Một trong ba kiếm quyết lớn của Kiếm Đế Cung, Huyền Băng Kiếm Quyết. Khi đã đạt tới vương cảnh, so đấu bình thường với nhau sẽ không cần dùng vũ khí nữa mà có thể dùng ý niệm để hóa thành kiếm và thi triển các chiêu thức kiếm. Từng luồng kiếm khí băng giá tuôn ra cùng với sự lạnh lẽo, mỗi một luồng khí lạnh tàn phá thiên địa khiến không gian như bị đóng băng. Từ ngón tay của Lục Trần, vô số kiếm khí băng giá xung quanh hội tụ thành một dòng sông kiếm băng phóng lên cao rồi chạm trán với bàn tay lớn trên trời. Huyết khí khủng bố do bàn tay lớn phóng ra lại diệt được một chút kiếm khí lạnh lẽo và phong tỏa công kích. Phá cho ta! Mộ Dung Thu hét lớn, đồng thời bộc phát sức mạnh công phạt lớn nhất của Trích Tinh Thủ và cản lại vô số kiếm khí băng giá giống như muốn đạp đổ trời đất. Có chút thú vị. Lục Trần thấy Huyền Băng kiếm thế không thể phá được đòn tấn công của đối phương, hắn mỉm cười, cũng không để tâm nâng bàn tay lên, chợt thấy cánh tay hắn nhanh chóng kéo dài vô hạn, chưởng ấn khổng lồ đã được bao phủ bởi một tầng lửa màu đen như một hố đen va chạm cùng với Trích Tinh Thủ. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, Trích Tinh Thủ bị chấn động sụp đổ khiến vô số huyết khí tán loạn. Sau khi phá được đòn công kích của đối phương, bàn tay của Lục Trần tiếp tục bao trùm lên thân thể Mộ Dung Thu giống như một hố đen đang rơi xuống với tốc độ nhanh chóng mặc khiến Mộ Dung Thu không thể tránh kịp. Bịch. Không hề nghi ngờ gì nữa, Mộ Dung Thu trực tiếp bị cuốn đi mấy trăm mét. Trên quảng trường, vô số ánh mắt nhìn bóng dáng hộc máu bay ra ngoài, mặt đều cứng đơ ra, ánh mắt còn động lại. Mộ Dung Thu, thiếu chủ đến từ thế gia đỉnh cấp, danh tiếng rất lớn, không chỉ có gia thế hiển hách mà còn vì chiến lực mạnh mẽ. Đã từng đánh bại cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, có thể nói là chiến đấu vượt hai tiểu cảnh giới, chiến lực cực hạn có thể bẻ gãy cổ tay của cường giả hoàng giả viên mãn. Hiện giờ lại bại trong tay của một vương giả đỉnh phong khiến vô số người cảm thấy như mộng như ảo. Đừng nói là bọn họ, cho dù là đại nhân vật của Tinh Tượng kiếm phái như Mộ Dung Bạch, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng, đám trưởng lão nhìn thấy cảnh này cũng ngây ra tại chỗ. Chiến lực mà Lục Trần biểu hiện ra ngoài kinh hãi cực kỳ, vậy mà lại đánh bại Mộ Dung Thu, mà lúc bắt đầu chiến đấu, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng không tưởng tượng sẽ có kết cục như thế này. Kết cục này quả là nằm ngoài dự đoán của người khác. Lúc Lục Trần quay lại, đám đông mới lấy lại tinh thần, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nhìn Lục Trần, cười nói, Lục thiếu, thực lực của ngươi khiến đám già như bọn ta mở mang tầm mắt rồi. Đâu chỉ là mở mang tầm mắt, quả thật chính là khiếp sợ nổ trong mắt, trong lòng vô cùng rung động. Nếu như Lục Trần cũng là tu vi hoàn cảnh thì bọn họ sẽ không có bất kỳ kinh ngạc nào khi đánh bại Mộ Dung Thu, nhưng lần này là đại chiến vượt cảnh giới, vương giả cảnh và hoàng giả cảnh hoàn toàn không nằm trên cùng một đường thẳng, một người lĩnh ngộ nhân thế, một người lĩnh ngộ thế thiên địa, mượn nhờ lực lượng thiên địa. Theo lý mà nói, dù thế nào tu sĩ vương giả cảnh cũng không thể đánh bại hoàng giả cảnh. Nhưng cảnh hiện tại thật sự đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Mộ Dung Thu có thể đi theo các hạ tu hành là phúc khí của hắn. Mộ Dung Bạch lập tức nói. Cuối cùng Mộ Dung Bạch cũng hiểu được hàm nghĩa lời nói trước đó của Nguyên Vũ Kiếm Hoàng. Với tu vi và chiến lực của đối phương quả thực đáng xưng là thanh niên trẻ tuổi yêu nghiệt nhất thanh vực, phóng mắt khắp đế nữ vực cũng không tìm ra được thanh niên trẻ yêu nghiệt như vậy. Người xung quanh tán dương, nhưng biểu cảm của Lục Trần lại cực kỳ bình tĩnh, đối với hắn, đánh bại Mộ Dung Thu vốn không phải là chuyện gì đáng tự hào, chỉ bình thường mà thôi. Lúc này, Mộ Dung Thu bị thương quay lại, khóe miệng của Mộ Dung Thu còn mang theo một tia máu, y phục rối tung, nhìn Lục Trần đầy phức tạp. Khi chưa tỷ thí, trong lòng hắn không ngừng kiêu ngạo, ngoài trừ đối phương lĩnh ngộ kiếm ý cấp vương có thể nhìn được ra thì những cái khác hoàn toàn không đáng quan tâm đến. Hơn nữa từ đầu đến cuối trong lòng hắn đều cho rằng nếu như bản thân tu hành ở kiếm đế cung, nói không chừng có thể đưa kiếm ý lên đến cấp vương. Nhưng tỷ thí vừa rồi bản thân lại thất bại thảm hại, giây phút chiến bại đó, kiêu ngạo trong lòng đã tan nát không còn lại gì. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đi theo ngươi, ngươi bảo ta làm gì thì ta sẽ làm đó. Mộ Dung Thu nhìn Lục Trần nói, dừng lại một lúc, lại tiếp tục, đương nhiên, ta cũng hy vọng thỉnh thoảng ngươi chỉ điểm cho ta đôi chút tu hành của ta. Đến lúc đó hẳn nói. Lục Trần nhìn đối phương một cái, người này ngược lại có hơi thức thời. Mộ Dung Thu, ngoan ngoãn đi theo Lục Thiếu tu hành đi. Mộ Dung Bạch nhìn con trai, dặn dò một câu, sau đó nhìn về phía Nguyên Vũ nói, Nguyên Vũ huynh, vậy ta trở về trước đây. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nhìn Lục Trần, nói, Lục Thiếu, chuyện mà ngươi cần nghe ngóng có thể phiền Mộ Dung Bạch đôi chút, thế lực tình báo mà tên này nắm giữ còn mạnh hơn kiếm phái ta nhiều, có lẽ có thể tìm thấy manh mối. Chuyện gì? Mộ Dung Bạch dò hỏi. Lục Trần nói, ta đến Đế Nữ Vực là để tìm một nữ tử tên Thư Mộng Lan, thế lực loại gia tộc, tu vi người mạnh nhất gia tộc có lẽ là thánh cảnh. Mộ Dung Bạch nghe Lục Trần nói, suy tư ngay tại chỗ, có thể lọt vào mắt hắn đều là thế lực có thánh vương tọa trấn, mà Mộ Dung Bạch lại không chú ý đến thế lực có thánh cảnh tọa trấn, nhưng vẫn nói, được, sau khi ta trở về sẽ giúp đỡ nghe ngóng một chút, nếu như có manh mối sẽ thông báo cho Mộ Dung Thu, đến lúc đó Mộ Dung Thu sẽ chuyển lời cho Lục Thiếu. Được. Mộ Dung Bạch nói xong, thân hình chợt lóe, lập tức rời khỏi kiếm phái. Sau khi Mộ Dung Bạch rời đi, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nhìn về phía Lục Trần, bỗng nhiên nói, Lục Thiếu, quên nói cho ngươi một chuyện, còn hơn 2 tháng nữa là Đại hội Thiên Kiêu do Nhu Đế Cung tổ chức bắt đầu. Cứ 10 năm Nhu Đế Cung sẽ tổ chức Đại hội Thiên Kiêu một lần, quy định người dự thi dưới hoàng giả, với thực lực của Lục Thiếu chắc chắn có thể đạt được thứ nhất. Không hứng thú. Lục Trần nhếch miệng. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng vội vàng nói, Lục Thiếu, có thể là ngươi không hiểu Nhu Đế Cung, chỉ cần gia nhập vào Nhu Đế Cung thì có thể tu hành tuyệt học bên trong Nhu Đế Cung. Hơn nữa sau khi đột phá đến Thánh Vương Đại Thành, sau này tỷ lệ cổ lộ thông thiên sẽ rất cao, thiên tài khóa trước gia nhập vào Nhu Đế Cung, trong 10 người thì có 9 người thông qua cổ lộ thông thiên thành công tiến vào 9 tầng trời. Lục Thiếu, gia nhập Nhu Đế Cung đối với ngươi là trăm lợi mà không có hại. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy thái thượng trưởng lão bên cạnh cũng lần lượt khuyên nhủ. Lục Trần hiểu được mấy người này là thật lòng dự tính cho tương lai của mình, nhưng vẫn cười nói, ta hiểu Nhu Đế Cung, có lẽ còn hiểu hơn các ngươi nữa. Chỉ là ta sẽ không đi tham gia khảo hạch của Nhu Đế Cung, cái đó rất nhạt nhẽo. Lục Trần sao có thể không hiểu Nhu Đế Cung chứ, vì bên đó có uy danh vô thượng ở Đế Nữ Vực, được người đời xưng là nữ tử cái thế Nhu Đế, là tam sư phụ Kha Dĩ Nhu của mình. Trong năm sư phụ, chiến lực của tam sư phụ là mạnh nhất. Thấy Lục Trần cười tự tin, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng ngây người, Lục Trần thật sự hiểu rõ Nhu Đế Cung hơn thế lực bản địa bọn họ sao, nhưng nếu như đã hiểu rõ, vậy thì có lẽ biết sự thần bí và mạnh mẽ của Nhu Đế Cung. Sao lại không có chút hứng thú với Đại hội Thiên Kiêu mà Nhu Đế Cung tổ chức chứ? Hắn đâu biết, ngay cả chủ nhân của Nhu Đế Cung còn là sư phụ của Lục Trần, nên đương nhiên muốn vào Nhu Đế Cung thì vào, tham gia đại hội này hoàn toàn là hành động dư thừa mà thôi. Ta đã dừng lại nơi này khoảng nửa tháng, đã đến lúc phải đi rồi. Lục Trần đột nhiên nói. Nếu tạm thời vẫn chưa tìm được tin tức của mẫu thân thì Lục Trần sẽ chuẩn bị đến Nhu Đế Cung một chuyến, phát động lực lượng Nhu Đế Cung để tìm kiếm. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nói, Lục Thiếu, có cần phái một thánh vương đi theo ngươi không? Đế Nữ Vực không bằng Thanh Vực mà ngươi ở. Thế lực ma đầu của Đế Nữ Vực có mười mấy người, những ma đầu này hành sự vô pháp vô thiên, sẽ không kiên kỵ bối cảnh phía sau, cho nên có một thánh vương đi theo sẽ an toàn hơn chút. Không cần đâu. Lục Trần trực tiếp từ chối ý tốt của Nguyên Vũ Kiếm Hoàng. Sao hắn có thể gặp nguy hiểm khi hành tẩu ở mười vực được? Hiện giờ với thực lực của hắn, dưới thánh cảnh có được mấy người là đối thủ của hắn. Nếu như hắn bại trong tay dưới thánh cảnh thì hoàn toàn là cô phụ hy vọng của năm sư phụ. Đâu còn mặt mũi mượn nhờ thế lực bối cảnh của sư phụ cứu viện. Đương nhiên, nếu như là cường giả trên thánh cảnh ra tay với hắn, vậy thì hắn chỉ có thể kéo lượng lớn thánh vương đến đánh nhau mà thôi. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng hỏi, Lục Thiếu, tiếp theo ngươi chuẩn bị đi đâu? Nhu Đế Cung. Hả, nghe thấy lời của Lục Trần, vẻ mặt của đám người Nguyên Vũ Kiếm Hoàng đều khó hiểu. Ngay cả Mộ Dung Thu cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng phải Lục Thiếu nói không có hứng thú với Đại hội Thiên Kiêu của Nhu Đế Cung sao? Sao nói một lúc điểm cuối lại là Nhu Đế Cung vậy? Thấy vẻ mặt của người xung quanh khó hiểu, Lục Trần nửa đùa nửa thật nói, ta nghe nói trong Nhu Đế Cung có một vị Nhu Đế phong hoa tuyệt đại, tu vi thông thiên, dung mạo càng đảo lộn chúng sinh, nên ta quyết định đi xem có phải đẹp như lời đồn hay không. Lời nói của Lục Trần khiến cho biểu cảm của người xung quanh cứng ngắc, rất nhanh Nguyên Vũ Kiếm Hoàng lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng thấp giọng nói, Lục thiếu, người không nên lấy Nhu Đế ra đùa giỡn, Nhu Đế tu vi thông thiên, ý niệm thông tám hướng, nói không chừng lời nói vừa rồi của ngươi đã bị nàng nghe thấy đó. Sắc mặt mấy thánh vương xung quanh cũng trắng bệch, ánh mắt lộ ra sợ hãi, ngay cả bọn họ đã có tu vi thánh vương, nhưng nghĩ đến nữ đế đó, trong lòng vẫn không khỏi run rẩy. Mộ Dung Thu trợn mắt há mồm nhìn Lục Trần, bỗng nhiên hắn hơi hối hận vì đi theo đối phương. Mộ Dung Thu vốn tưởng rằng mình đủ cuồng vọng rồi, nhưng trong lòng vẫn duy trì lòng kính sợ nồng đậm với Nhu Đế trong lời đồn đó, hơn nữa đế nữ vực có ai dám đùa với tồn tại đó. Thế nhưng người trước mặt này lại nói ra những lời giả mang như vậy. Lục Trần nhìn thấy Nguyên Vũ Kiếm Hoàng và mấy thánh vương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ra vẻ kinh ngạc, có cần khoa trương như vậy không? Có. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng dùng giọng điệu khẳng định nói. Có thể Lục thiếu không biết, năm đó đế nữ vực có một thời kỳ hỗn loạn. Lúc ấy không ổn định như bây giờ, 12 đại ma đầu thánh vương tạo thành liên minh thiên ma, luồng thế lực này vô cùng khổng lồ, làm việc vô pháp vô thiên, khiến đế nữ vực sinh linh đồ thán một khoảng thời gian. Trong một lần đại hội ma đầu, 12 ma đầu thánh vương tề tụ, bọn họ uống say mềm, miệng cợt nhã Nhu Đế, còn nói muốn đánh vào Nhu Đế cung, kế tiếp, chuyện cực kỳ sợ hãi đã xảy ra. Sắc mặt Nguyên Vũ Kiếm Hoàng trắng bệch nói. Lục Trần tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Nguyên Vũ Kiếm Hoàng vẫn lộ ra sợ hãi, nói, ngay sau khi 12 ma đầu nói xong thì chúng nó đều chết tại chỗ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đây chính là 12 ma đầu thánh vương vô cùng mạnh mẽ, trong đó có 3 ma đầu cấp bậc thánh vương đại thành. Bọn họ không gặp phải nguy hiểm, lúc ấy cũng không có tồn tại mạnh mẽ giáng lâm, mà cứ như vậy đột ngột chết bất đắc kỳ tử. 12 ma đầu tập thể qua đời, đi rất bình thản. Sắc mặt Tả Hành Kiếm Vương nghiêm túc tiếp lời, nói, lúc ấy chuyện này đã khuếch tán đến nữ vực, không ai tin tưởng, dù sao thế lực liên minh thiên ma đó rất khổng lồ, ít nhất cần 4 năm thế lực đứng đầu, 20-30 thánh vương vây công, hơn nữa còn phải trả giá cực kỳ trầm trọng mới có thể tiêu diệt được. Không bộc phát đại chiến kinh thiên động địa, 12 ma đầu đột ngột chết đi, cho nên không ai tin tưởng tin tức bọn họ tử vong. Sau cùng tin tức cũng được xác nhận, liên minh ma đạo mạnh mẽ tan rã, còn bọn họ chết như thế nào, nguyên nhân lại trở nên mơ hồ. Cuối cùng có người suy đoán là Nhu Đế ra tay, bởi vì sau khi 12 ma đầu nói lời khinh bạc Nhu Đế thì một giây sau đã đột ngột qua đời. Hơn nữa thần bí của Nhu Đế cung cùng với rất nhiều tin đồn của Nhu Đế khiến rất nhiều người lựa chọn tin tưởng Nhu Đế tu vi thông thiên, niệm thông bát đạt, với thần niệm mạnh mẽ, trong nháy mắt đã khiến cho 12 ma đầu tử vong. Sau việc này, thanh danh Nhu Đế vang vọng, đế nữ vực không còn ai dám dùng ngôn ngữ khinh nhờn Nhu Đế nữa. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, lắp bắp nói, Lục thiếu, tuyệt đối không thể nói lời nói bất kính này với Nhu Đế nữa. Lục Trần thấy đám thánh vương bị dọa thành như vậy, cũng cạn lời, hắn cười nói, ta không có bất kính với Nhu Đế, chỉ là nghe qua rất nhiều lời đồn đãi của Nhu Đế, kính sợ trong lòng đã phát ra cảm tình, nếu Nhu Đế tiền bối biết được, sẽ không để ý đâu. Hy vọng là như vậy. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng lặng lẽ nói. Lục Trần nhìn về phía Nguyên Vũ Kiếm Hoàng, nói, nếu sau này có tin tức của Thư Mộng Lan thì hãy đưa đến Nhu Đế cung, có thể ta sẽ ở bên trong một thời gian dài. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng ngẩn ra, nói, không phải Lục thiếu không chuẩn bị tham gia đại hội thiên kiêu do Nhu Đế cung tổ chức sao? Đúng vậy. Lục Trần gật đầu, nói, ta không tham gia đại hội thiên kiêu và tiến vào Nhu Đế cung là hai chuyện, không có bất kỳ mâu thuẫn gì cả. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nói, người ngoài không vào được, muốn đi vào, chỉ có thể đạt được 3 thứ hạng đầu thông qua đại hội thiên kiêu mà thôi. Lục Trần ngồ một tiếng, tiếp tục nói, bọn họ cần như vậy mới có thể vào, mà ta thì không cần, bỏ đi, về sau các ngươi sẽ biết. Mặc dù mọi người không rõ lời này của Lục Trần có ý gì nhưng cũng không hỏi tiếp, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nói, đúng rồi, một đệ tử kiếm phái ta cũng muốn đến tham gia đại hội thiên kiêu, nếu Lục thiếu không ghét bỏ thì để nàng đi theo ngươi đến Nhu Đế cung đi, trên đường cũng có thể trông coi. Được Lục Trần dường như không chút suy nghĩ mà đã đồng ý, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng cho hắn ấn tượng cũng không tồi nên đương nhiên hắn phải có qua có lại, về sau nói không chừng còn có thể dùng người của Tinh Tượng kiếm phái. Đợi một lúc, rất nhanh, hai nữ tử tuyệt mỹ liên tục đến. Hai người này chính là Tần Tuyết và Tiết Lâm từng có duyên gặp mặt với Lục Trần. Tần Tuyết đi tới nơi này, khẽ ôm quyền về phía một kiếm vương trong số đó, bái kiến sư phụ. Tần Tuyết, lần này ngươi phải đến Nhu Đế cung, hãy đi theo Lục thiếu đi. Sư phụ của Tần Tuyết chỉ Lục Trần. Tần Tuyết nhìn thấy Lục Trần, tức giận trong mắt chợt lóe rồi biến mất, bởi vì nghĩ đến một ít chuyện không thân thiện, giọng điệu cứng nhắc nói, sư phụ, ta không muốn đi theo hắn. Không được làm loạn. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng nhíu mày, giọng điệu khẽ mang theo một tia uy nghiêm, nói, Lục thiếu cũng đi đến Nhu Đế cung, đúng lúc có thể kết bạn đi cùng. Tần Tuyết nghe được lời của tông chủ thì cực kỳ ngạc nhiên. Cho dù đối phương là kiếm tử của Kiếm Đế cung, là một nhân vật yêu nghiệt, thì cũng không đáng để tông chủ tôn kính như vậy đúng không? Vâng. Tông chủ đã mở miệng, tất nhiên Tần Tuyết không dám phản bác, chẳng qua trong giọng nói mang theo ý không cam lòng tình nguyện. Được rồi, Chúng ta đi thôi. Lục Trần khẽ vẫy tay, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một chiến thuyền. Đợi đã, ngay khi Lục Trần sắp bước lên chiến thuyền thì một âm thanh vội vàng vang lên, ở nơi xa có một thanh niên đang gấp gáp chạy qua. Rất nhanh, thanh niên này chạy đến trước mặt Lục Trần. Ngươi tìm ta có việc? Lục Trần nhìn về phía đối phương. Người này chính là Hứa Nhạc, là một thanh niên có thiện cảm khó hiểu mà lần trước bản thân gặp ở thành Tinh Tượng. Hứa Nhạc có thể tiến vào Tinh Tượng kiếm phái là có quan hệ trực tiếp với hắn. Ngươi muốn rời đi? Hứa Nhạc nhìn Lục Trần, khóe miệng khẽ động, muốn nói gì đó nhưng dường như lại khó nói ra, không muốn nói ra. Lần trước ở thành Tinh Tượng nghe nói ngươi muốn tìm một người tên là Thư Mộng Lan. Hứa Nhạc cắn răng, nói, ta có quen một người tên là Thư Mộng Lan. Ô, Lục Trần ngồi một tiếng, trải qua lần trước đã gặp hơn 30 Thư Mộng Lan nên lần này Lục Trần đã không còn kích động khi lần nữa nghe tin tức của Thư Mộng Lan như trước đó nữa. Nhưng lời tiếp theo của đối phương lại khiến ánh mắt của Lục Trần khẽ rung, chỉ nghe Hứa Nhạc nói, cô của ta tên là Thư Mộng Lan. Trước đây nàng có một đạo lữ tên là Lục Chính Hằng, vừa hay ngươi cũng họ Lục, vì vậy mẫu thân của Hứa Nhạc tên là Thư Mộng Nguyệt, phụ thân là hoàng chủ của Hoàng Triều. Ngoại công là một nhân vật thánh cảnh, bối cảnh mẫu tộc tương đối hùng hậu cho nên thời gian hắn và mẫu thân ở Hoàng Triều Hứa thị không tồi, nhưng 8 năm trước một tin tức sét đánh đã truyền đến, ngoại công ra ngoài tranh đoạt cơ duyên thánh cảnh bị những kẻ tranh giành khác giết chết, bỏ mạng trong di tích. Đến lúc này, Thư gia tổn thất trụ cột, uy vọng ở thành Phi Tuyết giảm xuống, các gia tộc khác ở thành Phi Tuyết liên hợp lại xâm chiếm sản nghiệp của Thư gia. Cái chết của ngoại công cũng ảnh hưởng đến mẹ con Hứa Nhạc, địa vị của hai người họ ở Hoàng Triều Hứa thị xuống dốc không phanh. Mẫu thân Thư Mộng Nguyệt bị phi tử ức hiếp, mà hắn cũng bị hoàng tử liên hợp lại chống đối. Hắn có lòng trở nên nổi bật, đi đến Tinh Tượng kiếm phái xa cách ngàn dặm, nhưng lại bị đệ tử hạch tâm của Tinh Tượng kiếm phái Hứa Ly cản trở khắp nơi. Lần trước ở thành Tinh Tượng, Hứa Nhạc có nghe nói Lục Trần tìm Thư Mộng Lan, lúc ấy hắn đã liên tưởng đến cô đáng thương. Hứa Nhạc từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, quen với các loại đấu tranh, lòng dạ cũng sâu hơn người bình thường. Lúc ấy trong lòng thầm suy đoán, người trong miệng Lục Trần muốn tìm có phải là cô của hắn hay không, có lẽ là phải, cũng có lẽ là không phải, dù sao thì người cùng họ cùng tên cũng nhiều quá rồi. Ngoài ra, cũng có thể là kẻ thù. Cho nên lúc ấy hắn đã áp chế rung động trong lòng, không nói với Lục Trần hắn có một cô tên là Thư Mộng Lan. Sau khi đi tới Tinh Tượng kiếm phái, Hứa Nhạc cẩn thận suy nghĩ đôi chút, Lục Trần cho hắn một viên vô hạ đan thánh phẩm, nếu như không phải Lục Trần, có thể cả đời này hắn cũng không cách nào có được vô hạ đan dựa vào nô bộc của mình, mặt khác hắn có thể thuận lợi gia nhập Tinh Tượng kiếm phái cũng là công lao của Lục Trần. Hứa Nhạc suy nghĩ cẩn thận bối cảnh của Lục Trần, đối phương là kiếm tử của kiếm đế cung Thanh Vực, không phải đế nữ vực, loại trừ khả năng là kẻ địch của gia tộc ngoại công. Mặt khác, hắn còn nhớ rõ cô Thư Mộng Lan có một đạo lữ tên là Lục Chính Hằng, mà người này lại có tên Lục Trần. Nói không chừng Lục Trần là con của cô. Mặc dù Hứa Nhạc cảm thấy suy nghĩ này hơi khoa trương, nhưng không thể không thừa nhận sự việc thường trùng hợp như vậy. Nếu như Lục Trần thật sự là con của cô Thư Mộng Lan, cứ rời đi như vậy, về sau có lẽ rất khó gặp lại, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vì chứng minh suy đoán trong lòng, Hứa Nhạc đã lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Lục Trần nói ra tên gì Thư Mộng Lan cùng với tên đạo lữ. Ánh mắt Lục Trần hiện lên một tia dị sắc khó hiểu, nhìn chằm chằm Hứa Nhạc. Hiện tại dường như Lục Trần có thể chắc chắn cô trong miệng đối phương chính là mẫu thân chưa từng gặp mặt, hắn không tiết lộ tên của lão già ở trước mặt Hứa Nhạc, sở dĩ đối phương biết cái tên này nhất định là biết được từ trong miệng cô hắn, cũng chính là mẫu thân của mình. Trên bầu trời, một chiến thuyền bay dưới bầu trời xanh mây trắng hướng về phía xa xôi. Trên sàn chiến thuyền tổng cộng có 5 người, 3 nam tử là Lục Trần, Mộ Dung Thu, Hứa Nhạc, cộng thêm 2 nữ tử Tần Tuyết và Tiết Lâm. Hiện giờ Mộ Dung Thu quyết định đi theo hắn nên tất nhiên là cùng với hắn. Nguyên nhân Hứa Nhạc lên thuyền cũng rất đơn giản, bởi vì người này nghi ngờ hắn là con trai của cô, nếu tính thân thích thì sẽ là biểu ca của Lục Trần, bởi vì tuổi của Hứa Nhạc lớn hơn hắn. Tần Tuyết đến Nhu Đế Cung tham gia đại hội thiên kiêu, mà Tiết Lâm cũng như vậy. Nguyên Vũ Kiếm Hoàng bảo Tần Tuyết đi theo Lục Trần, đương nhiên Tần Tuyết sẽ đi cùng. Kế hoạch của Lục Trần vốn là trực tiếp đi tới Nhu Đế Cung, nhưng tin tức Hứa Nhạc mang đến lập tức phá vỡ kế hoạch của hắn. Lục Trần, ngươi là đứa con trai cô chưa từng gặp mặt, ta là biểu ca của ngươi. Hứa Nhạc đứng ở bên cạnh Lục Trần, dùng biểu cảm cực kỳ kinh ngạc nói, khó trách lúc ta gặp ngươi, trong lòng lại có thiện cảm khó hiểu, có lẽ là liên quan đến huyết mạch thân thích đúng không? Khi còn bé, Hứa Nhạc thường xuyên về nhà mẹ với mẫu thân, quan hệ giữa mẫu thân và cô vô cùng thân cận, cô không chấp nhận việc liên hôn của gia tộc mà thành hôn với võ giả nhỏ nhoi ở vùng ven hoang vực đã khiến cho ngoại công nổi trận lôi đình. Trong trí nhớ của Hứa Nhạc, mạng cô rất khổ, chia xa đạo lữ mấy chục năm không nói, ngay cả con của mình là nam hay nữ, tên là gì, còn sống hay đã chết gì cũng không biết. Hiện giờ, con trai của cô lại đến đế nữ vực tìm mẫu thân từ hoang vực xa xôi. Nghĩ đến nếu cô biết được, nhất định sẽ rất vui mừng đúng không? Trên quan hệ huyết thống thì là như vậy. Lục Trần khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Hứa Nhạc, nói cho ta biết đôi chút tình hình của Thư gia đi. Lục Trần không có chút ấn tượng nào với mẫu thân, huống hồ là ngoại công ngoại bà, cửu cửu mặc dù sắp gặp mẫu thân nhưng hắn lại không kích động như trong tưởng tượng, trong lòng chỉ là bình thản và lạnh lùng. Gia tộc ngoại công xem thường lão già nhà mình khiến phụ mẫu chia lìa, hắn đâu thể nóng mặt dán lên mông lạnh. Lần này đi tới đế nữ vực ngoại trừ nhận lại mẫu thân ra, còn phải đòi lại công đạo cho lão già. Lúc này Hứa Nhạc nói, ngoại công tổng cộng có 6 người con, 4 người đầu đều là cửu cửu, cô cô xếp thứ 5, mẫu thân ta xếp thứ 6, tu vi ngoại công là thánh cảnh sơ kỳ, 8 năm trước bỏ mạng trong một di tích, hiện tại người chủ trì đại cục trong gia tộc chính là ngoại bà là một nhân hoàng đại thành. Chỉ là môn phái của tiểu võ giả thánh cảnh, dựa vào cái gì mà khinh thường lão già nhà ta? Trong ánh mắt Lục Trần hiện lên một tia lạnh lùng như đao phong, âm thanh lạnh thấu xương, lẩm bẩm. Hứa Nhạc nghe Lục Trần nói, trong lòng rung lên, không biết vì sao hắn lại cảm nhận được oán niệm mãnh liệt từ trong lời nói của biểu đệ, lần này có thể biểu đệ không chỉ đến nhận người thân từ xa mà còn có thể gây ra phiền phức. Ba người bên cạnh cũng cảm nhận được hàn ý trên người Lục Trần, bọn họ im lặng không nói gì. Biểu đệ, ngoại công là một người cực kỳ cố chấp, lấy lợi ích làm trọng, năm đó đã tìm cho cô cô một gia tộc môn đăng hộ đối nhưng cô cô không nghe theo gia tộc sắp xếp, đã chọc giận ngoại công. Hứa Nhạc cảm khái một câu, lắc đầu nói, mẫu thân ta không có quyết đoán như cô cô, lúc nào cũng nhẫn nhục chịu đựng ngoại công, cho nên gả cho phụ thân hiện tại, phụ thân ta là một hoàng chủ của hoàng triều, tu vi ở thánh cảnh hậu kỳ. Thật ra ta cũng không trách ngoại công ta, bởi vì mẫu thân không gả cho phụ thân thì cũng không có ta hiện tại. Hứa Nhạc giống tính cách của mẫu thân, luôn nhẫn nhịn tuân theo, vui vẻ chấp nhận cuộc sống hiện tại. Từ khi ngoại công chết đi, phụ hoàng hắn không còn quan tâm đến mẹ con bọn họ nhiều nữa, hai mẹ con bị những tân phi khác ức hiếp trong hoàng cung, mà phụ thân đó của hắn cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Mặc dù trong lòng Hứa Nhạc hận phụ thân, hận những huynh đệ tỷ muội khác, nhưng vậy thì có cách gì, hắn không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, không bị ức hiếp. Nói trắng ra, nguyên do của tất cả đều là thực lực. Nếu như thực lực của hắn mạnh lên thì ai dám ức hiếp mẹ con bọn họ. Hứa Nhạc không có thực lực nhưng không có nghĩa là Lục Trần không có, lần này Lục Trần đến đây là chuẩn bị tìm ngoại công có quan hệ huyết thống để lải nhải, nhưng ngoại công đã chết rồi, vậy thì lùi lại lần khác, tìm cửu cửu trên danh nghĩa nói chuyện thôi. Gia tộc của mẫu thân ở thành Phi Tuyết, ngoài phạm vi sức ảnh hưởng của Tinh Tượng kiếm phái, khoảng cách có hơi xa, có thể cần ít nhất 7-8 ngày phi hành. Đến Hoàng Triều Long Thị rồi, còn hành trình một tiếng nữa thì có thể đến thành Phi Tuyết. Hứa Nhạc đứng trên sàn thuyền, hai tay nắm thật chặt, hơi kích động, sau đó nhìn về phía Lục Trần có chút tò mò hỏi, biểu đệ, pháp bảo phi hành là thứ độc nhất vô nhị, vô cùng quý giá, thế lực đứng đầu cũng chưa chắc có được, người lấy từ đâu ra vậy? Trong lòng Mộ Dung Thu lặng lẽ không nói gì, bày tỏ cùng quan điểm với lời nói của Hứa Nhạc, bởi vì Mộ Dung thế gia của hắn cũng không có pháp bảo phi hành. Lục Trần liếc lấy Hứa Nhạc, trả lời, mượn đó. Có thể cho biểu đệ mượn pháp bảo phi hành quý giá như vậy, thiết nghĩ là đến từ đại thế lực siêu cấp hoặc là có quan hệ không bình thường với biểu đệ đúng không? Hứa Nhạc bắt chẹt ở bên cạnh, bắt đầu nghe ngóng bối cảnh của biểu đệ. Không nên nghe ngóng thì đừng hỏi thăm linh tinh. Lục Trần liếc nhìn Hứa Nhạc, nói. Ồ, Hứa Nhạc đành ồ một tiếng, rồi thành thật đóng miệng lại. Lúc này, Mộ Dung Thu mấy ngày luôn trong trạng thái im lặng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện. Ta có một vấn đề không hiểu, hy vọng ngươi trả lời chi tiết cho ta. Lục Trần nói, ngươi cứ hỏi. Mộ Dung Thu nói, lần trước ta với ngươi dùng thế giao phong, ta lĩnh ngộ là thế thiên địa, ngươi lĩnh ngộ là nhân thế, vậy tại sao thế của ngươi lại mạnh hơn thế của ta? Lục Trần bình tĩnh nói, đạo lý rất đơn giản, thế ngươi lĩnh ngộ yếu quá. Mộ Dung Thu không phục, mở miệng nói, vì đúc thành thế mạnh mẽ, lúc còn nguyên thần cảnh phụ thân đã dẫn ta đến gia tộc U Dương ở huyền vực một chuyến, bởi vì gia tộc U Dương có một nơi có được sơn thế được trời ưu ái, có thể đúc thành thế mạnh mẽ ở nơi đó, ta đã trèo lên đỉnh núi 53, đúc thành thế nhân hoàng. Ta mới vào vương cảnh đã có năng lực địch vương cảnh trung kỳ, vương cảnh hậu kỳ cũng không làm gì được ta. Dựa vào cấp bậc mà gia tộc U Dương phân chia, người có thể đúc được thế nhân hoàng ít càng thêm ít, lẽ nào là ngươi lĩnh ngộ thánh thế? Mộ Dung Thu như có suy nghĩ hỏi. Chỉ là trong lòng cảm thấy không thể nào, cho dù đúc thành thánh thế ở nguyên thần cảnh cũng không thể nghịch thiên đến mức xuyên cảnh giới đối kháng với thế thiên địa của hắn, thậm chí còn khiến thế của hắn tan vỡ. Đột nhiên, đồng tử Mộ Dung Thu co rụt lại, hắn nhớ đến lời đồn của huyền vực. Trên thánh thế có một thế gọi là thế vô địch, dùng thế vô địch phá nhập vương giả cảnh, có thể nghịch thiên trảm hoàng, cực kỳ khoa trương. Lẽ nào Lục Trần lĩnh ngộ là thế vô địch? Ngươi vậy mà Mộ Dung Thu càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào, hắn hít một hơi khí lạnh, nhìn Lục Trần, ngây ngốc đến không nói nên lời, sau cùng không cam tâm hỏi, ngươi đừng nói với ta là ngươi lĩnh ngộ thế nếu đã đoán được, nói ra sẽ không còn thú vị nữa. Lục Trần cắt ngang lời của Mộ Dung Thu. Nhận được đáp án chắc chắn, trong mắt Mộ Dung Thu đều là vẻ khó tin, vậy mà Lục Trần lại lĩnh ngộ được thế vô địch trong truyền thuyết, khó trách thế thiên địa lại không chặn được nhân thế của đối phương. Hai người đang chơi trò bí hiểm gì vậy? Hứa Nhạc nghe hai người họ nói chuyện, từ trong ánh mắt của thiếu chủ thế gia Mộ Dung Thu này có thể thấy được cực kỳ khiếp sợ thành tựu nào đó của biểu đệ. Nhưng lời mà bọn họ nói, một câu cũng không nghe hiểu, cho nên không khỏi chất vấn. Thật ra với mắt nhìn của Hứa Nhạc, ngay cả đế nữ vực hắn cũng không hoàn toàn quen thuộc, huống hồ là vực khác. Tần Tuyết và Tiết Lâm cũng mơ màng. Sở dĩ Mộ Dung Thu biết được Vạn Trọng Phong của huyền vực hoàn toàn là vì lão già của hắn Mộ Dung Bạch đã lịch luyện ở vực khác, biết được gia tộc U Dương có Vạn Trọng Phong có sơn thế độc đáo, lúc hắn còn nguyên thần cảnh, lão già của hắn đã đặc biệt dẫn hắn đến gia tộc U Dương đúc thành nhân thế mạnh mẽ. Sau khi Mộ Dung Thu chấn động thì lấy lại tinh thần, cảm khái một câu, khó trách thế của ngươi lại mạnh như vậy. Mộ Dung Thu không còn lời nào để nói, hắn tâm phục khẩu phục, bởi vì trước mắt là quái thai lĩnh ngộ được thế vô địch, trong lịch sử của mười vực, hắn là người thứ ba bên ngoài lĩnh ngộ được thế vô địch. Sở dĩ nói bên ngoài là vì rất nhiều thiên tài không thèm ngó đến Vạn Trong Phong, rất nhiều thiên tài kiêu ngạo dù không đến gia tộc U Dương cũng có thể lĩnh ngộ thế mạnh mẽ, chắc chắn có yêu nghiệt bước đến thế vô địch. Mau nhìn kìa, đằng xa có người đánh nhau. Bỗng nhiên Tiết Lâm chỉ về phía trước nói, nơi không xa phía trước có một nùi rừng rộng lớn, mơ hồ có lực lượng mạnh mẽ chấn động lan ra ngoài. Lục Trần nhìn thoáng qua, thần niệm bắn ra ngoài, rất nhanh lập tức nhìn thấy một nam một nữ bị hơn 10 người bao vây, nam tử có tu vi nguyên thần cảnh trung kỳ, nữ tử nguyên thần cảnh sơ kỳ, còn bao vây bọn họ là một đám hộ vệ nguyên thần cảnh. Lục Trần nhìn lướt qua rồi thu hồi thần niệm, không nghiêng mắt nhìn chăm chú núi lớn nguy nga phía trước. Biểu đệ, đợi đã, nếu như ta không nhìn nhầm thì hai người bị vây kín là hai huynh muội Thư Tử Minh và Thư Tử Nhan, là con của Tam Cửu Thư Mộng Phong chúng ta. Hứa Nhạc mở miệng nói. Lục Trần không động đậy, hắn không có bất kỳ thiện cảm nào với Cửu Cửu và mấy thân thích, vì vậy gặp được tình hình này đã trực tiếp lựa chọn phớt lờ. Hứa Nhạc thấy Lục Trần không có hành động, vội vàng nói, biểu đệ, trong bốn Cửu Cửu, Tam Cửu giúp đỡ mẫu thân ta và cô nhiều nhất, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Hứa Nhạc thấy Lục Trần nhìn qua thì gấp gáp nói, thật đó, biểu đệ ta không gạt ngươi đâu, đợi ngươi quay về gia tộc, nhìn thấy cô là biết, bọn họ có nguy hiểm, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Lục Trần nhíu mày, cuối cùng điều khiển chiến thuyền quay ngược trở lại. Trong núi rừng phía dưới, Thư Tử Minh bảo vệ muội muội Thư Tử Nhan ở phía sau mình, khí tức trên người bạo động, ánh mắt phẫn nộ trừng lấy một thanh niên xấu xí, thanh sắc đều mãnh liệt, Hầu lão tam, ngươi đừng có làm quá đáng, lẽ nào Hầu gia các ngươi muốn khai chiến với Thư gia bọn ta sao? Thư Tử Minh thầm hối hận không nên dẫn muội muội ra ngoài lịch luyện, còn hối hận ngay cả hộ vệ cũng không dẫn theo, hiện giờ đụng phải Hầu lão tam, đối phương còn mang theo nhân mã rất đông. Nếu như Hầu lão tam muốn làm gì thì bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Thanh niên tên Hầu lão tam nhếch miệng, nói, Thư Tử Minh, thật sự còn xem Thư gia là gia tộc đệ nhất thành Phi Tuyết sao? Gia gia của ngươi đã chết rồi, Thư gia các ngươi chỉ còn một nhân hoàng đại thành sống không bao lâu nữa, đã hoàn toàn không có quyền nói chuyện ở thành Phi Tuyết nữa, khai chiến, sao ngươi có thể nói ra lời nực cười như vậy chứ? Hầu lão tam nói đến lời cuối cùng, giọng điệu còn tràn đầy khinh thường châm biếm. Thư gia các ngươi có gan khai chiến với Hầu gia ta không? Nơi này hoang tàn không bóng người, ai biết các ngươi chết ở nơi này? Hầu lão tam cười âm hiểm, nói, cho dù Thư gia biết các ngươi bị ta giết thì có sao, phụ thân yếu đuối đó của ngươi chẳng có chút tiếng nói nào ở Thư gia, lẽ nào còn có thể chi phối lực lượng của Thư gia sao? Thư Tử Minh thấy Hầu lão tam sỉ nhục phụ thân hắn, ánh mắt lập tức đỏ lên, giận dữ quát, không cho phép ngươi sỉ nhục phụ thân ta. Giết Thư Tử Minh. Hầu lão tam không lựa chọn tiếp tục nói vớ vẩn với Thư Tử Minh nữa mà lạnh lùng ra lệnh, chợt ánh mắt nhìn về phía Thư Tử Nhan, âm trầm cười nói, còn Thư Tử Nhan giữ lại, phải còn sống. Một đám hộ vệ bộc phát khí tức, súng qua đây. Ngay lúc hai huynh muội Thư Tử Minh lộ ra vẻ tuyệt vọng thì bỗng nhiên hư không chấn động, sóng lớn không gian khủng bố bị gạt ra, vô số dòng khí nổ vang, một luồng uy áp đáng sợ phủ xuống. Động tĩnh đột nhiên xuất hiện lập tức kinh sợ người phía dưới. Hai huynh muội Thư Tử Minh và Hầu lão tam phía dưới ngẩng đầu nhìn về phía chiến thuyền phi hành lơ lửng trên cao, khí cơ khủng bố mà chiến thuyền phát ra khiến cho sắc mặt bọn họ trắng bệch, mất hết huyết sắc. Bởi vì chiến thuyền tràn ngập từng luồng lực lượng quy tắc, phong cấm không gian mênh mông. Dưới luồng lực lượng đáng sợ này, ngay cả ý niệm thúc giục linh lực trong đầu bọn họ cũng không lên nổi. Pháp bảo phi hành thánh khí. Lúc này, đầu mọi người phía dưới hiện lên ý niệm này, pháp bảo phi hành trên không trung tản mát ra quy tắc chấn động khó hiểu, từng luồng thánh uy tràn ngập ra ngoài, rõ ràng đây là pháp bảo phi hành thuộc cấp bậc thánh khí. Chủ nhân có thể có được chiến thuyền này chắc chắn đến từ hào môn vọng tộc hoặc là thế lực đứng đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người phía dưới không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ thành thật đứng tại chỗ, chỉ sợ đắc tội với chủ nhân chiến thuyền trên không. Không biết là tiền bối hoặc thế gia công tử nào giáng lâm, xin hỏi có dặn dò gì? Hầu lão Tam khom lưng, cùng kính hành lễ với chiến thuyền trên bầu trời. Trong mắt Hầu lão Tam, có thể có được pháp bảo phi hành thánh khí thì ít nhất có bối cảnh thế lực đỉnh cấp, mà gia tộc Hầu gia của hắn hoàn toàn không có giao điểm với thế lực đỉnh cấp, ngay cả sách dép cho những công tử thế gia đến từ thế lực đỉnh cấp cũng không xứng. Cho nên chủ nhân của chiến thuyền trên bầu trời rất có thể là hỏi đường linh tinh gì đó. Nhưng cảnh kế tiếp lại khiến cho sắc mặt Hầu lão Tam thay đổi kịch liệt. Chỉ thấy chiến thuyền phi hành chấn động, từng gợn sóng quy tắc khuếch tán giống như sóng biển, nhanh chóng lan đến chỗ của hắn và thuộc hạ của hắn, người bị gợn sóng quy tắc lan đến liên tục kêu bịch bịch, thân thể nổ tung, hóa thành một đám sương máu. Tiền bối tha mạng. Hầu lão Tam hoảng sợ kêu lên, vừa nói xong, một gợn sóng lực lượng quy tắc đảo qua thân thể hắn, rất nhanh, thân thể Hầu lão Tam giống như phong hóa, thân thể bắt đầu tan vỡ, cuối cùng là đầu, mãi đến trước khi chết, khóe mắt Hầu lão Tam vẫn còn mang theo vẻ nghi hoặc vạn phần. Một khắc trước khi chết, Hầu lão Tam còn không hiểu rõ tại sao người trên chiến thuyền lại vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Hai huynh muội Thư Tử Minh nhìn thấy Hầu lão Tam và hộ vệ chết đi, trong lòng cũng ngẩn ra, vô cùng sợ sệt, cũng không biết chủ nhân của chiến thuyền này có ý gì, không hỏi nguyên nhân đã tiêu diệt đoàn người Hầu lão Tam. Sau khi Hầu lão Tam bị diệt thì đến lượt bọn họ đúng không? Nhưng bọn họ cũng rất hài lòng với kết cục này, dù sao thì cũng không chết trên tay Hầu lão Tam, khóe miệng họ nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ thản nhiên, chuẩn bị bình tĩnh đối mặt với cái chết. Tử Minh, Tử Nhan, các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đi lên. Ngay khi hai người họ nhắm mắt lại bình tĩnh chờ chết, thì một âm thanh quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến. Nghe được âm thanh này, hai người họ mở mắt ra, trong đồng tử hiện lên khó hiểu, chợt ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Hứa Nhạc lộ ra cái đầu trên chiến thuyền. Hứa Nhạc. Trong mắt huynh muội Thư Tử Minh hiện ra nghi hoặc và giật mình nồng đậm, đương nhiên bọn họ quen biết với Hứa Nhạc, con trai của cô Thư Mộng Nguyệt, phụ thân là một chủ của hoàng triều, khi còn bé thường xuyên trở về nhưng sau khi lớn lên thì không còn giao tiếp gì. Sao Hứa Nhạc lại ở trên chiến thuyền phi hành? Đây là nghi hoặc của hai huynh muội Thư Tử Minh. Mặc dù phụ thân của Hứa Nhạc là người đứng đầu hoàng triều nhưng đó chỉ là hoàng triều hạ đẳng, tu vi của hoàng chủ tương đương với gia gia của bọn họ, chẳng qua hiện tại gia gia đã ngã xuống, Thư gia như mặt trời lặn phía tây, là gia tộc nào ở thành Phi Tuyết cũng dám đến giẫm một cước. Tuy trong lòng hai người họ rất nghi hoặc Hứa Nhạc đã kết bạn với nhân vật lớn nào, nhưng bọn họ cũng hiểu được chiến thuyền này đến là để cứu bọn họ. Hai người họ lên chiến thuyền, phát hiện trên chiến thuyền ngoại trừ Hứa Nhạc ra thì còn có hai nam hai nữ, hai nam tử đều vô cùng anh tuấn có khí chất, thần thái anh cao, trên người tản mát ra khí chất cực kỳ xuất chúng. Còn hai nữ tử thì rất xinh đẹp động lòng người, trên người mơ hồ có ý tôn quý, vừa nhìn đã biết có gia thế hoặc bối cảnh siêu nhiên. Hơn nữa lại không nhìn thấu khí tức của bốn người bọn họ, cho họ một luồng uy hiếp vô song, bốn người này dường như đều là nhân vật hoàng giả. Bọn họ tu vi quá thấp, chỉ có nguyên thần cảnh, hoàn toàn không nhìn thấu khí tức của bốn người, nhưng lại hiểu được trong bốn người tùy tiện một người ra tay, bọn họ đều sẽ bị giết ngay tức khắc. Hai người đi tới chiến thuyền, trong lòng không khỏi thấp thỏm, vẻ mặt cũng có chút câu nệ. Sao hai người lại gặp được người của Hầu gia vậy, may mà gặp được bọn ta, nếu không Hứa Nhạc có chút quen thuộc nói, lời sau tuy rằng còn chưa nói hết nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Thư Tử Minh thấp giọng nói, lần này ra ngoài lịch luyện, vận khí rất xui xẻo, gặp được Hầu lão Tam. Thư Tử Nhan nhìn về phía Hứa Nhạc, cảm kích nói, Hứa Nhạc, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, nếu không ta và ca ca đã rơi vào trong tay Hầu lão Tam. Hiện tại trong lòng hai huynh muội dâng lên cảm giác may mắn, cảm giác cảm kích với Hứa Nhạc. Hứa Nhạc cười ha hả nói, người các ngươi phải cảm tạ không phải là ta, mà là biểu đệ. Thấy hai người họ nghi hoặc, Hứa Nhạc chỉ vào Lục Trần nói, người này tên là Lục Trần, là biểu đệ của chúng ta. Nghe Hứa Nhạc nói, hai huynh muội Thư Tử Minh nhìn về phía Lục Trần, sau đó đánh giá, đối phương một thân bạch y không nhiễm bụi trần, khí chất siêu phàm, đặc biệt là khuôn mặt anh tuấn vô song, rất có khí phái tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Người thật anh tuấn. Thư Tử Nhan thì thầm trong lòng, đối phương thật sự là biểu đệ của mình sao? Mà trong lòng Thư Tử Minh lại dâng lên cảm giác tự ti. Khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương không chút thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt, ẩn chứa mấy phần cảm giác từ chối người ngoài ngàn dặm. Hai người họ vắt óc suy nghĩ, vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ có một biểu đệ tên là Lục Trần từ khi nào vậy? Biểu đệ này là Hứa Nhạc chuẩn bị giới thiệu thân phận Lục Trần, lại bị Lục Trần lãnh đạm cắt ngang, người nói hơi nhiều rồi. Hứa Nhạc đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Lục Trần, trong lòng run lên, lập tức hiểu được suy đoán của mình là chính xác, Lục Trần biểu đệ không có chút thiện cảm nào với gia tộc của mẫu thân. Chuyến đi này có thể không chỉ đến nhận người thân, mà còn gây phiền toái. Vì thế, Hứa Nhạc lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa. Thành Phi Tuyết, một thành trì cỡ lớn trong lãnh địa Hoàng Triều Long Thị, nhân số vượt ngàn vạn, cực kỳ phồn hoa. Gia tộc Thư gia lâu đời ở thành Phi Tuyết là gia tộc đệ nhất luôn lo việc nghĩa, địa vị có 102 ở thành Phi Tuyết, nguyên nhân là vì Thư gia có một nhân vật thánh cảnh tọa trấn, chỉ là 8 năm trước, nhân vật thánh cảnh này đã bỏ mình ở bên ngoài trong lúc đi tìm cơ duyên ở di tích. Cường giả thánh cảnh mạnh nhất Thư Gia ngã xuống, nhưng có một nhân hoàng chống đỡ nên không đến mức xuống dốc. Chỉ là vì thời kỳ Thư Gia cường thịnh nhất ở thành Phi Tuyết, con cháu gia tộc đã làm mưa làm gió, diễu võ dương oai, đắc tội với rất nhiều gia tộc bản địa, nên ân oán rất sâu. Hiện giờ vì cường giả mạnh nhất Thư Gia đã ngã xuống, nên nhiều gia tộc bản địa đã liên hợp lại với nhau, từng bước chiếm đoạt và xâm chiếm sản nghiệp của Thư Gia. Thậm chí còn nghe nói lão thái quân của Thư Gia tràn đầy nguy cơ, không còn bao nhiêu năm thọ mệnh nữa. Một khi nhân hoàng đại thành này ngã xuống nữa thì Thư Gia rất có khả năng sẽ bị gia tộc bản địa liên hợp lại ở thành Phi Tuyết tiêu diệt. Một chiến thuyền phi hành đen sâu thẳm xẹt qua trên không trung của thành Phi Tuyết giống như một vệt sáng màu đen, chiến thuyền tản mát ra chấn động cực kỳ đáng sợ hấp dẫn vô số người trong thành Phi Tuyết ngẩng đầu quan sát. Pháp bảo phi hành, vậy mà lại là pháp bảo phi hành hiếm thấy. Không biết là nhân vật lớn tôn quý nào xuất hành, có lẽ là đi ngang qua thành Phi Tuyết. Nơi chiến thuyền đi tới, phía dưới có vô số người xì xào bàn tán. Dưới sự chỉ dẫn của Hứa Nhạc, Lục Trần điều khiển chiến thuyền phi hành lơ lửng trên bầu trời của một phủ đệ rộng rãi, từng luồng khí lưu vòng quanh chiến thuyền, hình thành cơn lốc bắt đầu khởi động. Chiến thuyền đột nhiên đến kinh động người trong phủ đệ. Vụt vụt vụt. Trong kiến trúc phía dưới phủ đệ có từng bóng dáng lóe lên, bay lên trời, bọn họ như lâm đại địch nhìn chằm chằm chiến thuyền, bởi vì không biết đã đắc tội với cường giả có chiến thuyền phi hành ở đâu, hiện giờ giáng lâm ở phủ đệ không biết là có việc quý gì. Thư tử Nhan và Thư tử Minh. Rất nhanh, người của Thư Gia nhìn thấy hai người trên chiến thuyền, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghi hoặc vạn phần, sao hai huynh muội Thư tử Nhan và Thư tử Minh lại ở trên thuyền, chẳng lẽ là cường giả bọn họ đã kết giao ở bên ngoài sao? Theo lý thì không thể, hai huynh muội này chỉ là nguyên thần cảnh, tư chất cũng chỉ là hạng bình đẳng ở Thư Gia, sao có thể kết giao với cường giả đẳng cấp này được? Bọn họ phát hiện ngoại trừ hai huynh muội ra thì trên chiến thuyền còn có bốn người khí chất phi phàm, trước đây bọn họ đã nhìn thấy khí chất này trên người thành viên của hoàng tộc Long Thị. Nhưng hình như thành viên của hoàng tộc Long Thị cũng không có khí chất siêu nhiên như vậy. Trong đám người có một nam tử trung niên thân mặc phong y đứng ra, ánh mắt cực kỳ đặc sắc nhìn chằm chằm Thư tử Nhan và Thư tử Minh, hắn tên là Thư Mộng Phong, là phụ thân của hai huynh muội bọn họ. Cha. Hai huynh muội bay ra khỏi chiến thuyền, đi tới trước mặt nam tử trung niên. Tam cử. Hứa Nhạc cũng kêu một câu. Hứa Nhạc. Thư Mộng Phong nhìn thấy Hứa Nhạc thì vô cùng kinh ngạc, sau đó nhìn về phía bốn người khác trên thuyền, lòng thầm nghĩ đến, đây là những người bạn kết giao của Hứa Nhạc sao? Thư Mộng Phong cũng không tin con của mình có thể kết giao được nam nữ khí chất xuất trần lại có thân phận bất phàm này. Trên chiến thuyền, ánh mắt lạnh lùng của Lục Trần quét qua một nam tử trẻ tuổi, trong nháy mắt phán đoán ra tu vi của đối phương chỉ có vương cảnh đỉnh phong, cùng cảnh giới với mình. Từ khi hắn sinh ra đến nay đã 40-50 tuổi, mặc dù ngoại hình vẫn còn ở độ tuổi hơn 20. Nhưng mấy chục năm, đối phương cũng chỉ là vương cảnh đỉnh phong, vậy dựa vào cái gì mà khinh thường lão già nhà mình? Tam cửu sao? Trong lòng Lục Trần hiện lên tia cười giảo. Hắn không có chút ấn tượng, cũng không chút thiện cảm với người nhà mẹ. Phù phù. Đúng lúc này, lại có hai nam tử trung niên giáng lâm, diện mạo hai người họ đại khái có năm phần tương tự, tu vi ở hoàn cảnh sơ kỳ, bọn họ đồng thời nhìn về phía hai huynh muội Thư Tử Minh, một người trong đó hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hai huynh muội không nói gì, chỉ nhìn về phía Hứa Nhạc. Bất chợt, hai nam tử trung niên lại nhìn về phía Hứa Nhạc, nói, Hứa Nhạc, ngươi quen những bằng hữu này sao? Liên quan gì đến ngươi? Hứa Nhạc trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Thái độ của Hứa Nhạc đối với Thư Mộng Phong và hai nam tử trung niên phía sau hoàn toàn trái ngược, thái độ nhiệt tình với người trước, lại lạnh lùng với người sau. Hai người họ nghe được giọng điệu không chút tôn kính của Hứa Nhạc, lúc này sắc mặt trầm xuống, một người trong số đó trực tiếp quát lớn, Hứa Nhạc, tôn trọng chút đi, ta là nhị cửu của ngươi đó. Nhưng Hứa Nhạc thẳng thừng không để ý đến bọn họ. Hai người họ nhìn thấy thái độ của Hứa Nhạc, ánh mắt cực kỳ âm trầm, chỉ là nghĩ đến bốn người thân phận tôn quý trên chiến thuyền rất có thể là bằng hữu kết giao của Hứa Nhạc, hơn nữa có hai người còn là hoàn cảnh, cùng tu vi với bọn họ, cộng thêm một chiến thuyền đen kịt tràn ngập thánh uy. Cho dù trong lòng có nhiều lửa giận đối với Hứa Nhạc cũng không dám phát tiết ra ngoài. Lục Trần đảo qua trên người mấy người họ trước, sau đó thu chiến thuyền vào nhẫn không gian, thân thể lơ lửng trên không trung, dùng giọng điệu bình thản hỏi, Thư Mộng Lan đâu? Câu hỏi này khiến long trời lở đất. Thư Mộng Lan. Mấy người họ nghe được lời của Lục Trần, trong nháy mắt lập tức đặt sự chú ý ở trên người Lục Trần. Lúc cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Lục Trần thì sắc mặt của ba nam tử trung niên hơi thay đổi, bởi vì đường nét của thanh niên này lại có chút giống với Ngũ Muội. Nam tử trung niên tên là Thư Mộng Phong càng kích động mở miệng nói, tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi là hai huynh muội Thư Tử Nhan và Thư Tử Minh? Hơi hiểu ra, trên đường trở về Hứa Nhạc đã nói Lục Trần là biểu đệ của bọn họ còn có chút nghi ngờ, nhưng hiện tại nghe được lời nói của đối phương, trong nháy mắt nghi ngờ đã được hóa giải, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đây là con của cô Thư Mộng Lan. cô Thư Mộng Lan chính là cấm kỵ trong gia tộc, bởi vì ngỗ nghịch gia gia nên đã bị giam giữ. Bọn họ biết cô có một nam nhân ở hoang vực tên là Lục Chính Hằng, mà thanh niên này tên là Lục Trần. Thân phận này đã không cần phải suy đoán nữa. Đối phương là con của cô, lần này tới thành Phi Tuyết là để tìm cô. Sao vậy, chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ ràng sao? Lục Trần thấy mấy người họ im lặng, cười giễu nói một câu. Ngươi là con của Mộng Lan. Đúng lúc này, một âm thanh run rẩy truyền đến. Đám người tách ra, một bà lão tóc hoa râm bước tới, ánh mắt bà lão rưng rưng, vô cùng kích động nhìn Lục Trần. Bà lão nhìn Lục Trần, lập tức nhớ đến con gái Thư Mộng Lan, thanh niên này dù là ánh mắt hay là đường nét đều có thể loáng thoáng nhìn ra bóng dáng của con gái, đặc biệt là đôi mắt thâm sâu giống y hệt đôi mắt của con gái, giống như đúc từ một khuôn mà ra. Ánh mắt Lục Trần nhìn về phía bà lão, cảm nhận được một luồng uy hiếp từ trên người bà lão, tu vi bà lão này hẳn là cảnh giới Nhân Hoàng đại thành, nếu không sẽ không cho mình cảm giác uy hiếp, dựa theo quan hệ huyết thống thì có lẽ đối phương là ngoại bà của mình. Ngoại bà? Trong mắt Lục Trần hiện lên tia cười lạnh, gia tộc buồn cười cỡ nào, chia rẽ lão già và mẫu thân, hiện tại nhận mình có lẽ là nhìn ra mấy người bên cạnh mình có lai lịch lớn nên cố ý biểu hiện kích động muốn có được thiện cảm. Người tên là gì? Một nam tử trung niên bên cạnh hỏi. Lục Trần liếc hắn một cái, không nói gì, khiến nam tử trung niên giận dữ, tức giận nói, ta là Thư Mộng Yến, là đại cửu của ngươi. Im miệng. Ánh mắt Lục Trần lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn. Ngươi Thư Mộng Yến nghe thấy lời của Lục Trần, vẻ mặt toàn sự giận dữ, dường như không ngờ cháu ngoại của mình lại không chút nể mặt mình. Đứa trẻ ngoan, ngươi tên là gì? Ánh mắt bà lão hiền lành nhìn lấy Lục Trần, lộ ra nụ cười hiền hòa. Ta nói lại lần nữa, Thư Mộng Lan đâu, ở đâu? Ánh mắt Lục Trần mơ hồ có chút dữ tợn, khí tức bạo động lên, giọng điệu lạnh như băng hỏi, cho các ngươi 3 giây trả lời, nếu không hậu quả tự gánh. Hứa Nhạc biết năng lực của Lục Trần, Nguyên Vũ Kiếm Hoàng cung kính hắn không thôi, ngay cả Mộ Dung Thu đến từ thế lực đứng đầu còn là tùy tùng của hắn, nếu như chọc giận Lục Trần thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì, Lục Trần muốn hủy diệt Thư gia có lẽ chỉ cần một câu nói. Hứa Nhạc gấp gáp nói, ngoại bà, cô đi đâu rồi, mau nói đi. Hứa Nhạc ở bên cạnh gấp cực, hắn không ngừng nháy mắt cho lão thái quân. Nhưng lời nói của Lục Trần, mọi người Thư gia không có để trong lòng chút nào, hai người Thư Mộng Yến, Thư Mộng Siêu cũng không cho là đúng, cháu ngoại trai này chỉ có tu vi vương giả đỉnh cao thôi, nhưng mà Thư gia còn có vài vị hoàng giả bảo vệ. Mặt khác, ba người biết có vẻ như cháu ngoại trai có bối cảnh phi phàm, nhưng bọn họ không tin cháu ngoại trai có thể mượn bọn họ ra tay đối với Thư gia, dù nói thế nào Thư gia cũng là gia tộc của mẫu thân hắn, nếu ra tay với Thư gia ắt sẽ gặp phải chỉ trích của nhiều người, mang tiếng nhục một đời. Thư Mộng Yến và Thư Mộng Siêu là con trai cả và con trai thứ hai của lão thái quân, là đại cửu và nhị cửu của Lục Trần. Thư Mộng Phong nhíu mày, chợt hình như nghĩ đến cái gì, đồng tử xẹt qua một vẻ sầu lo. Lão thái quân nghe thấy lời nói của Lục Trần, cũng không tức giận, trong đồng tử tang thương mang theo chút hổ thẹn, ấy nấy nói, thời gian trước, mẫu thân ngươi rời khỏi gia tộc, hôm nay không biết đi đâu. Sau đó, nàng lại có chút kích động nói, đứa trẻ ngoan, ngươi tên là gì? Lục Trần không trả lời, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Lục Chính Hằng không dạy ngươi kính già yêu trẻ à, không biết tôn trọng trưởng bối như vậy. Thư Mộng Yến thấy Lục Trần không có thái độ tôn trọng chút nào đối với mẫu thân, lập tức lạnh lùng nói, dựa theo quan hệ tình thân huyết mạch, ta là đại cửu của ngươi, vị này là ngoại bà của ngươi, thật là không có một chút lễ phép nào. Ngươi muốn chết? Ánh mắt Lục Trần hung ác nhìn chằm chằm đối phương, mạnh mẽ đáp lại một câu khiến sắc mặt Thư Mộng Yến xanh mét. Lúc này, Thư Tử Nhan được Lục Trần cứu một mạng nhìn Lục Trần nói thật nhỏ, gia tộc có trưởng lão chủ trương gả cô cho một người của thế lực khác để liên hôn, cô đã trốn khỏi gia tộc rồi, hiện giờ không biết tung tích. Cái gì? Lục Trần nghe vậy, sắc mặt xanh mét, chỗ sâu đồng tử tràn đầy vẻ lạnh lão, thân thể lại càng giống như một tòa núi băng, phát ra khí tức rét lạnh khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống. Người xung quanh cảm nhận được lạnh lẽo toát ra trên người Lục Trần, nhất là khi cặp ánh mắt lạnh như băng kia càng quét tới đây, sau lưng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Lão già nhà ta còn sống, các ngươi thật sự gan lắm. Lục Trần nghe vậy nổi trận lôi đình, trừng mắt nghiến răng nhìn lão thái quân hỏi, đây là ngươi chủ trương? Lục Trần kiểu gì cũng không nghĩ tới, gia tộc này dơ bẩn đến mức độ này, lại còn gả mẫu thân cho người khác. Lão thái quân lắc đầu, giống như cảm thấy mắc nợ Lục Trần, không dám nhìn Lục Trần. Ta chủ trương, sao nào? Khi không khí đang giằng co, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chỉ thấy một giả già râu tóc bạc trắng bay tới từ đằng xa, thoạt nhìn số tuổi hắn rất lớn rồi, không chỉ có đầu tóc hoa râm mà trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, khí huyết có chút phù phiếm, nói rõ đối phương gần như đã đến giới hạn của tuổi thọ. Lão giả đi tới trong sân, nhìn Lục Trần ngạo nghễ nói, ta là nhị ca của ngoại công ngươi, bàn về bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng nhị thúc công. Dừng một chút, không đợi Lục Trần nói chuyện, lão giả tiếp tục thản nhiên nói, địa vị Thư gia tràn ngập nguy cơ, cần thế lực bên ngoài lớn mạnh hơn ủng hộ, đương nhiên mẫu thân ngươi là đối tượng liên hôn, chỉ là nếu ngươi đã tới thì phải xuất lực cho thư gia. Lão giả cũng đã nhìn ra, những người này không phải là huynh muội Thư Tử Minh kết giao, cũng không phải Hứa Nhạc kết giao, mà là gương mặt trước nay chưa từng thấy, đứa con của Thư Mộng Lan kết giao. Bọn họ không ngờ đứa con của Thư Mộng Lan ở hoang vực lại có thể tu luyện tới vương giả đỉnh phong, dù sao Lục Chính Hằng cũng chỉ là vương cảnh trung kỳ mà thôi. Lão giả ỷ vào bối phận của mình muốn áp chế Lục Trần, còn muốn để Lục Trần xuất lực cho thư gia. Đáng tiếc, tính toán của hắn công cốc cả thôi. Tìm chết. Nghe những lời này, Lục Trần đã sớm không kìm được lửa giận trong lòng, ánh mắt hiện lên sát ý lạnh lùng, một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ trên người hắn tạo thành cơn gió khí lưu. Làm sao, ngươi còn muốn ra tay với ta à? Đừng quên thân phận của ngươi. Lão giả bình thản ung dung, nói với giọng điệu tương đối lạnh lùng. Giờ phút này, trong lòng lão giả cực kỳ không thoải mái, xem ra đứa con không tôn trọng trưởng bối của Thư Mộng Lan thiếu một trận dạy dỗ. Hắn là một cường giả hoàng giả hậu kỳ, đối phương chỉ là vương cảnh đỉnh phong thôi, chẳng lẽ còn muốn khiêu khích uy thế của hắn? Lục Trần trực tiếp mất khống chế, cả người giống như hóa thành một con báo săn hung ác, giết thẳng về phía lão giả. Sức mạnh trong cơ thể điên cuồng hội tụ lên nắm đấm, chỉ thấy nắm đấm của Lục Trần phát ra lôi quang sáng lóa, vô cùng chói mắt, có một luồng sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ trên nắm đấm. Thứ Lục Trần thi triển chính là Thiểm Điện Quyền tuyệt học của Phong Lôi Các, phối hợp với tốc độ thân pháp, tốc độ công kích của Lôi Minh Thiên Quân cực nhanh có uy năng cuồng bạo. Đây là Lục Trần vận dụng hết sức lực, muốn dùng cục diện tuyệt đối chấn động đánh bại hoàng giả không còn nhiều sinh mệnh, hắn cấp bách muốn lập uy, bởi vì nhìn sắc mặt của người xung quanh có vẻ như không coi trọng mình cho lắm. Vẻ mặt tất cả người xung quanh đều sửng sốt, không ngờ Lục Trần nói ra tay là ra tay, hơn nữa còn ra tay với một hoàng giả. Con trai của Thư Mộng Lan thật là đủ ngạo mạn. Trên mặt Thư Mộng Yến và Thư Mộng Siêu là nụ cười lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền cứng nhắc, sắc mặt thay đổi. Bởi vì khí tức Lục Trần bộc phát ra quá kinh khủng, không có gì khác với hoàng giả đỉnh phong, trong lòng bọn họ bắt đầu run rẩy, sắc mặt lão giả kia cũng thay đổi, bởi vì hắn cảm giác một luồng sức mạnh cuồng bạo đáng sợ đang điên cuồng đến gần thân thể của hắn, linh lực không chút do dự trực tiếp bộc phát trong cơ thể. Linh lực dồi dào trực tiếp phun ra, hình thành một màn trắng linh lực lưu chuyển ở bên ngoài cơ thể, đồng thời lộ ra bàn tay lớn. Chỉ thấy bàn tay của hắn tràn ngập một tầng khí lưu trong suốt, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành từng đường lưỡi dao sắc bén, khí tức lạnh lẽo tràn ra ngoài. Bàn tay lão giả trải rộng linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, đánh về phía Lục Trần. Nắm đấm của Lục Trần giống như sấm sét, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, rất nhanh đã va chạm với bàn tay của lão già. Răng rắc. Người xung quanh dùng mắt thường không cách nào bắt được bóng dáng của Lục Trần, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ va chạm với trưởng lão, sau đó âm thanh xương cốt bể tan tành vang lên, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một thân hình bay ra ngoài. Làm sao có thể? Người xung quanh thấy một màn như vậy, quả thực không thể tin được vào mắt của bọn họ, giống như xuất hiện ảo giác. Cả đám người thư gia đều há hốc mồm, trưởng lão trong gia tộc bị Lục Trần đánh bay ri với một quyền, tại sao có thể như vậy được? Hơn nữa một quyền của đối phương mang theo sức mạnh vô cùng nhanh và mãnh liệt, trực tiếp làm nổ một cánh tay của trưởng lão, hóa thành vũng máu. Thân thể của lão giả đụng sập một kiến trúc, bắn lên cho bụi đầy trời, sắc mặt cả người hắn nhăn nhó, đổ mồ hôi, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn đường đường là một hoàng giả cảnh hậu kỳ, lại bị một nhân vật hậu bối đánh bay, mấu chốt là đối phương còn chưa tới hoàng cảnh. Thân hình Lục Trần chợt lóe, đi tới bầu trời, đầy lời khí nhìn chằm chằm lão giả cục tay chảy máu, u ám nói, lựa chọn một cách chết đi, là chọn bị ta dùng một kiếm giết chết hay là hy vọng bị từ từ hành hạ mà chết. Lão giả nghe thấy lời nói của Lục Trần, đôi mắt co rụt lại, sự tức giận nồng đậm dâng lên. Hắn quát lên như sấm, làm phản phải không, súc sinh đại nghịch bất đạo, xét về bối phận ta là nhị thúc công của ngươi, Thư Mộng Lan đều phải gọi ta một tiếng nhị thúc, mà ngươi lại đối xử với ta như vậy, lẽ nào có cái lý đó, bây giờ quỳ xuống cho ta vẫn còn kịp. Lão giả bị đánh thương, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng mặt khác cũng nhìn thấu dù sự lợi hại của con trai Thư Mộng Lan lại có thể đại chiến vượt cấp, một hoàn cảnh hậu kỳ như hắn mà lại không phải là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, đây cũng có thể là liên quan đến việc hắn sắp tới đại nạn, không đủ huyết khí. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy, huyết mạch tình thân còn đó, đối phương sẽ không dám giết hắn, suy cho cùng nếu như giết hắn thì cả đời đều mang tiếng nhơ. Thế nên hắn vẫn ỷ vào một chút bối phận của mình không sợ chút nào, ngược lại còn rống giận liên tục. Không biết sống chết. Lục Trần nghe thấy lời nói của lão giả, ánh mắt hiện lên sát niệm lạnh như băng, khí tức lại bùng nổ lần nữa. Hai tử, dừng tay. Lão Thái Quân cảm nhận được sát niệm của Lục Trần nên vội mở miệng kêu lên. Lục Trần không để tâm, điều động kiếm thế xung quanh, từng kiếm ý di chuyển trong hư không, tản ra khí tức cực kỳ sắc bén. Rất nhanh, trên bầu trời phân bố chi chít kiếm ý, dòng nước trong suốt chảy tới chảy lui trong hư không, đang vào một chỗ, có âm thanh kiếm ngân vang mênh mông cuồn cuộn. Bàn tay Lục Trần nhấn xuống, chỉ thấy từng dòng kiếm ý vọt tới nhắm ngay lão già trên mặt đất. Giống như mưa nhỏ rơi tí tách. Trong lòng lão giả dâng lên khí tức chết chóc chưa bao giờ có, cắn răng thúc dục linh lực, kết thành một tấm chắn trong suốt, muốn ngăn cản kiếm ý, nhưng khi kiếm ý phủ xuống va chạm với tấm chắn, nó không hề ngăn cản kiếm ý được một chút nào, trực tiếp hỏng mất, sau đó kiếm ý phục phục bắn thủng thân thể lão già. Một màn này khiến người thư gia nuốt nước miếng, phòng ngự do lão giả thúc dục thậm chí ngay cả vừa đối mặt đã không chịu đựng được, bị công kích giống như dòng nước quỷ dị bắn thủng. Bọn họ chưa từng thấy qua năng lực kỳ dị như thế. Phục phục phục. Trên bầu trời, kiếm ý rơi trên người lão giả giống như hạt mưa, bắn cho người hắn thủng lỗ chỗ, liên tục kêu thảm thiết, cả người lẫn lộn máu tươi, vô cùng thê thảm. Đây rõ ràng là Lục Trần cố ý, nếu như hắn muốn lấy tính mạng của lão giả nhanh chút, chỉ cần chém nguyên thần của hắn với một kiếm. Lục Trần cố ý công kích thân thể của lão giả, khiến hắn phải trải qua sự dày vò không ra người trước khi chết. Dừng tay. Đúng lúc này, hai giọng nói tràn đầy giận dữ vang lên ở bên cạnh. Rất nhanh hai lão giả tóc trắng xóa xuất hiện, trên thân thể tràn ra hoàng uy, ánh mắt lạnh khốc nhìn chằm chằm Lục Trần. Một người trong đó giơ tay lên, linh lực kinh khủng bạo động, cánh tay tăng vọt, mang theo một cơn cuồng phong đánh tới thân thể Lục Trần. Mà một người khác xuất hiện ở trước mặt lão giả bị thương, hai tay kết ấn, vô số linh lực hội tụ thành một khiên cổ, ngăn cản dòng nước kiếm ý cho lão giả bị thương. Lục Trần nhìn về phía người công kích hắn. Theo một bàn tay mang theo chưởng uy kinh khủng nhanh chóng tiếp cận, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, kiếm chỉ khép lại sinh ra một kiếm quang chói mắt, vô cùng sắc bén. Sau đó kiếm quang này bay ra va chạm với bàn tay của lão giả, lập tức để lại một đường huyết quang, bàn tay lão già bị xuyên thủng. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn thu bàn tay về, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Lục Trần. Sau khi lão giả bên cạnh ngưng tụ khiên cổ, vốn muốn ngăn cản dòng nước kiếm ý, nhưng mà hai dòng nước kiếm ý đánh tới, chiếc khiên cổ nguyên vẹn trực tiếp bị bắn thủng và vỡ tan. Lão giả đó cách gần, bị kiếm ý xuyên thủng bờ vai, máu tươi tóe lên. Người này hít sâu một hơi, trực tiếp xoay mình rời đi đến khu vực an toàn, cũng nhìn Lục Trần đầy kinh dị. Xung quanh, người thư gia hoảng sợ, trong lòng bị chấn động không nhẹ. Con trai của Thư Mộng Lan quá kinh khủng, không chỉ dễ dàng đánh bại nhị trưởng lão, hơn nữa bây giờ còn đồng thời đối kháng tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Ba trưởng lão này là hoàng giả mạnh nhất thư gia bọn họ ngoài lão Thái Quân, lại không chịu nổi một kích ở trước mặt một võ giả vương cảnh. Phù phù phù. Từng mưa kiếm rơi xuống, bắn lên trên thân thể lẫn lộn máu thịt phía dưới. Người này đã sớm bị vạn kiếm xuyên thân, nguyên thần trong đầu không biết đã bị xuyên thần khi nào, chết đến không thể chết hơn. Nhưng mà Lục Trần cũng không bỏ qua cho hắn, lựa chọn ngược đãi thi thể để phát tiết lửa giận trong lòng. Ước chừng thêm vài phút đồng hồ Lục Trần mới vung tay lên, kiếm ý đầy trời biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay lại nhìn mọi người xung quanh, lạnh nhạt nói, còn ai ức hiếp mẫu thân của ta thì chủ động đứng ra, nếu không đừng trách ta diệt cả tộc. Đừng nghĩ lời ta nói là giỡn chơi. Lục Trần liếc mắt nhìn khắp bốn phía, người tiếp xúc với tầm mắt hắn đều nhanh chóng rời đi. Lời của Lục Trần tràn đầy sát ý, giọng điệu lạnh như băng giống như ở địa ngục, khiến cho nhóm người thư gia câm như hến. Đặc biệt là bọn tiểu bối thư gia sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngay cả hai người Thư Mộng Yến và Thư Mộng Siêu vốn cho mình là cửu cửu của đối phương, lúc trước lấy bối phận ức hiếp thì hiện tại cũng không dám mở miệng. Ngay cả nhị thúc của bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ lại rảnh hắn dám nói thêm một câu. Bọn họ cũng đã nhìn ra, người này gần như không quan tâm đến huyết mạch tình thân gì. Lý Diên, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt hai lão giả ra tay trước đó đều biến đổi, ánh mắt dò xét của bọn họ nhìn về hướng Lý Diên, cũng chính là lão thái quân của thư gia. Hai người bọn họ vốn đang bế quan ở mật thất, bởi vì tuổi của bọn họ đã sắp tới đại nạn rồi, không thể đột phá thì chỉ có thể chết già. Lúc trước cảm ứng được khí tức bạo động của nhị ca nên đi ra ngoài nhìn, sau đó phát hiện sinh mệnh nhị ca mình bị đe dọa nên lập tức triển khai cứu viện. Nhưng mà thanh niên trong anh tuấn vô lý này, ngay cả tu vi hoàn cảnh còn chưa tới mà lại nghịch thiên như thế, đánh lui bọn họ, còn giết nhị ca. Lý Diên đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nói, đại ca các ngươi năm đó phạm phải tội lỗi, bây giờ báo ứng đến rồi. Lúc nãy Lý Diên không ngăn cản bởi vì, cho dù nàng có ra tay e là cũng không giữ được, thế nên dứt khoát để Lục Trần giết đối phương, hy vọng mượn việc này bình ổn lửa giận của đối phương. Hai người nghe thấy lời nói của Lý Diên thì nhíu mày, chẳng lẽ thanh niên này là hậu đại của kẻ địch của đại ca khi còn sống, bây giờ tới thư gia báo thù ư, trời muốn diệt thư gia rồi. Chẳng qua rất nhanh, có người bên cạnh truyền âm với bọn họ. Khi hiểu rõ ngọn nguồn, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần lại có chút khác biệt, thanh niên này lại là con của Thư Mộng Lan. Ánh mắt của bọn họ cũng trở nên phức tạp vô cùng, đứa con ở hoang vực của Thư Mộng Lan, trong mấy chục năm ngắn ngủn đã trưởng thành đến nước này rồi. Không có ai đứng ra đúng không? Lục Trần liếc mắt nhìn khắp bốn phía, nhẹ giọng nói. Hai tử, ta biết thư gia có lỗi với ngươi. Lý Diên nhìn Lục Trần với vẻ mặt vừa hổ thẹn lại vừa đau lòng, giọng điệu mang theo sự áy náy nói, nhưng mà thư gia đã nếm được trái đắng, xin ngươi đừng gây ra vết chóc nữa. Hứa Nhạc cũng vội vàng nói gấp, biểu đệ, ngươi đừng làm loạn, nếu như Đại Di ở chỗ này, cũng không muốn thấy ngươi giết người thân của nàng đâu. Hứa Nhạc hối hận không ngừng, hắn không nên dẫn biểu đệ tới thư gia. Lục Trần đứng ở trên hư không, thân thể tản ra dao động mạnh mẽ như có như không, ánh mắt ác liệt như mũi đao nhọn, lạnh giọng nói, không có ai đứng ra sao, tốt, rất tốt. Trong lời của Lục Trần lộ ra gió lạnh thấu xương, khiến người thư gia giật nảy mình lạnh run. Một lão giả không còn nhiều sinh mệnh nghi mặt nói, dù nói thế nào thư gia cũng có quan hệ máu mủ với ngươi, máu mủ tình thâm, xung quanh đều là người thân của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm điều mà cả trời cả người đều lên án, đại khai sát giới ở thư gia à người thân. Lục Trần cảm giác lời của đối phương vô cùng buồn cười, lập tức châm chọc nói, thư gia các ngươi chưa từng thừa nhận lão già nhà ta. Chia rẽ cha mẹ ta, mấy chục năm không cho gặp mặt, đây là người thân sao? Biết rõ lão già nhà ta còn sống nhưng lại muốn coi mẫu thân của ta thành công cụ liên hôn, gả cho người khác, đây chính là người thân trong miệng các ngươi sao? Lục Trần liên tiếp hỏi thể hiện rõ ý tứ châm chọc, khiến lão giả mới vừa rồi còn nói chuyện không phản bác được gì, người xung quanh đều im lặng, không phản bác được, bởi vì điều đối phương nói đúng sự thật, trong chuyện của Thư Mộng Lan, đúng là vấn đề nằm ở thư gia. Năm đó Lục Chính Hằng ở hoang vực chỉ là vương cảnh, quá nhỏ bé, thư gia bọn họ có thánh cảnh lớn mạnh, có mấy nhân hoàng, Lục Chính Hằng căn bản không xứng với Thư Mộng Lan. Bọn họ sớm đã quên Thư Mộng Lan có một đoạn nhân duyên ở hoang vực, đã quên nàng có một đứa con, cho đến ngày hôm nay sau mấy chục năm, con nối dõi của Lục Chính Hằng tới cửa, yêu cầu công bằng, bọn họ mới một lần nữa hồi tưởng lại chuyện của năm đó. Người của thư gia không thể tin được, con nối dõi của Lục Chính Hằng tu luyện mấy chục năm tới vương cảnh đỉnh phong, lại còn có thể chém hoàng, chiến lực đáng kinh sự, rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì mới có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Không lâu sau, một lão giả khác nhìn chằm chằm Lục Trần, nói, người mạnh nhất thư gia cũng là ngoại công đã chết 8 năm trước. Mấy đại gia tộc của thành Phi Tuyết như hổ rình mồi đối với thư gia, bọn ta bất đắc dĩ chỉ có thể tìm gia tộc cường đại liên hôn, như vậy mới có thể khiến thư gia vượt qua cửa ải khó khăn. Cho nên, lại tìm tới mẫu thân của ta sao? Mắt Lục Trần lộ vẻ lạnh lẽo tiếp lời, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc nhàn nhạt nói, thật là nực cười, một gia tộc lại dựa vào sự hy sinh của mẫu thân ta để tồn tại, người nói loại gia tộc như các ngươi xứng phát triển à, dồn ép mẫu thân ta liên hôn, có lẽ có hai người các ngươi trong đó. Dừng một chút, Lục Trần nhìn chằm chằm hai lão giả nói. Sắc mặt hai lão giả hơi đổi, lời nói của đối phương có ý gì, chẳng lẽ muốn xuống tay đối với bọn họ vội vàng quát lên, không có quan hệ với bọn ta, là Thư Hà Đông quyết định. Thư Hà Đông chính là người lúc trước bị Lục Trần ngược đãi đến chết. Phải hay không phải đã không có quan hệ rồi? Giọng điệu Lục Trần bình tĩnh, lời vừa dứt, một kiếm thế kinh người hội tụ, vòm trời biến sắc, âm thanh kiếm rít bạo động, chỉ thấy trên bầu trời trở thành một vùng tuyết trắng, từng đường kiếm quang chói mắt phá vỡ không gian, phát ra âm thanh kiếm ngân vang kinh thiên động địa. Trong không khí tràn ngập một luồng uy áp kiếm đạo lớn mạnh, dưới luồng uy áp này, người thư gia lạnh run. Hai người Thư Mộng Yến và Thư Mộng Siêu cũng rùng mình toàn thân, trong lòng hoảng sợ vô cùng, bất luận như thế nào bọn họ cũng nghĩ không thông, một võ giả cấp vương cảnh làm sao có thể bộc phát khí tức kinh khủng như vậy được. Dưới luồng uy áp này, hai người ngửi thấy khí tức chết chóc. Bọn họ hiểu được, nếu như Lục Trần muốn giết bọn họ, đoán chừng không cần tốn nhiều sức, mặc dù nghe buồn cười nhưng sự thật là như vậy. Hai tử, dừng tay thôi. Chuyện đó không liên quan đến hai người họ. Lý Diên mang theo vẻ mặt phức tạp vừa thương tiếc vừa ấy nấy, cất giọng nói. Nhưng mà Lục Trần hoàn toàn không có để ý tới nàng, vung tay lên, một đường kiếm quang đáng sợ tỏa ra khí sát phạt, chém về phía hai lão giả. Hai lão giả không dám có chút khinh thường, linh lực quanh thân mênh mông, gợn sóng linh lực nhộn nhạo một vòng lại một vòng, tạo thành màn nước trong suốt thật dày, ý đồ ngăn cản kiếm quang này. Kiếm quang giống như một vần nắng gắt xẹt qua phía chân trời, như là ở chỗ không người, trực tiếp bổ màn nước này tiến vào trong cơ thể một người. Phục, thân thể người đó bắn máu tung tóe, không trung đẫm máu. Mặc dù hai người có tu vi hoàng giả cảnh hậu kỳ, nhưng không nhiều sinh mệnh, hao hụt huyết khí lợi hại, có thể phát huy ra sức mạnh hoàng giả sơ kỳ đã không tệ rồi, sức phòng ngự của bọn họ đối với Lục Trần, ngay cả kiếm ý cũng không cần, tiện tay liền phá vỡ. Phục phục phục. Hai vị lão già gần như không thể ngăn cản công kích của Lục Trần, mỗi người bọn họ thừa nhận hơn 10 đạo kiếm quang, máu tươi đầm đìa. Thân thể đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể lão đảo muốn ngã. Ồ, thú vị, thú vị. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Chợt có hai người đi đến từ đằng xa, rất nhanh đã đến trước mặt, lơ lửng trên không trung, liếc nhìn tình huống xung quanh, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Thư gia xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có người ngoài đến tìm bọn họ gây phiền phức? Liếc mắt nhìn lão giả bị máu tươi nhuộm đỏ, hai hoàng giả này tuổi thọ không nhiều, xem ra phải vào luân hồi trước tiên rồi. Mọi người thư gia thấy người đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hai người đến có khí tức dao động ở hoàng giả trung kỳ, đều là khuôn mặt trung niên, trên người tản ra một khí chất xuất trần. Hôm nay trời muốn diệt thư gia sao? Người của thư gia nên thực hiện lời hứa của các ngươi rồi. Hai người lấy lại tinh thần, một người trong đó nhìn về phía Lý Diên, ánh mắt thờ ơ nói, thư gia các ngươi thật là lớn gan, khiến gia tộc Thuần Vu ở hoàng thành mất hết mặt mũi, nếu như hôm nay không giao người, thư gia không cần thiết phải tồn tại nữa. Hai người này, người tới không có ý tốt, cũng là tìm đến thư gia gây phiền toái. Lục Trần thấy một màn như vậy, hắn cười nhạo nói, xem ra người mà thư gia ngươi đắc tội còn rất nhiều. Ha ha, thư gia cũng đắc tội vị tiểu huynh đệ này sao? Một võ giả trong đó thấy dáng vẻ Lục Trần bất phàm, khí chất xuất chúng, vả lại còn phát ra khí tức rất hùng mạnh, thế nhưng lại cho bọn họ một cảm giác uy hiếp rất lớn, thanh niên này nhất định xuất phát từ thế lực lớn mạnh nên hắn cười nói một câu. Nhưng mà Lục Trần không để ý đến đối phương, có thể nói là coi thường đối phương. Tên đó thấy Lục Trần coi thường bọn họ, cũng không tức giận, chợt nhìn về phía Lý Diên, cất giọng nói, Thư Mộng Lan đâu, nhanh chóng giao ra đây, nếu không đừng trách hai huynh đệ bọn ta diệt thư gia. Tới cuối lời, giọng nói hắn đầy lạnh lùng. Thú vị. Lục Trần quay đầu nhìn về phía hai người này, giọng điệu lạnh lùng mà hỏi, thư gia để Thư Mộng Lan liên hôn với gia tộc các ngươi. Hai người liếc mắt nhìn Lục Trần, có phần kinh ngạc, thanh niên này nghe thấy Thư Mộng Lan thì nhìn về phía bọn họ, chẳng lẽ là có quan hệ với Thư Mộng Lan? Vị bằng hữu này, bọn ta đến từ gia tộc Thuần Vu của Hoàng Thành, thiếu chủ Thuần Vu Phong ái mộ Thư Mộng Lan, thư gia đã nói gả Thư Mộng Lan cho thiếu chủ Thuần Vu Phong làm thiếp, nhưng mà thư gia nói mà không làm, người cảm thấy chuyện này làm đúng không? Một người lên tiếng giải thích. Làm thiếp. Giữa lông mày Lục Trần tràn đầy sát khí, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm hai người, thiếu chủ các ngươi muốn lấy mẫu thân của ta làm thiếp, thật là quá to gan. Cái gì, Thư Mộng Lan là mẫu thân ngươi? Ngươi chính là đứa con trước kia của Thư Mộng Lan. Hai người nghe thấy lời Lục Trần nói, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Lục Trần. Thành Phi Tuyết thuộc thành trì của Hoàng Triều Long Thị. Hoàng Triều Long Thị là một hoàng triều trung đẳng thống trị địa vực cực kỳ rộng lớn, trong hoàng thất có cường giả thánh quân đỉnh phong tọa trấn. Gia tộc Thuần Vu đến từ Hoàng Thành cũng là gia tộc thánh cảnh, hơn nữa còn có hai thánh cảnh. Mặc dù chỉ là thánh cảnh tầng thứ nhất, thế nhưng ở địa vực mà Hoàng Triều Long Thị thống lĩnh, gia tộc Thuần Vu là gia tộc mạnh mẽ có một không hai ngoại trừ hoàng thất. Thuần Vu Phong của gia tộc Thuần Vu là thiếu chủ ưu tú chói mắt nhất của Thuần Vu gia, có tiềm lực thành thánh, người này cực kỳ đa tình, có hơn 30 người thiếp. Thuần Vu Phong lịch luyện ở bên ngoài, lúc đi tới thành Phi Tuyết ngẫu nhiên nghe được danh tiếng mỹ miều của Thư Mộng Lan, lập tức nổi lòng săn sắc đẹp. Sau khi trở về gia tộc đã bắt đầu tiến hành điều tra, phát hiện thư gia có một thánh cảnh đã chết, bị mấy đại gia tộc thành Phi Tuyết theo dõi, rất có thể sẽ bị diệt. Vì thế Thuần Vu Phong không mời mà đến, nói hắn có thể giúp đỡ giải quyết hoàn cảnh khó khăn của thư gia, nhưng điều kiện là muốn Thư Mộng Lan làm thiếp cho hắn. Thư gia hiểu rõ bối cảnh và địa vị của Thuần Vu Phong, những người khác đắn đo nhưng trưởng lão Thư Hà Đông lại không nói gì lập tức đồng ý, ở trong mắt hắn Thư Mộng Lan chỉ là hạng nữ lưu, không quan trọng, có thể cống hiến cho gia tộc là vinh hạnh của nàng. Thư Mộng Lan không chịu nên đã chạy trốn khỏi gia tộc. Hết chương 857. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.